Nhưng là thu hình lại bên trong căn bản cũng không có ghi chép đến người kia mặt, đồng thời nhìn ta tại thu hình lại bên trong bộ dáng, căn bản nói rõ không là cái gì. Đang. Nhập HTTP, choe nụ ạ toài bảng hải húc con mắt đỏ bừng nhìn xem triệu tinh thủ, triệu tinh thủ thấy bảng hải húc bộ này gần như sụp đổ dáng vẻ. Cũng chỉ có thể lắc đầu coi như thôi. Dù sao ta lúc ấy liền là nghĩ đến nhất định phải tìm tới xác thực chứng cứ, ta cũng không muốn để cảnh sát coi ta là bệnh tinh thần. Thế là ta lại đi chăm não hợp thành mua một cái camera, cái này camera chính đối cửa phòng, ta tại mua về sau vẫn như cũ đưa nó rất bí mật giấu đi. Đợi xác định không dễ dàng bị phát hiện về sau, ta lại tìm mở khóa người của công ty tới, để bọn hắn phái người đem cửa phòng ổ khóa đổi đi. Nhưng mà trùng hợp chính là, lần này tới đổi khóa sư phó cùng lần trước là cùng một người, nhìn thấy ta sau còn cố ý hỏi ta vì cái gì còn muốn đổi khóa. Ta lúc ấy cũng không nói cái gì, liền là để hắn nắm chặt thời gian thay đổi. Chờ đổi khóa sư phó đổi xong khóa sau khi rời đi, ta liền đem trong phòng ngủ ngăn tủ dùng đồ vật cắt chết, lấy bảo đảm cửa tủ thủy chung là giống ta rộng mở, cũng sẽ không tại bất chi bất giác giấu người đi vào. Thân thể có chút chột dạ ngồi ở trên ghế salon, không biết là ta lại xếp vào một cái camera nguyên nhân, hay là tựa như ta trước đó cảm giác như thế, loại kia cảm giác bị người dòm ngó vẫn như cũ rất mãnh liệt. Ta thậm chí đều cảm thấy, cặp mắt kia ngay tại căn phòng ngủ này một góc nào đó, tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên ta. Hạ Thiên Kỳ biết bảng Hải Húc nói phòng ngủ là chỉ sắt vách gian kia gian phòng ngủ lớn, mà không phải căn này phòng ngủ nhỏ, cho nên hắn cũng không có đứng dậy kiểm tra, mà là tính toán đợi bảng Hải Húc đem tất cả tao ngộ đều nói xong, tại cùng triệu tinh thủ kiểm tra không mượn. Cứ việc trong nội tâm của ta rất sợ hãi, bất quá nghĩ đến hắn những ngày này cũng chỉ là không biết mục đích chui vào, mà cũng không có đối ta làm cái gì, cho nên ta mới dám tiếp tục ở chỗ này. Cứ như vậy, ta đang khẩn trương bất an sợ hãi chung đẳng đến ban đêm. Bởi vì lúc trước mấy ngày đều không có nghỉ ngơi tốt, cho nên tại đóng cửa kỹ càng nằm xuống không bao lâu sau liền ngủ thiếp đi. Chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, hoàn toàn là mền trong phòng không khí lạnh đông tỉnh, trong phòng ngủ cửa sổ lại lần nữa được mở ra. Ta không biết lần này là không phải cũng là ta mở ra, cho nên ta ngược lại thật ra không có trước đó như vậy bối rối, chỉ là bước nhanh chạy ra phòng ngủ, ở phòng khách, cùng phòng bếp trong phòng vệ sinh tìm tòi một phen, thẳng đến xác nhận trong nhà không có người về sau. Ta mới đưa cửa phòng ngủ khóa kỹ, tiếp lấy liền mở ra máy tính. Ta không biết lần này ta sẽ thấy cái gì, có thể hay không nhìn thấy cái kia chui vào nhà ta người. Ta cho mình lưu lại cái chờ mong, cho nên trước phát hình trong phòng ngủ video. Trên thực tế tựa như là ta lúc ấy nghĩ như vậy, trong phòng ngủ cửa sổ đích thật là ta tại loại này mộng du trạng thái dưới mở ra, đồng thời để cho ta để ý là, ta lại một lần nữa thấy được cặp kia thêm ra tới chân. Không hề nghi ngờ. Tại vừa mới hắn lại một lần nữa đi tới nhà ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 14, quỷ dị liên tục. Ta không biết là nên hưng phấn hay là nên sợ hãi, bởi vì đã có thể xác định người này tới, như vậy khuôn mặt của hắn liền vô cùng có khả năng bị ta giấu ở trong phòng khách camera đập tới. Ta thật không dám tưởng tượng đó là một cái dạng gì người, hoặc là nói, ta đột nhiên có chút sợ hãi nhìn thấy cái kia không ngừng chui vào nhà ta biến thái. Nhưng là mặc kệ ta có muốn hay không gặp, có dám hay không gặp, ta đều nhất định muốn nhìn đoạn video kia, bởi vì mấy ngày qua kinh lịch thật sự là đem ta tra tấn muốn chết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, ta thật rất có thể sẽ hỏng mất. Cho nên nếu như có thể đập tới cái kia chui vào người mặt, ta liền có thể để cảnh sát đi đối phó hắn. Cứ như vậy, ta mang tâm tình thấp thỏm mở ra đoạn video kia. Video ngay từ đầu ghi chép phải là cái kia đổi khóa sư phó đổi khóa hình tượng, trước đó ta còn không có quá mạnh cảm giác, nhưng tại trong video nhìn thấy hắn. Ta đột nhiên cảm thấy gương mặt kia hết sức quen thuộc, tựa như là trước kia chỉ thấy qua. Bất quá nghĩ đến có thể là bởi vì hắn đã tới trong nhà đổi qua một lần khóa nguyên nhân, cho nên ta lúc ấy cũng không muốn quá nhiều, trực tiếp tiến nhanh đến ta chìm vào giấc ngủ cái kia đoạn. Bởi vì đèn của phòng khách ngay từ đầu là đang đóng, cho nên video hình tượng rất tối, nhưng là ta lại có thể nghe được từ trong hành lang truyền vào tiếng bước chân. Tiếp lấy không đầy một lát, ta liền nghe được đông đông đông tiếng đập cửa. Đây là ta hoàn toàn không có nghĩ tới. Nhưng trên thực tế ta cũng căn bản liền không có đã nghe qua cái gì tiếng đập cửa, nhưng mà đang lúc ta hoài nghi gõ cửa người có phải hay không cái kia chui vào người lúc, trong phòng khách tràng cảnh liền đột nhiên sáng lên một chút. Trong phòng khách đèn không có mở, nhưng lại sáng lên một chút, không hề nghi ngờ là bởi vì cửa phòng ngủ mở ra nguyên nhân. Theo cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, tiếp lấy trong video liền xuất hiện để cho ta khó có thể tin một màn. Ta vậy mà từ trong phòng ngủ đi ra, đồng thời còn chậm rãi đi trước của phòng. Nhưng là cái này căn bản là không thể nào, bởi vì ta lúc trước trong video căn bản cũng không có thấy qua một màn này, nhưng mà trên thực tế ta lại thật từ trong phòng ngủ đi ra. Trong video ta đi tới cửa bên cạnh sau, liền đem con mắt bỏ vào mắt mèo bên trên, cứ như vậy nhìn chằm chằm mắt mèo nhìn không sai biệt lắm có 3 phút đồng hồ, về sau liền thở hồng hộc quay đầu, bởi vì video quá mở tròn nên ta thấy không rõ mình ngay lúc đó biểu lộ. Chỉ là thở hồng hộc thở hổn hển không đầy một lát, ta liền lại đem con mắt nhắm ngay mắt mèo, ngay sau đó, cửa phòng liền lại một lần nữa bị thùng thùng gõ. Ta hoàn toàn không nhớ rõ tại ta ngủ thường có phát sinh qua những này, cho nên lúc đó nhìn thấy trong video nội dung, phía sau lưng của ta vẫn luôn là lạnh buốt. Nhưng mà trong video ta, giống như là đang rẽ rủa do dự một hồi về sau, lên tiếng âm run rẩy hỏi một câu, là người sao? Nghe tới trong video ta vậy mà mở miệng nói chuyện, đồng thời cùng thanh âm của ta giống nhau như lúc lúc, ta chỉ cảm thấy mình tựa như giống như nằm mơ, ngược lại là trong video phát sinh những cái kia mới là hiện thực. Đợi nghe được ta hỏi thăm về sau, người ngoài cửa thì cũng trở về một câu, là ta. Không chút nào khoa trương. Ta chưa hề đều không có nghe qua khủng bố như thế đối thoại, cứ việc nghe 10 phần ngắn gọn. Bởi vì ta từ đó có thể được biết đến là, đứng ở ngoài cửa người kia ta chẳng những nhận biết, đồng thời còn biết hắn đêm nay sẽ đến. Ta cố nén loại kia hái hùng khiếp vía cảm giác tiếp tục xem tiếp, đợi trong video ta xác nhận người tới về sau, liền mở cửa phòng ra khóa cửa, tiếp theo đem cửa bên ngoài người kia thả tiền đến. Người kia sau khi đi vào cũng không nói gì, về phần trong video ta cũng đồng dạng cũng không nói gì. Hai người chúng ta cũng chỉ là hướng về phòng ngủ đi tới. Đồng thời theo tiếp cận phòng ngủ, ta cũng rốt cục vào lúc này thấy được người kia mặt. Lại là đêm đó tại ta báo động về sau đến nhà ta cảnh sát. Nhưng mà không chỉ có như thế. Ta càng xem hắn liền càng cảm thấy ở đâu gặp qua. Cuối cùng, gương mặt này lại cùng mở khóa sư phó gương mặt kia hoàn chỉnh trùng hợp đến cùng một chỗ. Trước đó bởi vì cái này người mặc đồng phục cảnh sát mang theo mũ, cho nên để lại cho hắn một chút ấn tượng, nhưng về sau đổi thành loại kia áo vải, tóc rối bời nết lên tới. Thì để hắn không có hướng cảnh sát phương hướng liên tưởng. Nói đến ta đều cảm thấy buồn cười, ta mấy ngày nay một mực sợ hãi chui vào người, lại sẽ ở ta lúc thanh tỉnh dẫn sói vào nhà. Nghĩ đến đêm đó coi ta phát hiện có người chui vào nhà ta, tiếp theo lập tức báo động về sau, cái kia chui vào người ngụy trang thành cảnh sát bộ dáng đi mà quay lại. Mà ta thì hoàn toàn không biết, cái này tại trong nhà của ta giả vờ giả vị siêu tầm cảnh sát, chính là cái kia kinh khủng chui vào người. Ngươi nói cảnh sát cùng cái kia mở khóa sư phó là một người. Mà thông qua video đến xem, các ngươi hay là nhận biết. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy cái này khởi sự kiện, không, chuẩn xác mà nói hẳn là cái này lên vụ án quỷ dị. Bởi vì hắn trước đó vẫn cho là, cái kia chui vào người là quỷ không phải người, nhưng là hiện tại nghe tới đây rõ ràng liền cùng quỷ kéo không lên quan hệ. Ngược lại là cái kia đoạn chưa từng xuất hiện video, bao nhiêu mang theo chút sự kiện linh dị hương vị. Đúng vậy, nhưng cũng chỉ là trong video ta biết, trong hiện thực ta thì căn bản không biết hắn. Sớm tại ta liên hệ mở khóa công ty, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì cùng ta nhận biết dáng vẻ. Ừm, ngươi nói tiếp đi. Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục hỏi tiếp, muốn lại nghe nghe nhìn. Người kia chỉ đi theo ta đi vào cửa phòng ngủ một bên, tiếp lấy hắn liền mình đứng tại cửa ra vào. Mà ta thì về tới trong phòng ngủ, đóng cửa lại. Nhưng ngay tại cửa phòng ngủ bị nhốt cái kia một cái trước mắt, ta có thấy rõ ràng, người kia ánh mắt nhắm ngay ta giấu ở trong phòng khách camera. Một màn kia tựa như là hắn chính xuyên thấu qua máy tính liều mạng tại nhìn chăm chú ta cũng như thế, dọa đến ta rất nhiều không có đem video đóng lại. Mà tại ta lắng lại trong nội tâm bất an lúc, liền thấy cửa phòng ngủ lại một lần nữa mở ra, tiếp theo ta từ đó lộ ra nửa người đi ra. Cũng cho đến lúc này, người kia mới lại nói một câu. Ra người tại trong nhà người. Người kia nói xong, liền giơ ngón tay lên một cái phương hướng, không phải khác phương chính là ta chỗ phòng ngủ. Ta lúc ấy căn bản nghe không hiểu ra người là có ý gì, chẳng qua là cảm thấy rất khủng bố. Về phần trong video ta thì đồng dạng mở mịt nhẹ gật đầu. Người kia về sau tiếp tục nói, ta đi. Nói xong câu đó, người kia liền quay người rời đi, về phần ta thì cũng quay người về tới trong phòng ngủ. Ta không biết ra người là có ý gì. Cứ việc từ danh tự bên trên ta đã nghe được đại khái, nhưng vẫn là không tin người kia sẽ đem người chết ra giấu ở ta ở trong phòng ngủ. Ta run rẩy cho mình điểm điếu thuốc thơm, đợi một điếu thuốc lá hút xong về sau, ta mới bắt đầu lục tung trong phòng ngủ tìm kiếm. Cuối cùng, ta tìm được người kia nói tới ra người. Đó là một chương hoàn chỉnh ra người, liền cẩn thận, nắn nót trải tại giường của ta đơn phía dưới. Ta hai ngày này dĩ nhiên thẳng đến nằm tại ra người bên trên đi ngủ. Nhưng là trong phòng ngủ video cũng không có hắn là lúc nào đem ra người giấu ở giường của ta bên trên, cũng căn bản không tồn tại ta ra ngoài mở cửa cho hắn màn này. Như vậy đoạn video kia đi đâu rồi? Chưa xong còn tiếp. Chương 15, tao ngộ. Bàng Hải Húc nói đến chỗ này, giống như là đang hỏi hắn mình, cũng giống là tại hỏi thăm chính như có điều suy nghĩ Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ. Bất quá hai người hiển nhiên đều không có trả lời hắn ý tứ, dù sao hắn tao ngộ còn không có hoàn toàn kể xong, có quan hệ cái này khởi sự kiện một chút ý nghĩ cùng phỏng đoán, là phải chờ đến bọn hắn hoàn toàn được biết sau mới có thể cho ra. Bàng Hải Húc ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Thiên Kỳ, thấy Hạ Thiên Kỳ không có tỏ thái độ mà là ra hiệu hắn nói tiếp, hắn mới nhẹ gật đầu còn nói. Phòng ngủ màn hình giám sát cùng trong phòng khách màn hình giám sát bất đồng, cái này khiến ta là vạn phần hoảng sợ. Ta vẫn muốn đến buổi sáng cũng không nghĩ tới một cái có thể thuyết phục ta chân tướng. Bởi vì chuyện này thật sự là quá quỷ dị, ta rõ ràng trong phòng ngủ thu hình lại bên trong không có ra ngoài, nhưng trong phòng khách thu hình lại rõ ràng ghi chép đến ta ra ngoài mở cửa toàn bộ quá trình. Mấu chốt quỷ dị cũng không phải là xuất hiện ở cái kia chui vào người trên thân, mà là xuất hiện ở chính ta trên thân. Cũng không thể nói là cái kia chui vào người tiến đến, đem trong phòng ngủ thu hình lại xóa bỏ đi. Đương nhiên, khả năng này cũng không phải bảo hoàn toàn không tồn tại, dù sao camera là liên tiếp lưới, nếu như cái kia chui vào người là cái rất lợi hại hacker, làm đến điểm này cũng là không khó. Nhưng vấn đề là ta không nghĩ ra người kia vì cái gì làm như thế, ta chỉ là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông người làm công, hắn như thế sát phí tâm cơ hù dọa ta có ý gì? Đã không chiếm được tiền, lại không cách nào dựa dẫm vào ta thu hoạch được cái gì, đây cũng là để cho ta trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Mặt khác liền là tấm kia ra người, không biết hắn tại sao muốn đem ra người giấu đến trong nhà của ta, mà ngày này qua ngày khác màn hình giám sát bên trong cũng không có ghi chép đến. Ta lúc đương thời một cái suy đoán, người kia sở dĩ sát phí tâm cơ làm như thế, chính là vì vu oan giá họa ta, đem mình giết người lột ra tội ác giá họa đến trên người của ta. Coi ngươi phát hiện tấm kia người chết ra về sau, ngươi lại báo cảnh sát không có. Triệu Tinh Thủ không biết nghĩ tới điều gì. Lúc này đột nhiên hỏi. Ta không có báo động. Bàng Hải Húc lắc đầu. Ngươi không có báo động lý do là cái gì? Sợ hãi. Bởi vì ta sợ hãi cái kia chui vào người là cảnh sát người. Còn nữa, trong nhà của ta đột nhiên xuất hiện một trương người chết ra. Chuyện này nếu như bị cảnh sát biết, ta chính là có 100 tấm miệng cũng rất khó nói rõ. Nhưng là hiện tại cảnh sát người đã biết. Triệu Tinh Thủ ánh mắt lấp lánh nhìn xem Bàng Hải Húc. Hiển nhiên là có chút khó chịu Bàng Hải Húc đối với cảnh sát không tín nhiệm. Dù sao kể 1000 nói 1 vạn nàng liền là một người cảnh sát. Các ngươi cùng bọn hắn không giống, ta có thể cảm giác được các ngươi là thật tâm muốn giúp ta, nhưng là bọn hắn. Ta thật sự là sợ. Nghe Bàng Hải Húc nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cố ý ho khan một tiếng, ánh mắt ra hiệu Triệu Tinh Thủ đừng so đo nhiều như vậy, để Bàng Hải Húc hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem hắn tao ngộ nói rõ ràng. Triệu Tinh Thủ lúc này cũng cảm thấy mình không cần thiết so đo những này, liền không nói thêm lời nhẹ gật đầu. Bàng tiên sinh, Triệu cảnh quan cũng không có ý tứ gì khác, ngươi đừng có cái gì kiêng kỵ. Nói tiếp là được. Hạ Thiên Kỳ không muốn Bàng Hải Húc bởi vì Triệu Tinh Thủ một phen mà có chỗ giấu giếm, cho nên cũng không thể không mở miệng đánh cái giảng hòa. Cũng may là Bàng Hải Húc cũng không có nghĩ quá nhiều, tiếp tục trước đó lời nói. Kỳ thật tại về sau ta cũng không phải là không có tìm qua cảnh sát, chỉ bất quá lấy được lại là một cái càng thêm để cho ta dùng mình sự thật. Ta vừa mới có nói qua, ta trăm mối vẫn không có cách giải cái kia chui vào người đến cùng có mang như thế nào mục đích. Nhưng bởi vì hắn đem tấm kia người chết ra giấu đến trong nhà của ta, cho nên từ ngày đó về sau ta liền đem đến căn này phòng ngủ nhỏ. Chuyện của tôi nét. Về phần người kia ra thì bị cất vào nhựa tợ lạt tịt túi, trực tiếp giấu vào trong tủ lạnh. Không phải ta muốn giữ lại tấm kia ra người, mà là ta căn bản không dám đem hắn ném ra bên ngoài, ta sợ hãi trương này ra người sẽ trở thành ta giết người lột ra chứng cứ. Cho nên đành phải kiên trì tạm thời đem ra người bảo tồn lại. Tìm cơ hội hướng cảnh sát đem chuyện này giải thích rõ ràng. Đêm hôm đó ta sợ hãi tới cực điểm, thẳng đến sáng ngày thứ hai, ta mới kinh hồn táng đảm ra khỏi nhà, cố ý đi một chuyến đồn công an. Về phần ta đi đồn công an mục đích thì là vì hỏi thăm cái kia chui vào người thân phận. Bởi vì ta trước mấy ngày có báo qua cảnh. Đồn công an cũng có phái người tới nhà của ta, cho nên bọn hắn đối ta cũng coi như quen mặt. Ta liền theo miệng tìm cái lý do, giống bọn hắn hỏi thăm một chút cái kia chui vào người. Kết quả bọn hắn lại nói cho ta biết nói đồn công an căn bản là không có người này. Đêm hôm đó cũng căn bản không có nhận đến điện thoại báo cảnh sát, chớ nói chi là phái người tới. Ta lúc ấy bởi vì trong nội tâm trột dạ, cho nên cũng không dám cùng người của đồn công an trò chuyện quá nhiều, liền tìm lý do rời đi. Ta lúc ấy nghĩ thầm, cái kia chui vào người đã không phải người của đồn công an, khẳng định như vậy là mở khóa người của công ty đi, thế là ta lại ngựa không ngừng vó đi vào mở khóa công ty. Kết quả ở chỗ này ta lại lấy được một cái để cho ta khó có thể tin sự thật, mở khóa trong công ty căn bản cũng không có người kia. mấy ngày gần đây nhất cũng chưa bao giờ hướng ta chỗ cư xá phái qua đổi khóa sư phó. Nói thật, coi ta nghe được tin tức này về sau, ta toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Bởi vì cái kia chui vào người không phải là người của đồn công an, cũng không phải mở khóa người của công ty, vậy hắn là thế nào tiếp vào ta báo động, cùng nhờ giúp đỡ đâu. Lại liên tưởng đến cái kia quỷ dị màn hình giám sát, cùng mấy ngày gần đây đến một mực làm phức tạp ta thăm dò cảm giác, ta đột nhiên nghĩ đến. Cái kia chui vào người có thể hay không căn bản chính là người, mà là một cái không sạch sẽ quỷ đâu. Cứ việc ta cái này ăn khớp có chút không lưu loát, nhưng là ta lúc ấy liền là cảm thấy là trong nhà tiến đến đồ không sạch sẽ, có lẽ cái này cũng có thể để làm có bệnh loạn chạy chữa, ta cũng thật sự là không có cách nào. Dù sao cảnh sát ta không dám tìm, người nhà bằng hữu ta cũng không trông cậy được vào, cho nên ta cũng không biết nên đi hướng ai xin giúp đỡ. Cuối cùng liền tìm được tại Tuyên Thành thị tương đối nổi danh Lưu Chí Đào, nói là âm dương tiên sinh bên trong đại sư, hiểu được khu quỷ thần, xem phong thủy, thật lợi hại. Chuyện sau đó ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng biết, gặp mặt sau ta liền gần mấy ngày tao ngộ nói cho hắn, hắn để cho ta trước đường báo động, chờ hắn sau khi xem lại nói. Kết quả vào lúc ban đêm liền lại ra một việc chuyện quỷ dị. Chính là ta lại lần nữa xuất hiện cùng loại kia mộng du trạng thái, mà cái kia chui vào người cũng lần nữa tiến đến trong nhà của ta, lần này vẫn như cũng là ta tại loại này trạng thái dưới mở cho hắn môn. Về phần hắn tới đây mục đích, thì là vì nói cho ta biết, hắn lại đang trong nhà của ta ẩn giấu một chương người chết ra. Về sau đi qua ta một phen tìm kiếm, ta rốt cục tại chăn mền của ta bên trong tìm được tấm kia ra người, phía trên thậm chí còn mang theo vết máu. Vào lúc ban đêm ta liền cho Lưu Chí Đào đi điện thoại, Lưu Chí Đào trong đêm đi vào trong nhà của ta, bất quá cũng không có nhìn ra cái gì đến, chỉ là để cho ta đem ra người nấp kỹ, căn dặn bảo ngày mai hắn đồ đệ sẽ tới tiếp nhận, để cho ta đến lúc đó đối với các ngươi nói rõ tình huống, nói các ngươi lại trợ giúp ta. Đến đây, Bàng Hải Húc xem như đem hắn ngày gần đây tao ngộ toàn bộ mới nói đi ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 16, hai tấm da người. Nghe Bàng Hải Húc đem hắn mấy ngày gần đây tao ngộ nói xong, Hạ Thiên Kỳ nắm nuốt nghĩ nghĩ, tiếp theo nói với Bàng Hải Húc. Ta muốn thấy nhìn cái kia hai tấm da người. Đều tại trong tủ lạnh. Bàng Hải Húc hiển nhiên cũng không muốn lại nhìn thấy cái kia hai tấm người chết ra. Nghe được Hạ Thiên Kỳ lời nói sau hắn do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu từ trên giường xuống tới, mang theo Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ đi tới phòng bếp. Tủ lạnh thượng tầng đông lạnh, tận cùng bên trong nhất. Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Tinh Thủ một chút, tiếp lấy liền mở ra thượng tầng cửa tủ lạnh, trong tủ lạnh chứa một chút thịt đông loại hình đồ vật, Hạ Thiên Kỳ đem thịt đông lấy ra, liền nhìn thấy hai tấm bị túi nhựa chăm chú bao khỏa đồ vật. Hạ Thiên Kỳ đem cái kia hai bao đồ vật lấy ra, hướng về phía Bàng Hải Húc giơ lên hỏi: "Là hai cái này túi nhựa sao?" "Ừm." Thấy Bàng Hải Húc gật đầu, Hạ Thiên Kỳ liền mang theo hai cái túi nhựa ra phòng bếp, sau đó đem hai cái túi nhựa mở ra, bỏ vào phòng khách trên bàn cơm. Trong túi nhựa bởi vì kết lấy băng xương, cho nên bên trong rơi lấy không ít vụ băng, Hạ Thiên Kỳ híp mắt hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đoàn cóng đến trắng bệch làn da. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy da người rời đi thân thể bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi đem túi nhựa hướng Triệu Tinh Thủ vị trí rời đi, Triệu Tinh Thủ nhìn sau không khỏi có chút buồn nôn. Ra hiệu Hạ Thiên Kỳ nhanh lên đem túi nhựa buộc lại. Người này ra là người gấp thành cái dạng này thả trong tủ lạnh sao? Là ta chồng. Bàng Hải Húc cũng không có phủ nhận. Ngươi từ đâu tới lá gan? Bởi vì ta không gấp thành dạng này, sẽ làm pháp bỏ vào trong tủ lạnh. Bàng Hải Húc đột nhiên hoảng sợ hét lớn. Được thôi. Thấy Bàng Hải Húc cảm xúc lại bắt đầu xuất hiện ba động, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không tái phát hỏi, nhìn xem chính như có điều suy nghĩ Triệu Tinh Thủ hỏi. Người này ra là ngươi để cho người ta mang về, hay là thế nào? Mang về lời nói tránh không được một số việc. Triệu Tinh Thủ làm sơ suy tư nói ra. Như vậy đi, ta tìm một cái quan hệ không tệ xét nghiệm khoa đồng sự. Trước dẫn đi nhìn xem có phải hay không trước đó tên kia người chết. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ cảnh sát người trực tiếp tham dự vào, dù sao bọn hắn có công tác chứng minh, tại sự kiện bên trong ngược lại là có thể không cố kỵ gì sử dụng. Bất quá Triệu Tinh Thủ cùng hắn bất đồng, nàng vốn chính là cảnh sát người, một khi xuất ra giấy hành nghề này tới. Như vậy nàng sau này làm việc sẽ rất khó triển khai. Triệu Tinh Thủ về sau cho một người đi điện thoại, không bao lâu liền tới một cái 30 tuổi ra mặt nam nhân, tại cùng Triệu Tinh Thủ đơn độc hàn huyên vài câu sau lấy đi cái kia hai cái chứa ra người túi nhựa. Chờ đến ra người bị lấy đi, trời bên ngoài cũng đã không sai biệt lắm đen. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn một lần nữa trở lại Bàng Hải Húc gian kia phòng ngủ nhỏ. Nói tiếp lên cái này khởi sự kiện. Đem ngươi đoạn thời gian gần nhất ghi chép tất cả màn hình giám sát đều dẫn xuất đến một phần cho ta. Vừa mới trở lại trong phòng ngủ ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ liền nói với Bảng Hải Húc ra yêu cầu này. Thật có lỗi, vật này ta không có cách nào cho ngươi. Vì cái gì? Hạ Thiên Kỳ nghe xong rất là không hiểu. Bởi vì thu hình lại sớm tại các ngươi trước khi đến cũng đã hư hại. Nói đến chỗ này, Bàng Hải Húc lại bổ sung một câu nói. Nếu không ta cũng liền không nói với các ngươi nhiều như vậy, trực tiếp đem trước mấy ngày thu hình lại đưa cho các ngươi nhìn liền tốt. Thu hình lại làm sao lại hư hao? Ngươi sẽ không phải là còn có cái gì giấu giếm không nói đi. Triệu Tinh Thủ hiển nhiên không tin cái kia màn hình giám sát nói không có liền không có, lúc này cố ý lạnh hạ âm thanh đến chất vấn Bàng Hải Húc một câu. Ta cũng không biết thu hình lại vì sao lại hư hao, nhưng là tất cả thu hình lại xác thực hư hại, căn bản mở không ra. Mặt khác cảnh sát đồng chí, ta hiện tại trạng thái ngươi cũng thấy đấy, ta đã sắp bị cái kia chui vào người hành hạ chết, ta vì cái gì còn muốn giấu giếm? Ta lại có cái gì có thể giấu giếm? Bàng Hải Húc nói liền đột nhiên cảm xúc sụp đổ khóc lên, nhìn thấy Bàng Hải Húc như vậy bất lực dáng vẻ. Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến mấy tháng trước Tào Kim Hải, cho nên hắn hoàn toàn có thể lý giải Bàng Hải Húc trong khoảng thời gian này sợ một mực gặp tinh thần tra tấn. Thấy Bàng Hải Húc đột nhiên khóc lên, Triệu Tinh Thủ cũng có vẻ hơi không biết làm sao, lắc đầu ra hiệu Hạ Thiên Kỳ hay là ngươi hỏi thật hay. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi tiểu đắc ý, xem xét Triệu Tinh Thủ liền là bình thường chất vấn ngại phiền chất vấn quen thuộc, giống Bàng Hải Húc loại này bản thân trạng thái liền đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, dùng loại kia uy bức lợi dụ sáo lộ căn bản cũng không dễ dùng. Ngược lại sẽ xử đối phương cảm xúc trở nên càng thêm hỏng bét, đến mức muốn hỏi đồ vật hoàn toàn hỏi không ra tới. Bàng tiên sinh, chúng ta tin tưởng ngươi. Hạ Thiên Kỳ tận lực để cho mình lộ ra thành khẩn, đồng thời hứa hẹn nói. Chúng ta bây giờ đã hiểu được đại khái tình huống, cho nên tiếp xuống chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải phối hợp chúng ta. Ta sẽ phối hợp các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta. Bàng Hải Húc lau một cái nước mắt, liên tục gật đầu đáp ứng nói. Thấy Bàng Hải Húc tỏ thái độ, Hạ Thiên Kỳ liền quay đầu hướng ngồi ở bên cạnh hắn Triệu Tinh Thủ nói. Tuyên Thành thị ngươi so ta quen, nhìn xem có thể hay không tìm chuyên gia cho hắn nhìn xem, vừa vặn chờ Lãnh Nguyệt mấy người bọn hắn tới. Lúc nào tìm? Ngày mai đi, hôm nay cũng có chút đã chậm. Càng sớm càng tốt, việc này giao cho ta. Ta khác không làm được, bất quá tại cái này Tuyên Thành thị tìm người nào làm việc hay là đáng tin cậy. Triệu Tinh Thủ đã tính trước đối với Hạ Thiên Kỳ cười cười, về sau liền cầm điện thoại đi phòng khách, không biết có phải hay không là tại liên hệ cho Bàng Hải Húc kiểm tra sự tình. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải thật hoài nghi Bàng Hải Húc tinh thần có vấn đề, nhưng lý do an toàn, dù sao cái này khởi sự kiện cứ việc nghe rất là quỷ dị, nhưng là dưới mắt thu hình lại không được xem, nhân chứng không có, cũng không thể toàn nghe Bàng Hải Húc lời nói của một bên. Triệu Tinh Thủ rất nhanh liền nói chuyện điện thoại xong về tới trong phòng ngủ, cười ha hả đối Hạ Thiên Kỳ làm cái ok thủ thế, lập tức nói ra. Chuyên gia đã hẹn, chúng ta bây giờ liền có thể đi qua. Xem ra tìm ngươi nhập bọn là tìm đúng người. Hiệu suất làm việc quả thật không tệ. Vậy ngươi xem nhìn, làm gì cũng không thể cô phụ Kỳ ca đối ta tín nhiệm không phải. Hạ Thiên Kỳ tán dương hiển nhiên lệnh Triệu Tinh Thủ rất vui vẻ, Hạ Thiên Kỳ gật đầu cười, liền đối với Bàng Hải Húc nói. Bàng tiên sinh cứ việc chúng ta tin tưởng ngươi, nhưng là lý do an toàn, vẫn là hy vọng ngươi có thể phối hợp, dù sao ngươi nếu là không có vấn đề, chuyên gia tự nhiên nhìn không ra cái gì tới. Ta minh bạch, ta sẽ phối hợp. Bàng Hải Húc tỏ thái độ phối hợp về sau. Hạ Thiên Kỳ liền dưới sự chỉ huy của Triệu Tinh Thủ, mang theo bọn hắn đi tới Tuyên Thành thị đệ tam bệnh viện. Theo Triệu Tinh Thủ nói, nàng tìm cái này chuyên gia không những ở Tuyên Thành thị nổi danh, liền là tại cả nước cũng đều là có tên tuổi người, chỉ cần để hắn nhìn qua rất nhanh liền có thể xác định Bàng Hải Húc phải chăng có phương diện tinh thần chứng bệnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 17, trở về. Triệu Tinh Thủ tìm tới cái này chuyên gia nhìn qua hơn 50 tuổi, mặc một bộ màu trắng áo choàng, người đứng ở nơi đó ánh mắt sáng ngời. Dựa theo Hạ Thiên Kỳ lời nói, thật sự là vừa nhìn liền biết đó là người chuyên gia. Người đứa nhỏ này, bình thường không đến ta chỗ này báo cái đến nhìn xem ta, có việc ngược lại là nhớ tới ta. Nghe ngươi cha nói, ngươi bây giờ tại Tuyên Thành công an đại đội đi làm, bình thường bận bịu đều không gặp được người. Cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, cha ngươi liền ngươi cái này một đứa con gái, trong nhà xí nghiệp lớn như vậy, ngươi nói. Mở lớn lớn, ngươi xem một chút ngươi, thời gian dài như vậy không thấy. Vừa thấy mặt liền lên cho ta khóa, khi còn bé lên cho ta y học khóa, hiện tại trưởng thành, đổi nhau thành chính trị khóa. Người đứa nhỏ này, từ miệng nhỏ liền lợi hại. Mở lớn đại chờ có thời gian ta tự mình đi nhà nhìn ngươi còn có thầm thầm, bất quá lần này còn phải nhờ ngươi hảo hảo cho nhìn một cái. Biết, ta cho ngươi biết tiểu nha đầu, ta và ngươi thầm thầm nhưng tại nhà chờ ngươi, nhìn ngươi không đi. Triệu Tinh Thủ cùng cái kia chuyên gia hàn huyên vài câu về sau, liền chạy tới để Hạ Thiên Kỳ mang theo Bàng Hải Húc tiến đến. Trước đó Triệu Tinh Thủ cùng chuyên gia nói lời Hạ Thiên Kỳ cũng nghe đến vài câu, chỉ cảm thấy cái này thân phận của Triệu Tinh Thủ cũng không đơn giản, nghe cha nàng giống như cũng là cái gì nhân vật ghê gớm. Được, ta mạng này cũng xem là tốt, lại nhận biết cái Bạch Phú Mỹ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cảm khái một câu, liền dẫn Bàng Hải Húc đi vào cái kia chuyên gia văn phòng. Dựa theo cái kia chuyên gia ý tứ, hắn cùng Triệu Tinh Thủ đều muốn chờ ở bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ cũng minh bạch quá trình này không thể có người quấy rầy, liền cùng Triệu Tinh Thủ canh giữ ở bên ngoài. Dạng này liền xem như bên trong gây ra rủi ro, bọn hắn cũng có thể ngay đầu tiên xông đi vào. Ra đến bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ liền không che giấu chút nào từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Triệu Tinh Thủ một lần, thẳng đến thấy Triệu Tinh Thủ có chút ngượng ngùng nói ra. Ngươi lại rút cái gì điên, trên người của ta mọc hoa rồi sao? Trên người ngươi không có mọc hoa. Không quá lớn một tầng vàng. Bên trên đi một bên, không nói hiệu nói vượn có thể chết. Bất quá ngươi nhìn ta vóc người này, nên lồi thì lồi nên vểnh thì vểnh có phải hay không cũng rất nữ nhân. Thôi đi, ta cũng nên lồi nên vểnh thì vểnh à, nhìn xem ta cái này cơ ngực, cũng không thể so với ngươi nhỏ bao nhiêu. Hạ Thiên Kỳ nói xong còn cố ý ưỡn ngực. Hắn cũng không biết vì cái gì, tại Triệu Tinh Thủ trước mặt căn bản cũng không có ý tứ nói chuyện. Xem ra ta phải lấy mái tóc lưu lớn. Nếu không thì không cải biến được ta tại trong lòng người nam nhân bà ấn tượng. Triệu Tinh Thủ đối với Hạ Thiên Kỳ không tiết tháo cũng có chút im lặng, không khỏi thở dài nói ra. Trách thì trách ngươi không cho ta lưu lại tốt ấn tượng đầu tiên, bất quá ngươi tóc này là nên lưu thêm một chút, cái này đều nhanh cùng ta không sai biệt lắm lớn. Ta khi còn bé vẫn luôn là tóc dài, bất quá cảm thấy cả quá phiền phức, liền dứt khoát bớt việc cắt. Ngươi đừng tìm ta giải thích nhiều như vậy, nghe ngươi cùng cái kia chuyên gia nói chuyện phiếm. Trong nhà người có vẻ như rất có tiền. Vậy tại sao còn muốn làm cảnh sát, còn biết gia nhập công ty? Trước đó nói như vậy một đống, trên thực tế đây mới là Hạ Thiên Kỳ muốn biết đồ vật. Làm cảnh sát nhất định là vì duy trì hòa bình của thế giới. Mặt khác, ngươi không cảm thấy nữ cảnh sát rất khốc, rất có loại kia tư thế hiên ngang cảm giác sao? Về phần tại sao gia nhập công ty, ta cũng không biết vì cái gì, tóm lại mơ mơ hồ hồ liền ký hợp đồng. Chờ phản ứng lại thời điểm cũng đã lên phải thuyền giặc không có cách nào lại quay đầu đâu. Nghe Triệu Tinh Thủ kiểu nói này, Hạ Thiên Kỳ cũng giật mình nhớ tới hắn lúc ấy ký hợp đồng thời điểm. Kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút cũng có một loại mơ mơ hồ hồ liền ký khế ước bán thân cảm giác. Có lẽ tựa như là giao biển nghĩa lúc ấy nói như vậy, bọn hắn những người này căn bản chính là công ty đã sớm chọn tốt, về phần cái kia phần văn tự bán mình là ngươi ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký, căn bản là không có đến lựa chọn. Ngươi tốt nhất duy trì hòa bình thế giới đi, tương lai liền dựa vào ngươi. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ nói bậy trong chốc lát. Dù sao nơi này không cho hút thuốc lá, hắn cùng Triệu Tinh Thủ nếu là cái gì cũng không nói, cứ làm như vậy ba ba đứng ở chỗ này cũng xấu hổ. Hai người hi hi ha ha hàn huyên co chừng mười mấy phút, chuyên gia liền nói bọn hắn có thể tiến đến. Hạ Thiên Kỳ sau khi đi vào Triệu Tinh Thủ cho hắn một cái mang Bàng Hải Húc đi ra ánh mắt, Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu liền lại đem Bàng Hải Húc nhận ra ngoài. Bọn hắn ra ngoài không bao lâu. Triệu Tinh Thủ liền cũng đi ra, tiếp theo như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đối Hạ Thiên Kỳ hai người nói. Bàng tiên sinh một chút vấn đề đều không có, xem ra chúng ta trước đó lo lắng là dư thừa. Bởi vì mọi chuyện đều là tại Bàng Hải Húc trong nhà phát sinh, cho nên Hạ Thiên Kỳ liền đề nghị hai người đêm nay dứt khoát lưu lại, nhìn xem phải chăng còn sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Mà đang lái xe trên đường trở về, Triệu Tinh Thủ cũng đơn giản hỏi Bàng Hải Húc vài câu. Bàng tiên sinh trước kia phải chăng từng có ngộng du kinh lịch? Không có, ta từ nhỏ đến lớn đều không có ngộng từng có. Người xác định sao? Ngộng du người mình là sẽ không biết mình tại ngộng du. Ta xác định, bởi vì ta khi còn bé thẳng đến lên cấp 3 đều là cùng phụ mẫu sinh hoạt chung một chỗ. Nếu như ta có ngộng du thói quen, bọn hắn không phải không biết. Ta bình thường đi ngủ được rất chết, liền ngay cả ngộng đều rất ít làm. Bàng Hải Húc trên một điểm này 10 phần khẳng định. Cũng không cho rằng có một số việc là tại mình mộng du tình huống dưới làm. Ừm, nếu như ngươi trước kia không có mộng du thói quen, như vậy gần nhất cũng sẽ không đột nhiên mộng du. Bất quá mộng du cũng không phải là chỉ có mộng du nhân tài mộng du, liền xem như người bình thường đang bị người thôi miên, cũng là lừa dối sau cũng rất có thể dẫn phát mộng du. Nói đến chỗ này, Triệu Tinh Thủ xuyên thấu qua kính bên, một mặt nghiêm túc nhìn xem Bàng Hải Húc hỏi. Bàng tiên sinh ngươi suy nghĩ kỹ một chút, mấy ngày nay tại ngươi lúc thanh tỉnh. Phải chăng có đụng phải cái gì quái nhân, có thể là quái sự. Vấn đề này theo ý ta đến thu hình lại, cảm thấy mình có khả năng tại mộng du thời điểm liền có cẩn thận nghĩ tới, nhưng là đoạn thời gian gần nhất ta ngoại trừ đi làm liền là về nhà đi ngủ, căn bản không có bất luận cái gì cổ quái tao ngộ. Mọi chuyện cần thiết đều là đột nhiên xuất hiện. Được thôi, vậy ta cũng không có cái gì tốt hỏi. Triệu Tĩnh Thù nói xong liền đem đầu tựa ở lưng trên ghế, xem bộ dáng là đang suy tư cái gì. Hạ Thiên Kỳ cơ hồ có thể kết luận đây là cùng một chỗ sự kiện linh dị, cho nên từ bệnh viện đi ra, hắn liền dùng máy truyền tin cho Lãnh Nguyệt bọn hắn phát đi tin tức, để bọn hắn mau chóng đuổi tới Tuyên Thành thị. Bất quá chỉ là Lãnh Nguyệt tốc độ của bọn hắn lại nhanh, sớm nhất cũng phải đợi đến tối mai thời gian mới có thể tới, cho nên hôm nay đêm nay muốn thuận lợi vượt qua, hay là phải dựa vào hắn cùng Triệu Tinh Thủ. Bất quá hắn hiện tại có thể quỷ hóa, Triệu Tinh Thủ tại thuật pháp bên trên cũng không tính yếu, cho nên chỉ cần là không đụng tới lệ quỷ, cái khác cũng là không cần lo lắng quá nhiều. Dù sao liền xem như xuất hiện quỷ vật bọn hắn không đối phó được, nhưng là muốn cam đoan toàn thân mà trả lại là có thể làm. Một lần nữa trở lại Bàng Hải Húc trong nhà, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù vừa đi theo Bàng Hải Húc vào nhà, liền nghe Bàng Hải Húc đông nhiên quát to một tiếng. Có một đôi mắt. Ta có thể cảm giác mãnh liệt đến trong phòng có một đôi mắt đang nhìn chúng ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 18, cái kia thăm dò cảm giác đến từ. Nghe được Bàng Hải Húc kêu sợ hãi, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù theo bản năng đem Bàng Hải Húc kẹp ở giữa. Về trước đi phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ trước đó cường hóa thị giác, cho nên hắn cảm thấy nếu như trong phòng có cái gì quỷ đồ vật tại, hắn hẳn là sẽ không nhìn thấy. Còn Triệu Tinh Thủ thì cũng đã mở thiên nhãn, đồng dạng tại cả gian phòng ốc bên trong tìm khắp tứ phía lấy. Trở lại trong phòng ngủ nhỏ, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cố ý đi quan cửa phòng ngủ, mà là đối còn tại nghi thần nghi quỷ Bàng Hải Húc hỏi. Ngươi bây giờ còn có loại kia bị thăm dò cảm giác sao? Có, cái loại cảm giác này phi thường cường liệt, ta thật cảm thấy có một đôi mắt từ đầu đến cuối đang ngó chừng ta. Ừm, ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, tiếp theo đối còn tại tìm khắp tứ phía Triệu Tinh Thủ phân phó nói. Ngươi đợi ở chỗ này, ta hiện tại đi ra xem một chút. Ngươi được không? Nghe được Hạ Thiên Kỳ muốn mình ra ngoài, Triệu Tinh Thủ không khỏi có chút bận tâm. Không có việc gì, ta cường hóa thị giác, nghĩ đến nếu như trong phòng thật cất giấu thứ quỷ gì lời nói không khó lắm phát hiện. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Triệu Tinh Thủ mới yên tâm nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, ngươi đi ra trước xem một chút, về sau trở lại đổi ta. Được. Căn dặn xong Triệu Tinh Thủ, Hạ Thiên Kỳ liền quỷ hóa hai tay đi ra phòng ngủ. Sau khi ra ngoài hắn đầu tiên là trong phòng khách nhìn một chút, về sau liền tiến vào sát vách gian phòng ngủ lớn. Trong phòng ngủ lớn vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất chất đầy quần áo cùng không ít tạp vật. Hắn cố ý mở ra cửa tủ nhìn một chút, kết quả liền thấy được như muốn làm hắn nôn khan một màn. Chỉ thấy trong ngăn tủ vậy mà treo một chương còn tại không ở nhỏ máu da người. Da người bên trên vết máu vẫn không có khô cạn, có thể thấy được đây là một chương mới vừa vặn bị lột bỏ đưa đến nơi này. Đám này đồ chết tiệt. Hạ Thiên Kỳ không đành lòng lại nhìn, đóng lại cửa tủ tức giận gầm thét một tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được Hạ Thiên Kỳ gào thét, Triệu Tinh Thủ còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng vọt vào, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ không có việc gì mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta không sao. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Triệu Tinh Thủ khoát tay áo. Tiếp theo chỉ vào vừa mới bị hắn quan hợp cửa tủ nói. Trong này có một trương da người, xem bộ dáng là mới lột da không lâu, lại có người bị giết chết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tinh Thủ vô ý thức muốn mở ra cửa tủ nhìn xem, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại ngăn trở nàng. Ngươi hay là đừng xem. Triệu Tinh Thủ coi như không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được, thế là cũng không có lại kiên trì. Trên mặt đồng dạng mang theo lửa giận. Những này đáng chết quỷ đồ vật đến cùng muốn giết chết bao nhiêu người. Cho nên chúng ta cần nhanh chóng đem giết người đồ vật tìm ra. Hạ Thiên Kỳ cho dù xem quen rồi sinh tử, nhưng là cũng rất khó tiếp nhận một người sống sờ sờ bị sinh sinh đem ra trên người lột bỏ. Tựa như là mọi người thường nói như thế, tử vong kỳ thật cũng không đáng sợ. Đáng sợ là tại tử vong trước bị tra tấn. Chúng ta về trước đi. Sau đó Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù lại về tới phòng ngủ nhỏ, nhìn thấy bọn hắn trở về. Bàng Hải Húc bận bịu sợ hãi mà hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Trong nhà người lại xuất hiện một trương da người. Hạ Thiên Kỳ cũng không có giấu giếm Bàng Hải Húc, trên thực tế loại chuyện này cũng hoàn toàn không cần thiết giấu giếm. Bàng Hải Húc đang nghe tin tức này về sau, sắc mặt lập tức lại trắng bạch mấy phần. Sụp đổ bụng mặt lộ ra rất tuyệt vọng. Hạ Thiên Kỳ buồn bực cho mình đốt điếu thuốc, đang hút hai cái sau đối Bàng Hải Húc cùng Triệu Tinh Thủ nói ra. Thứ quỷ kia đêm nay khả năng còn biết xuất hiện. Cho nên chúng ta nhất định phải treo lên 120 điểm chú ý. Lý do an toàn, Triệu Tinh Thủ về sau liền trong phòng bố trí mấy trường chú phù. Bất quá theo nàng thuyết pháp, nàng chế tác chú phù đẳng cấp rất thấp, có lẽ sẽ không đưa đến cái tác dụng gì, nhưng là nếu có đồ vật chui vào. Chỉ cần không phải quá lợi hại nàng đều sẽ có phát giác. Chỉ là để Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thù đều rất kỳ quái chính là, bọn hắn rõ ràng đều đã kiểm tra xác nhận qua. Trong phòng thứ gì đều không có, nhưng là Bàng Hải Húc lại một mực tồn tại loại kia cảm giác bị người dòm nó. Ngươi tuyệt không cảm thấy Bàng Hải Húc bản thân liền rất cổ quái. Triệu Tĩnh Thù đem Hạ Thiên Kỳ gọi vào bên cửa sổ, ở bên thai nhỏ giọng nói với hắn. Ừm, trước mắt còn không biết hắn tại cái này khởi sự kiện bên trong đến cùng nổi lên cái tác dụng gì. Đối mặt Triệu Tĩnh Thù hoài nghi, Hạ Thiên Kỳ từ chối cho ý kiến, dù sao quỷ vật nhiều lần như vậy đi tới đi lui tại Bàng Hải Húc trong nhà mà không có tổn thương hắn. Bản thân cái này liền là một kiện phi thường chuyện quỷ dị. Thời gian từng giây từng phút đi qua, đảo mắt cũng đã đi tới sau nửa đêm. Bàng Hải Húc tại tinh thần cao độ kéo căng trong khi chờ đợi, không có tiếp tục bao lâu liền mê man đi qua. Mà tại Bàng Hải Húc mê man quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ cũng thử tìm hắn giấu ở phòng ngủ, cùng trong phòng khách camera. Kết quả phát hiện hai cái này camera đều bị phá hư, xem ra hẳn là Bàng Hải Húc lại phát hiện video thu hình lại toàn bộ hư hao về sau, thẹn quá thành giận kết quả. Bàng Hải Húc chịu không được cường độ cao bất an, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thù xem như trải qua nhiều đứng lao thủ, cho nên cũng không khó tiếp tục kiên trì. Thời gian lại đại khái đi qua một giờ, chính tựa ở bên cửa sổ hút thuốc Hạ Thiên Kỳ liền đột nhiên lòng có cảm giác khẽ động, tiếp theo cùng Triệu Tĩnh Thù cùng nhau nhìn về phía trên giường. Chỉ thấy không biết chừng nào thì bắt đầu, Bàng Hải Húc vậy mà đã từ trên giường ngồi dậy, đồng thời tại trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhìn thấy Bàng Hải Húc ngồi xuống, Triệu Tinh Thủ còn tưởng rằng hắn đã thanh tỉnh, bất quá vừa muốn mở miệng lại bị Hạ Thiên Kỳ đưa tay ngăn lại, cũng đối nàng làm một cái im lặng thủ thế. Thấy thế, Triệu Tinh Thủ lúc này cũng giật mình nhớ ra cái gì đó, hội ý chừng mắt nhìn cũng không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, liền nghe được từ trong phòng khách truyền vào đến một chuỗi thùng thùng tiếng đập cửa. Dạng này một chuỗi tiếng đập cửa, tại dưới mắt loại này tĩnh mịch không khí hạ không thể nghi ngờ kinh khủng phi thường, đương nhiên càng kinh khủng còn muốn thuộc chính chậm rãi từ trên giường xuống Bàng Hải Húc. Trước đó nghe Bàng Hải Húc lúc nói, Hạ Thiên Kỳ còn không có quá lớn cảm giác, nhưng là chờ dưới mắt hắn cùng Triệu Tinh Thù tận mắt nhìn đến, thì bưng cảm thấy vô cùng kinh khủng. Bàng Hải Húc từ trên giường sau khi xuống tới, liền chậm rãi đi ra phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù thì cũng theo ở phía sau, về phần cửa phòng thì còn tại thùng thùng vang lên. Bàng Hải Húc rất nhanh liền tới đến cạnh cửa, tiếp theo thận trọng đem con mắt dán vào mắt mèo bên trên, liền một động tác này hắn trọn vẹn duy trì gần 5 phút đồng hồ, về sau liền xoay người trên mặt lộ ra cực kỳ sợ hãi thần sắc, nhưng ở liên tục thô thở hổn hển vài tiếng về sau, thì vẫn là đối ngoài cửa hỏi. Là ai? Ngoài cửa không người trả lời. Là ai? Bàng Hải Húc lúc này lại hỏi một câu. Nhưng mà ngoài cửa vẫn như cũ không người đáp lại. Là ai? Là ai? Là ai ba? Bàng Hải Húc tại nhẹ giọng hỏi vài câu không người trả lời về sau, đột nhiên thẹn quá thành giận gầm hét lên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ thì cũng không biết phát hiện cái gì, liền thấy đột nhiên vọt tới, tiếp theo tháo ra Bàng Hải Húc quần áo. Chỉ thấy Bàng Hải Húc trên lưng. Vậy mà mọc ra một con mắt. Cũng thẳng đến nhìn thấy con mắt này, Triệu Tinh Thủ mới rốt cục minh bạch, vì cái gì chỉ có Bàng Hải Húc có loại kia bị thăm dò cảm giác. Chương 19, con mắt. Bởi vì cái kia con mắt căn bản là sinh trưởng ở trên người hắn. Đây là Triệu Tinh Thủ khó có thể tin mở to hai mắt, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ tựa hồ sớm có đoán trước, trực tiếp đem Bàng Hải Húc một thanh ném xuống đất, tiếp theo mở cửa phòng nhô ra nửa người. Ngoài cửa đồ vật đã trốn. Hạ Thiên Kỳ lúc này thối lui đến trong phòng, có chút hận hận nói ra, về phần Bàng Hải Húc thì vẫn như cũ hai mắt mở mịt nhìn xem bọn hắn, trong mồm mơ hồ không rõ căn bản không biết đang nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nuông chiều hắn, đi qua liền đem hắn lôi dậy, tiếp theo đem hắn đẩy lên bên tường. Lần nữa vén lên trên lưng hắn quần áo. Cái kia con mắt vẫn như cũ thật tốt sinh trưởng ở trên lưng của hắn, đồng thời giờ này khắc này, ngay tại không nháy một cái nhìn hắn chằm chằm. Con mắt này là thứ quỷ gì, vì sao lại sinh trưởng ở trên người hắn? Triệu Tinh Thủ không biết lúc nào cũng đã đi tới, nhìn xem Bàng Hải Húc cong lên con mắt vẫn như cũ rất là không hiểu. Ta cũng không biết đó là vật gì, chẳng qua là cảm thấy chúng ta đều không có loại kia bị thăm dò cảm giác, nhưng là vẹn vẹn cũng chỉ có chính hắn có. Cho nên không khỏi nghĩ đến kẻ nhìn lén có thể hay không ngay tại trên người hắn, không nghĩ tới thật đúng là dạng này. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không biết cái kia con mắt là cái gì, nhưng nghĩ đến cũng hẳn là thuộc về một loại nào đó quỷ vật, về phần Bàng Hải Húc lại biến thành dưới mắt dạng này, hoàn toàn không có chút nào ý thức mộng du, hẳn là cũng cùng cong lên cái kia con mắt có quan hệ. Đem nó giải quyết hết đi, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đủ làm được. Hạ Thiên Kỳ càng xem cái kia con mắt liền càng cảm thấy không thoải mái. Lúc này liền ra hiệu Triệu Tinh Thù lợi dụng thuật pháp đưa nó giải quyết, không phải nếu đổi lại là hắn xuất thủ, cũng chỉ có thể lấy tay trực tiếp đem cái kia con mắt cho kéo xuống đến, rất khó nói sẽ không đả thương đến Bàng Hải Húc. Ta thử nhìn một chút. Triệu Tinh Thủ nghe theo nhẹ gật đầu, tiếp theo duỗi ra một cái dài nhỏ ngón tay trên không trung xẹt qua một vòng. Một tay liên tục đánh võ quyết, tiếp theo đem một trường chú phù dán tại cái kia trên ánh mắt. Chỉ một thoáng, từ Bàng Hải Húc trong thân thể truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mà nguyên bản thành thành thật thật dán tại bên tường Bàng Hải Húc, thì cũng vào lúc này kịch liệt giằng co. Để ngươi động sao? Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay giống như kìm sắt, gắt gao khóa lại Bàng Hải Húc thân thể, đảm nhiệm hắn như thế nào phản kháng cũng vô pháp tránh thoát. Tiếp lấy không bao lâu, Bàng Hải Húc liền đình chỉ dãy rủa, về phần cái kia sinh trưởng ở trên lưng hắn con mắt, thì biến thành một đoàn màu xanh sẫm mù dịch, thuận Bàng Hải Húc phía sau lưng chảy xuống. Thứ này thật là buồn nôn. Hạ Thiên Kỳ cứ việc lá gan rất lớn, nhưng chính là không được xem loại này dịch nhờn một loại chất lỏng, nhìn hắn không nhịn được muốn nôn khan. Trên lưng con mắt bị Triệu Tĩnh Thủ diệt trừ, Bàng Hải Húc lập tức giống như chó chết nằm trên đất. Lại không tựa như trước đó như vậy phản kháng. Hạ Thiên Kỳ đem Bàng Hải Húc kháng ở trên người, tiếp theo kêu gọi Triệu Tinh Thù một lần nữa về tới trong phòng ngủ. Ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ có chút phiền đốt lên một điếu thuốc, sau đó nhìn thoáng qua bị hắn nhét vào trên giường mê man Bàng Hải Húc nói ra. Tiểu tử này còn không biết lúc nào có thể tỉnh, bất quá liền xem như tỉnh, nghĩ đến hắn cũng sẽ không nhớ kỹ phát sinh qua cái gì. Ừm, hắn cái này cùng Ngọc Du, xác thực nói hẳn là cùng bị phụ thân không có gì khác biệt. Chuyện của tôi lốt nét. Triệu Tinh Thủ vô kế khả thi lắc đầu. Lúc này không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hơi xúc động nói. Trách không được cảnh sát chúng ta một mực điều tra không có kết quả. Cái này căn bản liền không phải nhân loại phạm vào bản án, có thể tìm tới chứng cứ, có thể pha án mới là lạ. Thấy được chưa, là ta cứu vớt ngươi, bằng không ngươi còn ngu đột xuất bốn phía điều tra suy nghĩ pha án đâu. Vâng, đều là Kỳ ca công lao. Đều là Kỳ ca cứu vớt ta, không được ta liền lấy thân báo đáp đi. Không có ý tứ, bản nhân không cân nhắc nam nhân bà. Ngươi có thể đi chết. Cùng Triệu Tinh Thủ đẩy ta vài câu miệng, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy không có trước đó như vậy phiền não, nghĩ nghĩ. Trở lại chuyện chính nói. Cứ việc cái kia quỷ đồ vật tới một lần, nhưng là rất khó nói nó sẽ không lại xuất hiện, cho nên buổi tối hôm nay ta là không có ý định ngủ. Nếu không ngươi ngủ một hồi đi, ta bên này giúp ngươi nhìn chằm chằm, có biến ta kịp thời bảo ngươi. Nơi này vừa dơ vừa thúi, còn có thể tồn tại nguy hiểm. Ngươi coi ta là ngươi A lớn như vậy tâm, mặc kệ ở đâu cũng mặc kệ có cái gì, nói ngủ liền ngủ. Tự mình nói đến chỗ này, Triệu Tinh Thủ cố ý nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển nói. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là có cái xuất ca có thể theo giúp ta nói chuyện thiếm, loại này cơ hội tốt ta làm sao lại buông tha. Ta trước kia cảm thấy ta đều đã đủ bần được, cùng ngươi so sánh thật đúng là tám lạng nửa cân. Hạ Thiên Kỳ ngược lại là cảm thấy hắn cùng Triệu Tinh Thủ bao nhiêu có loại ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã cảm giác, ngược lại là so cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn đợi còn có ý nghĩa nhiều. Không không không, ta là thuộc nữ làm sao lại ba hoa, đều là bị ngươi ngoặt. Cứ việc Triệu Tinh Thủ ngoài miệng hô hào nơi này vừa dơ vừa loạn, lại có nguy hiểm cái gì sẽ không đi ngủ, nhưng trên thực tế không bao lâu liền đem bảo tiêu chức trách ném cho Hạ Thiên Kỳ, mình ngủ được cùng lợn chết. Hạ Thiên Kỳ vốn nghĩ ban đêm dựa vào cùng Triệu Tinh Thủ nói chuyện phiếm giải buồn vượt qua, kết quả vừa vặn rất tốt, chính hắn một người ngồi tại chân giường. Một mực hút thuốc đến hừng đông. Thẳng đến sáng ngày thứ hai hơn 8 giờ, Triệu Tinh Thủ mới vớt mắt tỉnh lại, đối hai mắt đỏ bừng Hạ Thiên Kỳ một hồi lâu cho cười. Mặc dù tại ngoài miệng đậu đen rau muống Triệu Tinh Thủ không chính cống, vậy mà mình đi ngủ đem trông coi sống giao cho mình, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ lại đầy đủ cảm thấy Triệu Tinh Thủ tín nhiệm với hắn. Nếu như là một không thể nhờ vào người, hiển nhiên Triệu Tinh Thủ sẽ không ngủ được như thế an ổn, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dù sao cũng hơi tiểu đắc ý. Nhưng đắc ý về đắc ý, ngoài miệng đậu đen rau muống hay là tránh không được. Ngươi thật đúng là tin tưởng ta, ngươi liền không sợ nửa đêm quỷ tới, sau đó ta chạy. Ai u, nhìn Kỳ ca nói đến, người của ngươi phẩm ta còn không biết sao, căn bản không có khả năng. Nghe Triệu Tinh Thủ nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phát hiện mình có chút từ nghèo, cũng không biết nên nói như thế nào, đành phải lắc đầu coi như thôi. Về sau hắn không tiếp tục để ý Triệu Tinh Thủ, mà là mấy bàn tay xuống dưới đem Bàng Hải Húc từ trong mê ngủ thức tỉnh. Bàng Hải Húc sau khi tỉnh lại tựa như là bọn hắn trước đó phỏng đoán như thế, hắn đối với tối hôm qua xảy ra chuyện gì hoàn toàn không nhớ rõ. Duy nhất nhớ kỹ cũng chỉ có hai chuyện, một sự kiện tối hôm qua rốt cục ngủ ngon giấc, về phần chuyện thứ hai, thì là hai bên gương mặt có chút đau rát. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thủ mang theo Bàng Hải Húc lân cận tìm nhà tiệm ăn nhanh, đang dùng cơm thời điểm đem Bàng Hải Húc tối hôm qua kinh lịch, còn nguyên nói cho hắn. Biết được mình tối hôm qua vậy mà lại xuất hiện loại kia đáng sợ mộng du trạng về sau, Bàng Hải Húc vừa mới khôi phục rất nhiều tinh thần lập tức lại hề vải xuống dưới. Bởi vì mưa lạnh bọn hắn hôm nay chạm vạng tối trước đó liền sẽ tới, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có vội vã làm cái gì, tính toán đợi Lãnh Nguyệt bọn họ chạy tới sau lại nói. Mà tối hôm qua Triệu Tĩnh Thủ tìm người lấy đi xét nghiệm cái kia hai tấm người chết ra, tại giữa trưa cũng ra kết quả, chứng thực liền là cảnh sát khi trước phát hiện cái kia hai cái người chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, đến. Cứ việc cái này khởi sự kiện tại cái khác một chút phương diện còn rất mơ hồ, nhưng là một đầu chủ tuyến đã rõ ràng hiện lộ ra. Cái kia chính là người bị hại Bàng Hải Húc cùng trước mắt phát sinh ba lên lột ra án, nhất định có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Triệu Tĩnh Thủ nghe Hạ Thiên Kỳ đề nghị, cũng không có lấy một người cảnh sát thân phận tham dự tiến cái này lên vụ án bên trong, mà là lấy một cái công ty thành viên cùng hắn cùng một chỗ điều tra. Nhưng cuối cùng như thế, Triệu Tinh Thù hay là để trước đó đem ra người lấy đi xét nghiệm người kia, đem tối hôm qua Hạ Thiên Kỳ phát hiện tấm kia người mới ra lấy đi. Cứ việc cảnh sát trước mắt còn không có tìm tới người kia ra chủ nhân, bất quá nghĩ đến không bao lâu, vị thứ ba người bị hại liền đem nổi lên mặt nước. Hạ Thiên Kỳ mặc dù mặt ngoài là tại cùng Triệu Tinh Thù bảo hộ Bàng Hải Húc, nhưng vụng trộm lại làm cho Triệu Tinh Thù sai người điều tra trước đó chết mất cái kia hai tên người chết cùng Bàng Hải Húc quan hệ. Dòng dã một cái ban ngày đều không có chuyện gì phát sinh, Hạ Thiên Kỳ cũng tại xế chiều thời điểm trở lại Bàng Hải Húc nhà ngủ một giấc, dù sao hắn liền là tinh lực quá dồi dào, lo lắng đề phòng một đêm không ngủ cũng có chút chịu không được. Bàng Hải Húc biết rõ tình cảnh trước mắt mình, cho nên đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù lời nói có thể nói là nói gì nghe nấy, liền thành thành thật thật đợi ở bên cạnh họ. Hoàn toàn không có nửa điểm muốn đi ra ý tứ. Cứ như vậy, sắp tới gần trạm vạng tối thời điểm, giải phóng tiểu đội thành viên khác rốt cục đến. Lãnh Nguyệt ba người dựa theo Hạ Thiên Kỳ cho bọn hắn địa chỉ, đi tới Bàng Hải Húc trong nhà, mấy người gặp mặt về sau, Hạ Thiên Kỳ liền đem Bàng Hải Húc ngày gần đây tao ngộ chọn trọng điểm nói cho bọn hắn, cũng cường điệu giới thiệu một chút bọn hắn mới đoàn viên Triệu Tinh Thủ. Lấy Triệu Tinh Thủ rất là ra môn tính cách, tự nhiên là rất nhanh liền cùng đám người xen lẫn trong cùng một chỗ. Đương nhiên, ở trong đó cũng không bao quát Lãnh Nguyệt. Dù sao Lãnh Nguyệt đối với người nào đều là một bộ cao lãnh bộ dáng, không hiểu rõ hắn người căn bản sẽ không nghĩ đến, tại cái kia trường cao lãnh bề ngoài dưới, ẩn tàng lại là một bộ lòng nhiệt tình. Ta nói Đông Thiên Kỳ, ngươi lúc này xem như làm một chuyện tốt, không thể không nói mời lẳng lặng gia nhập chúng ta, việc này làm xinh đẹp. Lưu Nôn mẫn mắt nhỏ nháy nháy, từ biết tên Triệu Tinh Thù về sau, liền há mồm lẳng lặng im miệng lẳng lặng làm cho gọi là một cái thân. Nhìn thấy Lưu Nôn Mẫn cái kia một mặt hèn, tòa tiểu dung, Hạ Thiên Kỳ bĩu môi khinh thường, không thèm để ý hắn nói. Con lẳng lặng, đừng nói cho ta ngươi nghĩ lẳng lặng. Thật đúng là bị ngươi nói, từ khi ta nhìn thấy lẳng lặng, ta liền rốt cuộc không muốn Tiểu Vân, giống Tiểu Vân loại này là thuộc về điển hình ngực to mà không có não, ai, thật sự là uổng phí ta thời gian dài như vậy bồi dưỡng. Lưu Nôn Mẫn cũng không sợ Hạ Thiên Kỳ trêu chọc. Ngược lại là mượn lời này gốc dạ đậu đen rau muống lên một mực đối với hắn thay mặt đáp không để ý tới Nam Cung Vân. Mẫn mẫn ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi nói ai ngực to mà không có nào đâu. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đú ám N-E-T. Nam Cung Vân nghe đạo Lưu Nôn Mẫn đậu đen rau muống nàng, lập tức không cao hứng chừng mẫn mẫn một chút, mẫn mẫn cũng không dám nói cái gì, đem đầu chuyển tới một bên, cười híp mắt đôi đang xem náo nhiệt Triệu Tinh Thủ nói ra. Đến lặng lặng, chúng ta nói chúng ta. Không cần để ý bọn hắn. Ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy. Triệu Tinh Thủ cười nói xong. Liên cố ý nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hiển nhiên là đang nói mẫn mẫn nhưng so sánh ngươi có ý tứ nhiều. Ngươi sợ là muốn thất sủng. Hạ Thiên Kỳ lười nhác cùng bọn hắn ở chỗ này vô nghĩa, dù sao hắn dưới mắt sở quan tâm là cái này lên khắp nơi bộc lộ ra quỷ dị kình sự kiện. Trước đó hắn còn không dám vọng làm suy đoán, nhưng là hiện tại Lãnh Nguyệt đến đây, lấy hắn đối quỷ vật nhận biết trình độ, nghĩ đến hẳn là có thể đủ giải thích. Sinh trưởng ở Bàng Hải Húc trên người con mắt là cái gì? Đúng rồi Nguyệt Nguyệt. Có chuyện ta nghĩ có cần phải cùng ngươi nói một chút. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên chững chạc đàng hoàng, bất quá Lãnh Nguyệt nhưng không có phản ứng hắn, hiển nhiên là khó chịu Nguyệt Nguyệt xưng hô thế này. Thấy Lãnh Nguyệt không để ý mình, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lại nói một câu. Liên là tối hôm qua chúng ta tại Bàng Hải Húc trên thân, xác thực nói là trên lưng thấy được một con mắt. Ngươi biết cái kia con mắt là cái gì sao? Có thể hay không cùng hắn đoạn thời gian gần nhất luôn luôn mộng du có quan hệ. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ là liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Nguyệt Nguyệt ngươi thế nào? Ngươi ngược lại là nói chuyện A. Tên của ta là Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt thật sự là không chịu nổi. Không khỏi mặt lạnh lấy nhấn mạnh một lần. Ngươi nhìn ngươi, gọi Nguyệt Nguyệt không phải rõ rệt thân thiết sao? chẳng lẽ ngươi nguyện ý nghe ta bảo ngươi lạnh tiện nhân? Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được cười lên. Xem ra ngươi thật sự là không có thuốc chữa. Lãnh Nguyệt đã không biết nên nói cái gì cho phải, cũng chỉ có thể đảm nhiệm Hạ Thiên Kỳ gọi hắn cái gì, nghĩ nghĩ trả lời nói. Ngươi nói cái kia con mắt hẳn là tà linh chi nhãn. Tà linh chi nhãn? Đó là vật gì? Hạ Thiên Kỳ ngược lại là nghe nói qua tà linh, cũng đã gặp tà linh, nhưng là có quan hệ tà linh chi nhãn thuyết pháp hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tà linh còn rất dài cái rắm. Mắt sao? Ngươi nếu là nói hiệu nói vượt nữa, ngươi cũng đừng có hỏi ta nữa. Phúc! Ha ha! Nam Cung Vân cùng Triệu Tinh Thủ lúc này đều đã bị Hạ Thiên Kỳ chọc cho cười phun ra. Thấy Lãnh Nguyệt có chút tức giận, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn cố ý trêu chọc hắn, cũng ra vẻ nghiêm chỉnh nói ra. Trước đó đều là đùa giỡn, ngươi hay là nhanh lên một chút cho chúng ta giải thích, tà linh chi nhãn rốt cuộc là thứ gì đi. Sau đó, Lãnh Nguyệt đại khái đối bọn hắn nói một chút có quan hệ tà linh chi nhãn sự tình. Tà linh chi nhãn nói trắng ra là liền là tà linh một loại, là một loại không nhiều lắm năng lực, chuyên môn lấy kinh hãi nhân loại làm thú vui quỷ vật. Chỉ là so với bình thường tà linh chi nhãn càng giống là một loại ký sinh vật, sẽ sống nhờ tại nhân loại trên thân, tiếp theo theo sở sống nhờ người tình thâm trạng thái, sinh ra nhiều cái con mắt. Thẳng đến, tà linh chi nhãn sinh lượt toàn thân, khiến cho sở sống nhờ người hoàn toàn trở thành khôi lỗi của nó. Loại vật này cũng là có chi phối người năng lực. Bất quá chỉ dựa vào một cái tà linh chi nhãn, là rất khó làm đến chi phối một người, trừ phi là tinh thần của người kia trạng thái 10 phần hỏng bét. Mà hắn hoàn toàn liền thỏa mãn điều kiện này, cho nên Mộng Du hẳn là thu cái kia tà linh chi nhãn ảnh hưởng. Lãnh Nguyệt đem hắn nhận biết cùng ý nghĩ đối Hạ Thiên Kỳ mấy người nói đi ra, Triệu Tinh Thủ nghe xong hơi kinh ngạc nhìn xem Lãnh Nguyệt, cứ việc sớm tại lần trước đoàn đội sự kiện bên trong nàng liền nhìn ra Lãnh Nguyệt thực lực rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới hắn tại đối quỷ vật hiểu rõ bên trên cũng cường đại như vậy. Về phần Nam Cung Vân cùng Mẫn Mẫn thì đã không cảm thấy kinh ngạc, lúc này đều rất phụ họa tại gật đầu. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ nghe bao nhiêu có mơ hồ, lúc này tràn ngập nghi ngờ hỏi. Thế nhưng là Bàng Hải Húc tại ở vào Mộng Du trạng thái lúc, cái kia trước đó chui vào nhà hắn đồ vật hiển nhiên là cùng hắn nhận biết, cái này không khỏi cũng có chút nói không thông, chẳng lẽ ký sinh ở trên người hắn tà linh chi nhãn ở bên ngoài còn có bằng hữu? Ngay cả ngươi cũng có bằng hữu, liền không thể để quỷ vật cũng có bằng hữu. Lưu Nôn Mẫn lúc này dám thúi tiếp một câu. Ngươi cút cho ta, ta nói chính sự đâu. Hạ Thiên Kỳ trừng Mẫn Mẫn một chút, nhếch miệng tiếp tục xem Lãnh Nguyệt. Cái này ta cũng không tốt phán đoán. Lãnh Nguyệt lắc đầu, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Cứ việc không có từ Lãnh Nguyệt nơi đó được biết đến đáp án, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng là không hề phải cái gì, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Chỉ cần Bàng Hải Húc cùng cái này khởi sự kiện có quan hệ, như vậy chúng ta liền không sợ con quỷ kia đổ vật không ra. Làm không tốt nó đêm nay còn biết xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Chương 21, điều tra phương hướng. Theo Lãnh Nguyệt mấy người đến, vốn cũng không lớn trong phòng ngủ càng trở nên chen chúc. Bất quá nhiều người, Bàng Hải Húc tinh thần ngược lại là tốt lên rất nhiều, còn cố ý tắm rửa một cái, sờ sờ trên mặt râu ria, rốt cục có chút người tuổi trẻ bộ dáng. Bàng tiên sinh, thẳng đến ngươi phiền phức giải trừ mới thôi, đoạn thời gian này chúng ta đều sẽ ở tại trong nhà người, cũng không có vấn đề a. Lúc nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý nhìn thoáng qua tạp nhạc phòng, ý tứ đã rất rõ ràng. Đương nhiên được, các ngươi muốn ở chỗ này ở bao lâu đều được. Bàng Hải Húc đáp ứng rất sung sướng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại lắc đầu nói. Chúng ta sẽ không làm phiền ngươi quá lâu, nhưng là nơi này hết thảy có hai vị nữ tính, ngươi xem một chút có phải hay không muốn tìm cái ra chính dọn dẹp một chút. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ đem chuyện này nói rõ, Bàng Hải Húc mới giật mình hiểu được, liên tục đáp ứng. Cái này không có vấn đề. Ta trước đó là sợ những cái kia trong ngăn tủ giấu đồ vật, cho nên mới đem bên trong quần áo cái gì đều đem ra, nhưng là hiện tại các ngươi đã tới, ta cũng sẽ không cần lại lo lắng. Ta hiện tại liền cho ra chính người gọi điện thoại, để bọn hắn phái người tới thu thập. Hạ Thiên Kỳ phân phó xong, Bàng Hải Húc liền bắt đầu liên hệ ra chính tới thu thập phòng, không bao lâu, liền tới 4 cái ra chính, bắt đầu mang tươi sống trong phòng thu thập. Quá trình bên trong, đám người thì lại tụ tập ở một bên mở cái tiểu hội. Ta cảm thấy cái này khởi sự kiện chỉ dựa vào chúng ta ở chỗ này chờ, có thể chạm đến nội dung thật sự là có chút ít, dù sao lần này cùng dĩ vãng sự kiện bất đồng. Lưu Nôn Mẫn khó được nghiêm chỉnh lại, nói ra ý nghĩ của hắn. Cái này khác biệt ở chỗ, đây là cùng một chỗ cùng hình sự vụ án có mật thiết liên hệ sự kiện. Cứ việc chỉ vào cảnh sát phá án đem quỷ vật diệt trừ không thực tế, nhưng là thông qua cảnh sát thu hoạch đến một chút manh mối lại là hoàn toàn có thể thực hiện. Mẫn Mẫn, ý của ngươi là nói chúng ta muốn lợi dụng cảnh sát cho chúng ta tìm kiếm manh mối. Không kém bao nhiêu đâu, liền là để cảnh sát trở thành lực lượng của chúng ta. Dù sao trong tay chúng ta có công tác chứng minh, đồng thời cái này khởi sự kiện cũng chính là bọn hắn cần thiết điều tra, cả hai hợp tác đối lẫn nhau đều có chỗ tốt. Lưu Nôn Mẫn chứng trạc đàng hoàng nói đến chỗ này, liền đột nhiên đem đầu chuyển hướng đang chuyên tâm nghe hắn nói chuyện Triệu Tinh Thủ, tiếp theo liên tục chớp mắt nói. Thế nào lặng lặng, ngươi Lưu ca đề nghị không sai đi. Có phải hay không so cái kia tuổi mục mạnh hơn nhiều? Lưu Nôn Mẫn trong miệng tuổi mục không thể nghi ngờ là tại chỉ Hạ Thiên Kỳ, nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức liền khó chịu. Không phải ta cái này nằm cũng trúng đạn. Ngươi cái kia đề nghị là không tệ, không quá sớm tại ngươi không đến trước đó ta liền đã nói qua, chờ các ngươi tới chỗ này, chúng ta liền chia binh hai đường để cảnh sát cũng tham dự vào. Trước ngươi liền đã cùng Lẳng Lặng nói. Lưu Nôn Mẫn có chút không tin. Lẳng Lặng ngươi cùng ta nói, Đông Thiên Kỵ cùng ngươi đã nói sao? Nói qua, hắn nói chờ các ngươi tới, chúng ta liền chia làm hai tổ. Một tổ lưu tại nơi này, mặt khác một tổ đi theo cảnh sát điều tra. Triệu Tinh Thủ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lưu Nôn Mẫn, rất có một loại là ngươi bức ta đánh ngươi mặt ý tứ. Bất quá Lưu Nôn Mẫn lại cũng không để ý, ngược lại là ra vẻ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Kỳ. Đông Thiên Kỵ ngươi đầu góc này có thể a, vậy mà cùng ta nghĩ đến cùng đi. Mẫn Mẫn ta nói ngươi không khoác lác có thể chết không? Ca đầu não liền là thu nhỏ một nửa đều muốn nhiều hơn ngươi hai lượng. Hậu cần đội trưởng đừng nói là bảo, đầu não tốt có làm được cái gì, quỷ vừa ra tới ngươi không phải là bị dọa đến kẻ ra quần. Vâng, ta tài nghệ này cũng chỉ có thể làm một chút hậu cần. Tại hậu phương lớn cho các ngươi đánh một chút tạp. Lưu Nôn Mẫn hiển nhiên không biết Hạ Thiên Kỳ đã có thể quỷ hóa sự tình, cho nên còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ dưới mắt đối với quỷ vật không có nửa điểm lực sát thương. Quen không biết Hạ Thiên Kỳ đang chuẩn bị lấy lại đánh hắn mặt đâu. Thấy Hạ Thiên Kỳ nhận sợ, Lưu Nôn Mẫn đắc ý cười cười, cứ việc biết rõ Lưu Nôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ quan hệ không tệ, liền là hai người lẫn nhau không quen nhìn đều ưa thích tranh cãi. Nhưng là nghe được Lưu Nôn Mẫn nói loại lời này, hay là lệnh Nam Cung Vân mười phần nổi giận. Mẫn Mẫn, ngươi cảm thấy ngươi nói lời này có ý tứ sao? Thiên Kỳ liền không muốn mạnh lên sao? Ngươi muốn rõ ràng tiếp việc tư chuyện này là ai nói cho chúng ta biết, là ai để cho chúng ta trở thành một cái đoàn nhỏ đội, không phải ngươi làm sao lại nhanh như vậy thực hiện hai tay quỷ hóa. Nghe được Lưu Nôn Mẫn mới vừa vặn thực hiện hai tay quỷ hóa, Triệu Tinh Thủ tại kết hợp lúc trước hắn cùng Hạ Thiên Kỳ đối thoại, giật mình nghĩ tới điều gì? Không khỏi buồn cười nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút. Không phải Tiểu Vân, ta cũng không nói cái gì à, Đông Thiên Kỵ mặt kia ra dày đây, nếu là bởi vì một hai câu liền tức giận, cái kia còn tính là gì nam nhân. Bị Nam Cung Vân đổ ập xuống nói một trận, Lưu Nôn Mẫn chỉ cảm thấy mình rất bị khuất, dù sao bản thân hắn cũng không có bất luận cái gì ác ý, cũng chỉ là miệng độc một chút mà thôi. Nhưng là nói trở lại, giống cùng Hạ Thiên Kỳ loại người này lẫn nhau phun, miệng nếu không độc một chút như vậy bị độc chết tuyệt đối là mình. Nhìn vẻ mặt ủy khuất Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, đây càng là khí Lưu Nôn Mẫn muốn chết, cảm thấy mình cũng không biết chưa phát giác nhảy vào Hạ Thiên Kỳ đào hố. Bất quá đã Mẫn Mẫn nâng lên muốn cùng cảnh sát phối hợp lẫn nhau sự tình, như vậy Hạ Thiên Kỳ liền mượn lời này gốc dạng, nói một chút ý nghĩ của hắn. Ta cảm thấy cái này khởi sự kiện chúng ta tạm thời liền đem nó coi như là cùng một chỗ vụ án, cùng một chỗ hung thủ là quỷ vật hình sự vụ án. Mà chúng ta muốn làm chính là thông qua dấu vết để lại, đem gây án quỷ vật tìm cho ra diệt trừ. Cho nên tựa như là Mẫn Mẫn vừa rồi đề nghị như thế, ta nghĩ chúng ta có thể chia làm hai cái tiểu tổ. Một tổ đi cảnh sát nơi đó, từ người bị hại nơi đó vào tay. Mà đổi thành bên ngoài một tổ thì lưu tại nơi này, từ người bị hại vào tay. Có quan hệ người bị hại cùng người bị hại định nghĩa, tại các ngươi tới thời điểm ta liền đã nói. Bàng Hải Húc chỉ là một cái người bị hại, nhưng lại không phải là bị hại người. Nhưng là hắn lại là cái này khởi sự kiện mấu chốt, cho nên chúng ta có lẽ có thể từ người bị hại nơi đó được biết đến cái gì. Các ngươi có đề nghị gì hay sao? Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía những người khác, muốn nghe một chút Lãnh Nguyệt đám người ý nghĩ. Cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi thôi, chúng ta dưới mắt cũng không có gì đầu mối. Nam Cung Vân bọn người lắc đầu, cũng không có quá tốt đề nghị. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói. Vậy trước tiên theo cái phương hướng này đi thôi, chúng ta chia làm hai tổ đi tìm quỷ vật kia. Nhìn chằm chằm cảnh sát cái kia tổ, ta nhìn liền Tinh Thủ, ta. Lưu lại người liền Mẫn Mẫn, Nam Cung Vân, Lãnh Nguyệt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao ta làm sao đều được, chỉ cần không cùng ngươi tại một tổ là được. Lưu Nôn Mẫn không quan trọng nói. Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân bọn hắn cũng đều lắc đầu, biểu thị không có ý kiến gì. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ cùng Triệu Tinh Thủ phụ trách nhìn chằm chằm cảnh sát bên kia, là bởi vì trong đám người thích hợp nhất cùng người liên hệ chính là bọn hắn. Triệu Tinh Thủ bản thân làm cảnh sát, đối với cảnh sát bên kia làm việc rất rõ ràng, mà hắn thì cũng thuộc về gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ một loại người, cho nên đến không đến mức gây nên cái gì phiền toái không cần thiết. Không phải đổi thành Lãnh Nguyệt, có thể là Mẫn Mẫn thì làm không tốt cuối cùng sẽ không thu hoạch được gì. Chưa xong con tiếp. Chương 22, cử chỉ cổ quái. Đám người bên này định ra tiếp xuống đối sự kiện điều tra phương hướng, mà ra chính nơi đó cũng đã đem phòng quét sạch sẽ. Hai cái phòng ngủ bị đánh quét sạch sẽ về sau, đám người liền chia làm hai cái gian phòng, Triệu Tinh Thủ cùng Nam Cung Vân hai nữ sinh ngủ phòng ngủ nhỏ, mà Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt, Mẫn Mẫn cùng Bảng Hải Húc ngủ gian phòng ngủ lớn. Quá trình bên trong Mẫn Mẫn mãnh liệt kháng nghị nói gian phòng ngủ lớn căn bản ngủ không ra bốn người bọn họ các lao ra, muốn cùng Nam Cung Vân bọn hắn đi phòng ngủ nhỏ, kết quả bị tất cả mọi người khinh bỉ. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thời gian bất chi bất giác đã đến ban đêm một điểm nhiều. Hắn ngáp một cái, lúc này đối đám người nhắc nhở nói. Đêm nay chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, lưu người gác đêm, trước tiên đem tinh thần điều chỉnh tốt. Lãnh Nguyệt bọn hắn mở cả ngày xe, cho nên mỗi người đều có vẻ hơi mỏi mệt, cũng không nói thêm gì nữa, đều riêng phần mình trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Triệu Tinh Thủ các nàng còn tốt, tối thiểu còn có thể ngủ ở trên giường, nhưng là Hạ Thiên Kỳ bọn hắn thì không có vận tốt như vậy, trên giường nhiều nhất chỉ có thể ngủ hai người, nói cách khác, còn lại hai người chỉ có thể ngủ ở trên mặt đất có thể là trên ghế salon. Lưu Nôn Mẫn lấy mở một ngày xe làm lý do, kiên trì phải ngủ trên giường, Hạ Thiên Kỳ không nguyện ý cùng Mẫn Mẫn ngủ ở cùng một chỗ, liền chủ động biểu thị mình ngủ ghế sofa đi. Về phần Lãnh Nguyệt thì lựa chọn gác đêm, đem một cái khác danh ngạch để lại cho Bàng Hải Húc. Bởi vì có người gác đêm, cho nên không đầy một lát, Bàng Hải Húc cùng Lưu Nôn Mẫn liền đều ngủ lấy. Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu ở trên ghế salon chằn trọc trong chốc lát, vốn định ngồi xuống hút điếu thuốc, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là chưa thức dậy, không đầy một lát liền cũng ngủ thiếp đi. Yên tĩnh trong phòng, chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt ghé vào trên bệ cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ hắc ám. Hạ Thiên Kỳ cái này ngủ một giấc rất khó chịu. Mơ mơ màng màng liền cảm giác có người tại đợi mình, hắn mở choáng mắt, trong bóng tối nhìn thấy lại là Lãnh Nguyệt tấm kia mặt không thay đổi mặt. Ngươi làm sao tắt đèn? Xuyệt. Lãnh Nguyệt đối Hạ Thiên Kỳ làm cái im lặng thủ thế, tiếp theo chỉ bên giường. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn sang, phát hiện Bàng Hải Húc lại không biết lúc nào từ trên giường ngồi dậy, đang mục quang đờ đẫn nhìn chằm chằm đối diện. Còn nằm ở bên cạnh hắn Lưu Ngôn Mẫn, thì cũng đã tỉnh bất quá cũng không có động. Bàng Hải Húc giống như vậy trên giường ngồi một hồi, tiếp theo từ trong phòng khách liền truyền vào một chuỗi tiếng đập cửa. Đông đông đông. Nương theo lấy tiếng đập cửa vang lên, Bàng Hải Húc liền chậm rãi từ trên giường xuống tới. Tiếp theo đi ra phòng ngủ hướng về cửa phòng đi đến. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ nhỏ Triệu Tinh Thủ cùng Nam Cung Vân cũng đều bị tiếng đập cửa sợ kinh tỉnh, lúc này nhao nhao từ trong phòng ngủ đi ra, bất quá tại Hạ Thiên Kỳ ra hiệu hạ cũng không có đánh cỏ động rán. Mấy người đi theo Bàng Hải Húc đi vào cạnh cửa, đều đã làm xong mở cửa lao ra chuẩn bị. Khi Bàng Hải Húc đi tới cửa bên cạnh thời điểm, ngoài cửa tiếng đập cửa liền đột nhiên im bặt mà dừng, Hạ Thiên Kỳ lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm cửa phòng, cũng không xác định về sau sẽ phát sinh cái gì. Tiếng đập cửa biến mất về sau, Bàng Hải Húc liền đem lỗ thai dán tại trên cửa phòng, mà không còn tựa như trước đó như thế đi xem mắt mèo. Hắn giống đang tìm kiếm âm thanh nguyên, dán tại trên cửa thân thể không đứng ở di chuyển. Hạ Thiên Kỳ không biết Bàng Hải Húc đang làm cái gì, hắn lúc này cố ý nhìn Lãnh Nguyệt một chút, mà Lãnh Nguyệt thì lắc đầu ra hiệu lại quan sát nhìn xem. Tất cả mọi người vững vàng không có động tác, Bàng Hải Húc tại dán môn nghe một hồi về sau, thân thể liền lại chậm rãi ngồi xổm xuống. Tiếp theo làm chính mình hoàn toàn nằm dạp trên mặt đất, dùng đầu đội lên cửa phòng hoạt động. Tại một cái gần như tĩnh mịch ban đêm, Bàng Hải Húc như là mộng du cử động, ngay cả đám người những này lao thủ nhìn xem cũng không khỏi có chút kinh dị. Bàng Hải Húc trên mặt đất nằm một hồi về sau, liền lại từ trên mặt đất bò lên, tiếp theo duỗi ra một cái tay chộp vào cửa phòng cầm trên tay, hiển nhiên, hắn là muốn mở cửa. Đám người lúc này cùng nhau hướng phía trước phóng ra một bước, trong nội tâm cũng đều theo Bàng Hải Húc hành động này bắt đầu thấp thỏm không yên. Trên thực tế cũng đúng như bọn hắn nghĩ như vậy. Trong phòng khách vang lên một tiếng thanh thúy khóa âm. Chứng minh khóa cửa đã được mở ra. Cứ việc khóa cửa đã mở, nhưng là Bàng Hải Húc nhưng không có mở cửa, mà là bắt đầu dùng sức thô thở. Thẳng đến một phút đồng hồ sau, Bàng Hải Húc mới dừng lại thô thở. Đem cửa phòng mở ra một cái khe hở. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng đã làm ra xuất thủ thủ thế, chỉ là không đợi bọn hắn tiến lên, liền thấy Bàng Hải Húc đột nhiên xoay đầu lại, tiếp theo đối bọn hắn sâm nhiên kêu lên. Đừng cho là ta không biết các ngươi sau lưng ta ba. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới Bàng Hải Húc lại có thể nhìn thấy bọn hắn, hoặc là nói. Hạ Thiên Kỳ vẫn cho là ở vào loại này mộng du trạng thái Bàng Hải Húc là không nhìn thấy bọn hắn, nhưng tình huống chân thật hiển nhiên không phải như vậy. Đám người nghe xong đều có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, tiếp theo cùng nhau phóng tới cạnh cửa Bàng Hải Húc. Nhưng mà đám người nhanh, Bàng Hải Húc càng nhanh, liền gặp hắn một thanh mở cửa phòng ra chạy ra ngoài. Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn theo sát phía sau đuổi theo, kết quả bọn hắn mới ra đến, liền nghe được một tiếng hét thảm, lại nhìn thời điểm Bàng Hải Húc đã từ thang lầu lăn xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn hai ba bước liền tới đến dưới bậc thang, nhìn một chút Bàng Hải Húc phát hiện hắn đã ngất đi, chỗ trán có mấy phần chảy ra. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ trực tiếp đem Bàng Hải Húc quần áo vén lên, bất quá cũng không có tìm tới Tà Linh Chi Nhãn. Còn có quần, nói không chính xác là dài đến những địa phương khác. Lưu Nôn Mẫn lúc này nhắc nhở nói xong liền một thanh kéo Bàng Hải Húc quần, trêu đến Nam Cung Vân cùng Triệu Tinh Thủ vội vàng xoay người đầu đi. Không có a, tiểu tử này trên thân rất sạch sẽ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn bị Bàng Hải Húc làm ngộng, dù sao tại bọn hắn trước đó suy đoán bên trong, Bàng Hải Húc sở dĩ sẽ xuất hiện ngộng du tình huống, là bởi vì thụ Tà Linh Chi Nhãn thao túng. Nhưng bây giờ, cho dù trên thân không có Tà Linh Chi Nhãn, hắn vẫn như cũ xuất hiện loại tình huống này. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Lãnh Nguyệt, có chút hoài nghi hỏi. Hắn có phải hay không là bị phụ thân rồi? Không có phụ thân vết tích. Nói, Lãnh Nguyệt đem một trương chú phù dán vào Bàng Hải Húc trên trán, nhưng là Bàng Hải Húc vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Không phải là bị phụ thân, cũng không phải lớn Tà Linh Chi Nhãn loại đồ vật này, vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn là bị thôi miên sao? Đồng thời hắn nhưng là có thể nhìn thấy chúng ta, cái này chứng minh hắn cũng không phải là không có ý thức cái xác không hồn. Bị thôi miên. Lãnh Nguyệt không biết là nghĩ tới điều gì, đem Hạ Thiên Kỳ lời nói lại lặp lại một lần. Nghe được Lãnh Nguyệt lặp lại, Lưu Ngôn Mẫn nhịn không được hỏi. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Không xác định. Lãnh Nguyệt lắc đầu. Mặc kệ xác thực không xác định, ngươi trước đem ngươi nghĩ đến nói ra. Có lẽ có người tại khống chế hắn, cho hắn hạ cổ. Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ nói ra suy đoán của hắn. Chưa xong còn tiếp. Mũi tên Đông Bắc quyển sách nguồn gốc từ cái giỏ sách, đổi mới nhanh. Chương 23, Mê Vân trùng điệp. Hạ cổ. Nghe được Lãnh Nguyệt cái suy đoán này, tất cả mọi người ngẩn người, sau đó nghe Nam Cung Vân hỏi. Ngươi nói là có người cho Bàng Hải Húc hạ cổ, dùng cái này khống chế Bàng Hải Húc. Nhưng là làm như vậy có gì hữu dụng đâu. Không biết, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, có lẽ chân tướng cũng không phải là dạng này. Lãnh Nguyệt không xác định lắc đầu, cũng không có quá mức khẳng định mình phỏng đoán. Nếu là hắn bị hạ cổ, như vậy cái này khởi sự kiện sợ sẽ thật không phải sự kiện linh dị, mà là cùng một chỗ cố ý án kiện. Thấy Lãnh Nguyệt cũng không dám chắc, Lưu Nôn Mẫn thở dài nói. Nếu là như vậy, vậy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục bãi lần này nước đủ, trực tiếp giao cho nơi đó cảnh sát là được rồi. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lưu Nôn Mẫn một chút, cũng không cảm thấy sự tình sẽ như thế đơn giản, hắn nghĩ nghĩ nói với Lãnh Nguyệt. Cổ loại vật này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nghe nói liền là để rất nhiều độc trùng lẫn nhau nuốt, chỉ lưu cuối cùng sống sót đầu kia, đem trứng trùng làm cổ gieo xuống đến muốn đối phó người trong thân thể, tiếp theo tiến hành điều khiển, cũng là độc hại. Bất quá cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, trong hiện thực vẫn còn chưa nghe nói qua có người bị hạ cổ, cũng là thế nào. Cổ chia rất nhiều loại, cũng thuộc về tà vật một loại, so với quỷ vật tính không được bao nhiêu lợi hại. Tại Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong, Lãnh Nguyệt thuận miệng phụ họa một câu. Ngươi đối thứ này hẳn là có hiểu biết ta. Ừm, bao nhiêu giải một chút, nhưng hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Lãnh Nguyệt không có phủ nhận nhẹ gật đầu, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ thấy được hy vọng, hắn lúc này tiếp tục hỏi. Nếu như Bàng Hải Húc thật sự là bị người hạ cổ, ngươi hẳn là có biện pháp nghiệm ra đi. Ta thử một chút đi, ngươi đem hắn nâng đỡ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn rửa theo Lãnh Nguyệt phân phó, một tả một hưu đem trong hôn mê Bàng Hải Húc đỡ lên. Lãnh Nguyệt ra hiệu bọn hắn đỡ lấy không nên động. Tiếp theo từ trong túi xuất ra ba tấm màu vàng sâm chú phủ. Ở trong miệng nói lẩm bẩm nói sau một lúc lâu, liền thấy cái kia ba tấm chú phủ tự nhiên. Lãnh Nguyệt một tay cầm cái kia ba tấm tự đốt chú phủ, một tay kia không đứng ở Bàng Hải Húc bả vai, lồng ngực, phần bụng chờ vị trí, như là theo nhấn đinh. Dùng ngón cái để ép hắn lấy. Đợi lặp đi lặp lại chen ấn mấy lần về sau, Lãnh Nguyệt liền ra hiệu Hạ Thiên Kỳ nặn ra Bàng Hải Húc miệng, tiếp theo đem đã thiêu đốt thành đen xám chú phủ bỏ vào. Tốt, đem hắn buông ra đi. Đợi đem đốt thành cho chú phủ cho Bàng Hải Húc ăn về sau, Lãnh Nguyệt thì nhìn đám người một chút nói. Chúng ta đi về trước đi, hắn đến cùng có hay không bị người hạ cổ, chờ hắn thanh tỉnh sau liền biết. Nam thần, ngươi cho hắn ăn cái gì? Cứ việc đều là thuật pháp người sở hữu, nhưng là Lãnh Nguyệt kiến thức rộng rãi. Đã nắm giữ các loại thủ đoạn, lại là Nam Cung Vân cùng Triệu Tinh Thủ các nàng kém xa tít tắp. Cũng không phải nói các nàng thuật pháp có bao nhiêu kém cỏi, mà là đang tri thức trên mặt kém Lãnh Nguyệt quá nhiều. Một chủng loại tựa như thuốc sổ đồ vật, nếu như trong cơ thể hắn có cổ, vô luận là cái gì cổ đều có thể bài xuất tới. Nam Cung Vân nghe xong có chút đờ đẫn nhẹ gật đầu, liền không tiếp tục hỏi cái gì. Mấy người đem Bàng Hải Húc một lần nữa xách về phòng, bất quá sau khi đi vào liền trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ vứt xuống phòng khách gạch bên trên, căn bản không có muốn đem hắn chuyển về phòng ngủ ý nghĩ. Không có đi quản Bàng Hải Húc lúc nào sẽ tỉnh. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến trước đó ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, không khỏi đối Lãnh Nguyệt mấy người nói ra. Mặc kệ Bàng Hải Húc đến cùng có hay không bị người hạ cổ. Đây đều là cùng một chỗ sự kiện linh dị. Bởi vì lúc trước vang lên tiếng đập cửa các ngươi đều hẳn là nghe được, nhưng khi chúng ta mở cửa về sau, trong hành lang ngoại trừ Bàng Hải Húc người nào đều không có. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ liền không hề tiếp tục nói, mà là đột nhiên nghĩ đến tại bọn hắn đi theo Bàng Hải Húc lao ra thời điểm, lực chú ý của mọi người đều bị Bàng Hải Húc cái kia một tiếng hét thảm hấp dẫn. Lúc ấy cứ việc không có nghe được có người chạy xuống tiếng bước chân. Nhưng là phải biết Bàng Hải Húc nhà cũng không ở lầu chót, nói cách khác cái kia gõ cửa đồ vật là hoàn toàn có khả năng giấu ở trên lầu. Vừa nghĩ như thế, như vậy thật đúng là không thể khẳng định trước đó gõ cửa liền nhất định là quỷ. Bởi vì cho dù là nhân loại lời nói cũng là hoàn toàn có thể làm được. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi vỗ trán của mình. Nói không chính xác gõ cửa đồ vật còn tại trong hành lang. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp mở cửa phòng liền xông ra ngoài. Cứ việc những người khác còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng là thấy Hạ Thiên Kỳ ra ngoài, không có gì ngoài Lãnh Nguyệt Lưu Thủ nhìn xem Bàng Hải Húc bên ngoài, những người khác cũng đều lần lượt đi tới hành lang. Lại nói Hạ Thiên Kỳ đi vào hành lang về sau, liền nghe được dưới lầu truyền đến một chuỗi tiếng bước chân rồn rập, trong lòng của hắn thầm mắng một câu, liền thật nhanh chạy xuống lầu. Về phần sau lưng mấy người gặp hắn xuống lầu, liền cũng theo sát phía sau đi theo. Hạ Thiên Kỳ tại trải qua mấy lần cường hóa về sau, tại phương diện tốc độ đã sớm viễn siêu thường nhân, cho nên cơ hồ mấy cái thời gian nháy mắt cũng đã xông ra hành lang, nhưng mặc dù như thế, làm hắn sau khi ra ngoài bốn phía đi đã không thấy nửa cái quỷ ảnh. Cỏ. Hạ Thiên Kỳ thấy gõ cửa đồ vật bị mình mất dấu, không khỏi tức giận mắng một câu, tiếp lấy liền thấy Lưu Nôn Mẫn Triệu Tinh Thủ mấy người cũng tuần tự từ trong hành lang đi ra. Làm sao vậy, có cái gì phát hiện sao? Mấy người sau khi ra ngoài, liền đều tràn ngập nghi ngờ hỏi. Trước đó gõ cửa đồ vật vẫn luôn giấu ở trong hành lang không có rời đi, ta vừa mới theo đuổi lúc xuống lầu, còn có nghe được nó đào tẩu tiếng bước chân, chỉ là lúc này đã triệt để không thấy. Vậy chúng ta muốn hay không tại tách ra đầu tìm xem? Không cần, cái tiểu khu này bên trong đều có giám sát, ngày mai thử điều ra đến xem. Hiện tại chia ra đi tìm, theo đuổi không đuổi được tới không nói, quá nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ cũng không có để mấy người chia ra đi tìm ý nghĩ, dù sao cái tiểu khu này lớn như vậy. Đồng thời cự ly này cái quỷ đồ vật chạy đi cũng đã có một hồi, trên cơ bản không tồn tại đuổi kịp khả năng, ngược lại là khả năng bị nó đánh lén, cho nên không đáng đi mạo hiểm. Hay là đi về trước đi. Hạ Thiên Kỳ mấy người lại lần nữa về tới Bàng Hải Húc trong nhà, bọn hắn sau khi trở về Lãnh Nguyệt cũng không có hỏi tình huống cụ thể, dù sao xem bọn hắn cái kia một mặt thất vọng bộ dáng liền không khó nhìn ra, bọn hắn lần này là không công mà lui. Đêm nay cũng liền chớ ngủ, chờ lấy hắn tỉnh lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền đem thân thể tựa vào trên tường, tiếp theo móc ra thuốc lá nhóm lửa sau hút. Vài người khác hiển nhiên cũng đã mất đi buồn ngủ, đều riêng phần mình tựa ở một bên, túi đầu trầm tư mới tao ngộ, cùng cái này khởi sự kiện bên trong đủ loại quỷ dị tình huống. Chỉ là không đợi bọn hắn suy nghĩ quá nhiều, Bàng Hải Húc bên kia liền đột nhiên ho kịch liệt, về sau liền sờ lấy cái trán bị thương mở mịt kêu đau đớn. Ta làm sao lại nằm ở chỗ này, đầu của ta đau quá. Bàng Hải Húc tại kêu đau đớn vài tiếng về sau, liền bị Lãnh Nguyệt đánh gãy. Bụng của ngươi có cảm giác đau đớn sao? Không có, chỉ là ta đầu rất thương, ai có thể nói cho ta biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, ta chẳng lẽ lại mộng du sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 24, hoan ra ngõ hẹp. Thấy Bàng Hải Húc cũng không có nửa chút đau bụng cảm giác, Lãnh Nguyệt cố ý nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, tiếp theo hướng hắn lắc đầu, không thể nghi ngờ là đang nói Bàng Hải Húc cũng không có bị người hạ cổ. Xem hiểu Lãnh Nguyệt ý tứ, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không khỏi thầm thả lỏng khẩu khí, cứ việc sự tình còn rất khó bề phân biệt, nhưng tối thiểu không còn hướng cố ý vụ án nơi đó dựa vào. Bàng tiên sinh, ngươi nhìn ta. Hạ Thiên Kỳ lúc này kêu một tiếng Bàng Hải Húc, Bàng Hải Húc nghe xong cũng theo bản năng nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Nhìn chăm chăm Bàng Hải Húc con mắt, Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi thật không biết chuyện mới vừa phát sinh sao? Ta thật không biết, chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta đang nói láo sao? Hạ Thiên Kỳ không nháy một cái nhìn chằm chằm Bàng Hải Húc con mắt, ý đồ từ Bàng Hải Húc trong ánh mắt nhìn ra thứ gì, nhưng hiển nhiên cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Ta cũng không có hoài nghi ngươi cái gì, chỉ là muốn xác nhận một chút, dù sao ngươi tại vừa mới cử động thật sự là quá mức cổ quái. Cái này về sau Hạ Thiên Kỳ đại khái đem trước phát sinh sự tình nói cho Bàng Hải Húc, Bàng Hải Húc nghe xong lập tức lại lâm vào đến cực đoan trong sự sợ hãi, cả người đều sụp đổ khóc lên. Thật không phải là ta, ta thật cái gì cũng không biết, van cầu các ngươi. Các ngươi nhất định phải cứu ta, ta không muốn bị thay thế đi, ta không muốn chết. Trấn an Bàng Hải Húc làm việc bị Hạ Thiên Kỳ giao cho Nam Cung Vân, về phần một tên khác nữ tính Triệu Tinh Thủ, thì bị Hạ Thiên Kỳ gọi vào trong phòng ngủ nhỏ. Ngươi nói Bàng Hải Húc sẽ có hay không có hai nhân cách? Hẳn là sẽ không, bởi vì ta vị kia chuyên gia thật to nói qua, Bàng Hải Húc tinh thần không có vấn đề. Thế nhưng là nhìn Bàng Hải Húc không phải là bị hạ cổ, cũng không phải bị tà linh chi nhãn điều khiển, cái kia muốn làm sao giải thích hắn cổ quái. Thiên Kỳ, ta có thể cam đoan với ngươi. Ta vị kia thật to là trong nước có hạn mấy vị chuyên gia, hắn chẩn bệnh không có vấn đề. Thấy Triệu Tinh Thủ như vậy khẳng định, Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu cũng không có đang hỏi thăm đi, nghĩ nghĩ nói ra. Ta để ngươi sai người điều tra Bàng Hải Húc, ngươi cũng đã tìm A. Ừm, hắn còn không có nói cho ta biết kết quả. Bất quá cũng nhanh, vừa có kết quả ta sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Tinh Thủ biết Hạ Thiên Kỳ để hắn điều tra Bàng Hải Húc là có ý gì, nếu như Bàng Hải Húc trước đó chưa từng có loại này hai nhân cách tình huống. Như vậy nói cách khác cổ quái xác thực xuất hiện ở Bàng Hải Húc trên thân. Trái lại, nếu như Bàng Hải Húc trước kia liền có tật xấu này, vậy đã nói rõ Bàng Hải Húc một chút cũng không cổ quái. Cứ việc cùng Triệu Tinh Thù nhận biết thời gian không dài, nhưng là liền cảm giác của hắn tới nói, Triệu Tinh Thù hay là rất đáng tin cậy, hẳn là sẽ không qua loa cho xong. Chờ Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù đi ra lúc, Bàng Hải Húc cảm xúc cũng đã nhận được chuyển biến tốt đẹp, có thể thấy được Nam Cung Vân trấn an có hiệu quả. Về sau 3 giờ bên trong, đám người mặc cho ai đều không có lại nói cái gì, có thể là dứt khoát đợi trong phòng khách chờ đợi Hưng Đông, có thể là trở lại trong phòng ngủ nghỉ ngơi, dù sao Hạ Thiên Kỳ là trọn vẹn trong phòng khách đợi cho Hưng Đông. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Triệu Tinh Thù sau khi ăn xong cái điểm tâm về sau, liền tới đến Tuyên Thành Thị Công an đại đội. Cùng cảnh sát bàn bạc chuyện này Hạ Thiên Kỳ không để cho Triệu Tinh Thù tham dự. Dù sao nàng làm cảnh sát thân phận có chút đặc thù, cũng vô dụng không phải lộ ra công tác chứng minh tới. Đi qua một phen bàn bạc sau, Tuyên Thành Thị Công an đại đội đồng ý phối hợp Hạ Thiên Kỳ tiến hành cái này lên lột ra án điều tra, Tuyên Thành Thị các khu đồn công an cũng cùng nhau nghe theo điều khiển. Tại đề nghị của Hạ Thiên Kỳ dưới, công an đại đội an bài Triệu Tinh Thủ làm trợ thủ của hắn, cũng quang minh chính đại tham dự vào. Bên này cùng cảnh sát hợp tác công việc giải quyết về sau, Hạ Thiên Kỳ liền lập tức thông chi Lãnh Nguyệt bọn người, cũng nói cho bọn hắn xem trọng Bàng Hải Húc. Chờ lấy bọn hắn bên này điều tra kết quả đi ra. Đối với Lãnh Nguyệt bên kia hắn cũng phi thường yên tâm, dù sao giống Lãnh Nguyệt mẫn mẫn loại người này, giao thiệp với người có lẽ không được, nhưng là cùng quỷ vật liên hệ đây tuyệt đối là một tay hảo thủ. Đồng thời nghe mẫn mẫn ngày đó ý tứ, hắn hiện tại cũng đã có thể thực hiện hai tay quỷ hóa. Cho nên quỷ vật cũng là không cần lo lắng. Bàng Hải Húc chuyện bên kia, bọn hắn bên này tạm thời không cần đi quản, hắn cùng Triệu Tinh Thủ chỉ cần phụ trách tốt đối người bị hại điều tra làm việc liền có thể. Mà có quan hệ cái này một khối điều tra cũng bị hắn coi là giải quyết cái này khởi sự kiện đột phá khẩu. Chuyện của tôi. Nét bởi vì Bàng Hải Húc nhà chỗ cư xá là lệ thuộc vào lịch hạ khu, cho nên muốn điều ra đêm đó màn hình giám sát, còn cần để lịch hạ khu đồn công an phối hợp. Cho nên khi Triệu Tĩnh Thủ cùng lịch hạ khu đồn công an bên kia câu thông về sau, bọn hắn liền lái xe chạy tới. Hạ Thiên Kỳ tới nơi này chính là vì hiểu rõ một chút tình huống. Dù sao cũng không thể chỉ nghe Bàng Hải Húc lời nói của một bên, lúc trước hắn đến cùng có hay không báo qua cảnh, còn cần hắn tới tự mình xác nhận. Sau khi hắn cùng Triệu Tĩnh Thủ đến nơi này về sau, nên đón hắn người lại là làm hắn rất là ngoài ý muốn, bởi vì không phải người khác chính là hai ngày trước mới vừa vặn bị hắn đánh nằm bẹp dừng lại Đại Huy. Đại Huy hiển nhiên cũng không có nghĩ đến từ phía trên người tới vậy mà lại là Hạ Thiên Kỳ, lúc ấy còn không có tiêu sưng mặt liền tái rồi, thiếu chút nữa có trực tiếp có quắp trên mặt đất. Thiên Kỳ, ta và ngươi giới thiệu một chút, đây là gần nhất vừa điều tới lịch hạ khu đồn công an phó sở trưởng Vương Huy. Thật sự là hạnh ngộ A Vương sở trưởng. Hạ Thiên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười đối với Đại Huy nhẹ gật đầu, thấy Đại Huy hai chân không ngừng lại run. Triệu Tinh Thủ lúc này nhìn ra Đại Huy dị dạng, lại nhìn một chút sắc mặt có chút âm trầm Hạ Thiên Kỳ, không khỏi đối Đại Huy hỏi. Vương sở trưởng ngươi thế nào? Đây là phía trên phái xuống tới chuyên môn phụ trách bác bị sát người án lãnh đạo, Hạ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ. Không không không. Là lãnh đạo ngài tốt. Đại Huy chật vật nuốt ngụm nước bọt, lúc này cũng chỉ có thể lúng túng không ngừng hướng Hạ Thiên Kỳ cười làm lành. Hạ Thiên Kỳ không muốn lãng phí vô vị thời gian, thế là ánh mắt lạnh lùng từ Đại Huy trên mặt đảo qua, liền như không việc nói. Vương sở trưởng, ta bên này còn cần lịch hạ khu đồng chí phối hợp làm việc, làm phiền. Lãnh đạo yên tâm, nhất định phối hợp, nhất định toàn lực phối hợp. Đại Huy hiện tại thật sự là hận không thể đập đầu chết ở chỗ này, cùng ai trang B không tốt phải cứ cùng Hạ Thiên Kỳ trang B, gây ai không tốt hết lần này tới lần khác muốn đi gây Hạ Thiên Kỳ, kết quả vừa vẫn rất tốt bị người đánh nằm bẹp một trận không nói, hiện tại càng còn muốn lo lắng đề phòng cười làm lành ra vẻ đáng thương, sợ đối phương sẽ lại thu thập mình. Lần này hắn đừng nói là vẫn còn muốn tìm cơ hội trả thù Hạ Thiên Kỳ, chỉ hy vọng Hạ Thiên Kỳ đừng lại tìm hắn sự tình liền tốt. Đại Huy thấp thỏm lo âu đi theo Hạ Thiên Kỳ đi vào, Hạ Thiên Kỳ cũng không có quá phản ứng hắn, chỉ là để hắn phái người nghĩ biện pháp đem hôm qua cho tới hôm nay buổi sáng màn hình giám sát điều ra tới. Đại Huy không dám kéo dài, bận bịu phái hai cảnh sát đi làm chuyện này. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại để cho Đại Huy sửa sang một chút, gần 10 ngày đến nay lịch hạ khu đồn công an nhận được tất cả báo án, cùng bọn hắn đi làm ghi chép. Mà liền tại Đại Huy nghe theo Hạ Thiên Kỳ phân phó, lấy tay tại hai chuyện này thời điểm, Triệu Tinh Thủ bên kia đối với bảng Hải Húc điều tra cũng đã có kết quả. Chưa xong còn tiếp. Chương 25, thu hình lại. Triệu Tinh Thủ đem Hạ Thiên Kỳ gọi vào một bên. Đối bảng Hải Húc điều tra đã có kết quả. Làm sao cái tình huống? Hạ Thiên Kỳ ra hiệu Triệu Tinh Thủ nói tiếp. Bảng Hải Húc là Phúc Châu Cam Chiết thôn nhân, phụ mẫu đều là nông dân. Hắn khảo học thi đến Tuyên Thành Thị về sau, tốt nghiệp liền lưu tại nơi này làm việc, là nơi đó một nhà chuyên môn chế tác đồ gốm xí nghiệp. Bởi vì tính cách nột ngạt, cho nên một mực cũng không có gì tốt nhân duyên, cũng không có giao qua bạn gái. Hắn từ học sinh thời kỳ nhiều lần kiểm tra sức khỏe báo cáo đã chuyển cho ta, cũng không có bất luận cái gì bệnh án. Đồng thời từ cha mẹ hắn, cùng trước đó cùng hắn ở tại một cái túc xá đồng học cũng có thể chứng minh, hắn chưa bao giờ xuất hiện qua mộng du, cũng là phát hiện hai nhân cách tình huống. Nghe xong bảng Hải Húc tình huống, Hạ Thiên Kỳ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức nói ra. Như vậy nói cách khác bảng Hải Húc là đoạn thời gian gần nhất mới bắt đầu trở nên cổ quái. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ có chút phát sầu thở dài. Nếu như hắn là đoạn thời gian gần nhất mới bắt đầu trở nên cổ quái, như vậy thì chứng minh xác thực có cái gì tìm tới hắn. Thế nhưng là chúng ta trước đó đã kiểm tra qua, hắn đã không có bị hạ cổ, cũng không có lại bị tà linh chi nhãn phụ thân. Như vậy hắn vì cái gì còn biết xuất hiện loại kia mộng du tình huống đâu? Cái này, ngươi bây giờ hỏi ta cũng không nói lên được. Triệu Tinh Thủ cũng rất là không hiểu lắc lắc đầu, tiếp lấy nàng liền đem gương mặt dán tới, tại Hạ Thiên Kỳ bên thai nhỏ giọng hỏi. Ngươi biết Vương Huy? Nhận biết, ta sơ chung đồng học. Hạ Thiên Kỳ nói xong nhìn Triệu Tinh Thủ một chút. Nam nhân bà ngươi nhãn lực không tệ nha, lại nhìn ra chúng ta quen biết tới. Thôi đi, cái này còn cần nhìn sao, mặc cho ai đều nhìn ra được. Triệu Tinh Thủ trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, tiếp theo cười nói. Vương Huy còn trẻ như vậy liền có thể lên làm nơi này phó sở trưởng, rất nhiều người đều cho là hắn tiền đồ như gấm không dám đắc tội. Nhưng là hôm nay ngươi vừa đến, hắn thì giống như là con mèo nhỏ meo tựa như, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nếu là hắn dám thở đại khí, ta khẳng định một cước đem hắn đá ra đi. Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng không muốn kéo những thứ vô dụng này, thế là lời nói xoay chuyển, còn nói lên chính sự. Đối bảng Hải Húc dò xét đã có kết quả. Như vậy đối với đã xác nhận người bị hại, các ngươi phải chăng cũng đã điều tra rõ ràng. Chuyện này là một cái khác khoa người đang điều tra, đến cùng ẩn hiện ra kết quả ta cũng không rõ ràng. Như vậy đi, một hồi ta gọi điện thoại hỏi một chút. Ừm, bảng Hải Húc cùng đã chết mất ba cái người bị hại nhất định có liên hệ nào đó, mặt khác tấm thứ ba ra người thân phận xác nhận không có. Thi thể phải chăng có tìm tới? Còn không có tìm tới, nếu có manh mối ta sẽ kịp thời cùng ngươi nói. Đem một chút cần cảnh sát lấy tay chuyện điều tra, Hạ Thiên Kỳ toàn diện giao cho Triệu Tinh Thủ đi làm. Dù sao so với thăm dò lấy chứng, Triệu Tinh Thủ thân là công an đại đội điều tra khoa một viên, nàng làm gì cũng phải so với chính mình chuyên nghiệp, cho nên để nàng phụ trách chuyện này mình rất yên tâm. Triệu Tinh Thủ đi làm việc đối người bị hại chuyện điều tra, về phần Hạ Thiên Kỳ thì đặt mông ngồi ở Đại Huy trên ghế làm việc, cẩn thận liếc nhìn Đại Huy vừa mới đưa tới mấy ngày gần đây nhân viên cảnh sát đi làm biểu, cùng báo án điện thoại ghi chép. Mấy ngày gần đây báo án cũng không phải là rất nhiều, tổng cộng cộng lại cũng chỉ có 12 lên. Hạ Thiên Kỳ ngược lại là ở bên trong thấy được bảng Hải Húc báo án điện thoại, chỉ là không hề giống bảng Hải Húc trước đó nói với hắn như thế. Có tuần tự đánh qua mấy lần, mà là hết thẻ cũng chỉ có một lần. Đồng thời không phải ban đêm đánh, mà là buổi sáng. Nếu như chương này bảng biểu không sai, vậy đã nói rõ bảng Hải Húc trước đó có cùng hắn nói dối, nhưng là hắn nói cái này láo vừa có cái mục đích gì đâu. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T đương nhiên, cũng tồn tại bảng Hải Húc đang đánh điện thoại báo động lúc. Kỳ thật căn bản cũng không có đả thông cảnh sát điện thoại, về phần hắn trong miệng nói tới cảnh sát kỳ thật căn bản chính là quỷ vật. Khả năng này khách quan mà nói cũng là rất lớn. Hạ Thiên Kỳ xem hết điện thoại báo cảnh sát bảng thống kê về sau, lại lặp đi lặp lại nhìn hai lần lịch hạ khu đồn công an nhân viên cảnh sát đi làm biểu, kết quả chỉ có một lần đi làm chính là buổi sáng hôm đó. Nói cách khác, lịch hạ khu đồn công an tổng cộng cũng chỉ nhận được bảng Hải Húc một lần báo án. Đồng thời phái nhân viên cảnh sát đi qua cũng chỉ có một lần. Nói cách khác, ngoại trừ lần này bên ngoài, bảng Hải Húc nhìn thấy tất cả nhân viên cảnh sát kỳ thật đều là giả. Có lẽ là hắn đang nói láo, cũng có lẽ là quỷ vật chơi trò xiết gì. Cứ việc trong lòng có hai cái phỏng đoán, nhưng là Hạ Thiên Kỳ thì càng thiên hướng về cái trước, hắn cảm thấy bảng Hải Húc có cùng bọn hắn nói dối. Bởi vì so với quỷ vật làm phức tạp như vậy ngụy trang, hắn càng muốn tin tưởng sự tình sở dĩ nhìn qua quỷ dị, kỳ thật hoàn toàn là bắt nguồn từ bảng Hải Húc tại nói hiệu nói vượng. Dù sao bọn hắn không nhìn thấy bảng Hải Húc ghi lại, thu hình lại bị hủy, cùng không ngừng có người chết ra được đưa đến trong nhà hắn, cái này đều lộ ra hắn rất khả nghi. Nhưng là nói hắn khả nghi đi, hắn nhìn qua lại chẳng phải khả nghi, loại cảm giác này đối Hạ Thiên Kỳ thật sự mà nói là hỏng bét. Kể một ngàn nói một vạn, liền là bọn hắn dưới mắt hoàn toàn tìm không thấy bảng Hải Húc là bị khống chế chứng cứ. Nói trắng ra là, nếu như bảng Hải Húc không phải là bị quỷ vật khống chế, như vậy hắn không thể nghi ngờ liền là đang trang thần dở trò, có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Tạm thời đem cái này để đầu hắn đau sự tình để qua một bên, Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài thời gian, phát hiện thời gian cách hắn lại tới đây đã qua không sai biệt lắm có 2 giờ, nhưng là trước đó từ bảng Hải Húc chỗ tiểu khu công nghiệp trở về mấy cái nhân viên cảnh sát, lại vẫn không có đem đêm đó đến nay sớm cư xá thu hình lại sửa sang lại. Vương sở trưởng các ngươi cái này làm việc hiệu suất là không phải có chút quá kém, thủ hạ ngươi người 2 giờ trước liền trở lại, nhưng là đến bây giờ ta đều không có nhìn thấy bọn hắn chỉnh lý ra thu hình lại. Thấy Hạ Thiên Kỳ chờ hơi không kiên nhẫn, Đại Huy vội vàng đem trên trán mồ hôi lạnh xoa xoa, tiếp theo liên tục cười làm lành nói. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta hiện tại liền đi thúc bọn họ, yên tâm, sau 10 phút khẳng định để bọn hắn hoàn thành. Đại Huy hiện tại thế nhưng là không dám chút nào đắc tội Hạ Thiên Kỳ. Sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ tìm cái lý do tiếp tục trừng trị hắn, dù sao tại Bắc An thị thời điểm bọn hắn cừu oán kết rất sâu. Mấy tên hỗn đản này thật sự là muốn hại chết ta. Đại Huy lo lắng để phòng đi qua thúc giục mấy cái phụ trách chỉnh lý thu hình lại nhân viên cảnh sát, giống như lúc trước hắn đối Hạ Thiên Kỳ cam kết như thế, đại khái chừng 10 phút đồng hồ về sau, đêm đó cư xá thu hình lại rốt cục bị sửa sang lại đi ra. Hạ Thiên Kỳ dựa theo mỗi cái đoạn thời gian tiến nhanh nhìn một lần. Trọng điểm nhìn một chút hôm nay rạng sáng hắn xuống lầu đuổi theo đoạn thời gian đó. Lúc đó trong khu cư xá đặc biệt đen, nhưng cũng may là giám sát là toàn bao trùm, cho nên ngược lại là có thể so sánh thấy rõ ràng cái kia nhất thời đoạn đến cùng có người hay không từ bảng Hải Húc nhà chỗ nhà ở lâu ra ngoài. Đồng thời cân nhắc đến cửa phòng lúc ấy gõ vang thời gian, Hạ Thiên Kỳ cố ý để nhân viên cảnh sát lấy ra trước sau khoảng thời gian này thu hình lại, kết quả lại thật bị hắn tìm được manh mối. Lúc rạng sáng, làm hắn theo đuổi xuống lầu xông ra hành lang trước đó, xác thực có một người cực nhanh chạy ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Chương 26, người khả nghi. Cứ việc nhìn không rõ ràng lắm người kia mặt, nhưng theo lặp đi lặp lại chiếu lại, Hạ Thiên Kỳ tại nhân viên cảnh sát trợ giúp dưới, hay là để người kia mặt rõ ràng xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Nhìn qua nào giống như là một cái 25-26 tuổi người trẻ tuổi, vóc dáng không phải rất cao, thân thể gầy yếu cùng cái cây gậy trúc, trên mặt cũng nhiều bao nhiêu thiếu có chút mờ mịt. Nghĩ biện pháp đem thân phận của người này tra cho ta đi ra. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút kích động, dù sao chẳng cần biết người này là ai, chỉ cần điều tra ra liền đều có thể trở thành giải quyết cái này khởi sự kiện mấu chốt manh mối. Bất quá muốn đem thân phận của người này điều tra ra còn cần chút thời gian, Hạ Thiên Kỳ liền cũng gấp không được, chỉ có thể tạm thời đợi tại đồn công an. Về phần Đại Huy thì tại một bên thuốc dục dưới tay hắn người khô sống, một bên thuốc xịn trà ngon cung cấp Hạ Thiên Kỳ. Hết sức tại hóa giải hắn cùng Hạ Thiên Kỳ ở giữa mâu thuẫn. Thiên Kỳ, ngươi tuyệt đối đừng giống như ta, con người của ta ngươi cũng không phải không biết, liền là yêu trang bê, cho là mình lẫn vào tốt có thể diện, nghĩ đến lúc đi học tổng bị ngươi giẫm tại dưới chân, lúc này mới mượn tiểu kình làm ra loại kia dừng bút sự tình tới. Tại Đại Huy trong văn phòng, Đại Huy không ngừng đến lại hướng Hạ Thiên Kỳ giải thích tụ hội chuyện đêm đó. Hạ Thiên Kỳ dù sao làm chờ lấy cũng là chờ lấy, cũng là có thời gian mới hảo hảo đuổi theo Đại Huy. Hắn nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Đại Huy, nếu như ta liền là người bình thường, đêm hôm đó kết quả của ta nghĩ đến đơn giản cứ như vậy 2 loại. Một loại là bị ngươi tìm mấy người kia đánh cho tàn phế, một loại khác thì là bị ngươi nhốt vào cục cảnh sát bên trong, đồng dạng sẽ bị làm cho rất thảm. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi bây giờ nói với ta những này có ý tứ sao? Thấy Hạ Thiên Kỳ không có chút nào từ bỏ ý đồ ý tứ, Đại Huy thanh âm trong nháy mắt biến thành giọng nghẹn ngào. Thiên Kỳ, ta đã nhận trừng phạt, ngày đó ngươi đã đem ta đánh rất thảm, ngươi nhìn ta hiện tại mặt cũng còn sưng. Đêm đó thật sự là ta không đúng. Ta là hỗn đản, ngươi có thể hay không đừng chấp nhặt với ta. Đại Huy A, con người của ta từ trước đến nay là ghét ác như kiểu, có thù tất báo. Ngươi để cho ta sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Thiên Kỳ ta thật biết sai, ngươi nói đi, chỉ cần có thể để ngươi tha thứ ta. Ngươi muốn ta làm gì đều được. HTTP, TR. Hẹ nụ ạ toài Đại Huy cứ việc trong nội tâm tức giận gần chết, nhưng là ngoài miệng cũng không dám có chút biểu hiện, cũng chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đem bọn hắn đoạn này thù hóa giải mất. Có ít người vô luận ở trước mặt ngươi nói cỡ nào nghe được, ngươi cũng muốn cho hắn ở trước mặt ngươi lập tức biến mất. Đại Huy hiển nhiên liền là loại người này, Hạ Thiên Kỳ đừng nói là nhìn thấy hắn, liền là nghe thấy thanh âm của hắn đều cảm thấy buồn nôn. Xem ở bạn học cũ trên mặt mũi chuyện này cứ tính như vậy, chẳng qua nếu như vụ án này các ngươi điều tra không tốt, có thể là không nghe chỉ huy của ta, vậy ta cũng chỉ có thể cùng ngươi vạch mặt. Hạ Thiên Kỳ nói là nói như vậy, nhưng là trong nội tâm nghĩ lại là không nhìn thấy ngươi thì cũng thôi đi, đã hoan ra ngõ hẹp lại đang chỗ này đụng phải, như vậy đợi cái này khởi sự kiện giải quyết về sau, nhất định phải mới hảo hảo thu thập ngươi dừng lại. Bất quá Đại Huy hiển nhiên không biết Hạ Thiên Kỳ trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn nghe được Hạ Thiên Kỳ lời nói này còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ đã không còn so đo chuyện đêm đó, lập tức mừng rỡ, liên tục tán dương Hạ Thiên Kỳ là đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng là cười lạnh liên tục, mấy câu liền đem Đại Huy đuổi đi. Đợi tại Đại Huy trong văn phòng, Hạ Thiên Kỳ một mực chờ đến tối hơn 7 điểm, Triệu Tĩnh Thủ mới từ bên ngoài trở về. Vừa tiến đến, liền la hét chiếc hát, muốn Hạ Thiên Kỳ rót cốc nước cho nàng. Hạ Thiên Kỳ đem một chén nước gấm đưa cho Triệu Tinh Thủ, nhịn không được trêu chọc nói: "Ngươi diễn kỹ này thật sự là quá kém, đừng quên ta hiện tại thế nhưng là lãnh đạo thân phận, có lãnh đạo cho thủ hạ đổ nước sao?" Triệu Tĩnh Nhã một hơi đem trong chén nước uống sạch sẽ. Tiếp theo lườm hắn một cái nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta cái này chạy ở bên ngoài, chân đều nhanh chạy gãy mất. Có xe không ra ngươi hoán ai?" Hạ Thiên Kỳ cười hắc hắc cười, liền hỏi vội: "Thế nào? Lại điều tra ra cái gì không có?" "Đừng nói. Thật đúng là bị ngươi đoán, ta còn thực sự tìm được trước hai tên người bị hại cùng bảng Hải Húc ở giữa tương tự điểm." Nghe được Triệu Tinh Thủ có phát hiện, Hạ Thiên Kỳ lập tức mừng rỡ, nhịn không được thúc giục nói: "Nhanh lên một chút nói, chớ học ta thừa nước đục thả câu." "Ha ha, ta liền không nói, ngươi tìm ta à? Ngươi đừng làm rộn, nhanh lên một chút nói đi." "Ừm, có quan hệ trước hai tên người bị hại tình huống, phụ trách điều tra đồng sự đã điều tra xong. Bọn hắn cùng bàng Hải Húc ở giữa cũng không có bất cứ liên hệ gì, nhưng lại tồn tại một cái tương tự điểm, cái kia chính là tại tử vong trước đều có hướng công ty xin phép nghỉ. Tại tử vong trước đều có hướng công ty xin phép nghỉ." Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lẩm bẩm lặp lại một lần, giật mình nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ lại bọn hắn cũng cùng bàng Hải Húc tình huống hiện tại tương tự, là tại tinh thần cực đoan sụp đổ sau bị giết chết. Có khả năng này, dù sao không có khả năng tất cả mọi người có thể nghĩ đến tìm Âm Dương Tiên Sinh giải quyết. Bất quá người chết chỗ khu đồn công an cũng không có tiếp vào qua báo án. Ngoại trừ những này còn có cái khác sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình giống như đã cách cái nào đó chân tướng rất gần, nhưng lại luôn luôn kém một chút mà không cách nào chạm đến. Cái khác thật không có. Nói đến chỗ này, Triệu Tinh Thủ lại đột nhiên nhớ tới cái gì? À đúng, hơi kém quên nói, cái kia hai cái người bị hại tử vong trước mấy ngày thu hình lại, phụ trách điều tra đồng sự cũng đã hoàn toàn nhìn qua, đồng thời phát hiện một cái rất có hiểm nghi nhân viên. Bởi vì tại bọn hắn tử vong trước sau, mỗi người bọn họ chỗ cư xá nơi ở trong lâu, đều có xuất hiện qua cùng một cái khuôn mặt. Ta nhớ được cái kia hai tên người bị hại nhà cách xa nhau rất xa. Hạ Thiên Kỳ nhớ kỹ Triệu Tinh Thủ có từng nói với hắn. Hoàn toàn chính xác rất xa, cho nên đây cũng là chúng ta hoài nghi người kia nơi mấu chốt. Triệu Tinh Thủ không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Nói đến xuất hiện tại hai cái người bị hại nhà phụ cận gương mặt, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ tới hắn hôm nay đang theo dõi thu hình lại bên trong nhìn thấy nam nhân kia, không xác định hỏi. Có phải hay không vóc dáng không cao, thân thể có chút gầy, ánh mắt nhìn có chút ngốc trệ. Đúng, ngươi là thế nào biết đến? Thấy Hạ Thiên Kỳ hình dung không kém chút nào, Triệu Tinh Thủ có vẻ hơi kinh ngạc. Cái kia hẳn là liền không có sai. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ cười thân bí, tiếp lấy giăm túi nói. Ngươi muốn biết sao? Ta liền không nói, ngươi tìm ta à? Ngươi đừng làm rộn. Mau nói ngươi đến cùng là thế nào biết đến, có phải hay không cũng đem bảng Hải Húc chỗ cư xá thu hình lại điều ra tới. Thông minh. Sau đó Hạ Thiên Kỳ đem hắn trước đó nhìn qua cái kia đoạn màn hình giám sát lại cho Triệu Tinh Thủ thả một lần, khi hình tượng dừng lại tại tấm kia gầy còm khuôn mặt lúc, Triệu Tinh Thủ không khỏi thét to. Chính là người này, hắn tại lúc ấy đã từng xuất hiện tại cái kia hai tên người bị hại chỗ nhà ở lâu phụ cận. Đạt được Triệu Tinh Thủ xác nhận, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng là tìm được một cái điểm vào, cảm thấy hẳn là nhanh chóng tra rõ ràng thân phận của người này, thử đem bắt tới. Chương 27, phân giải. Đối với cái kia nhân vật khả nghi điều tra, Hạ Thiên Kỳ đã an bài Triệu Tinh Thủ, cùng Lịch Hạ khu đồn công an bên này tận tốc độ nhanh nhất điều tra, nghĩ đến không bao lâu liền có thể đem thân phận của người kia điều tra ra. Về phần Lãnh Nguyệt bên kia hắn cũng đã hỏi thăm qua, Bàng Hải Húc hết hạn đến bây giờ cũng không có xuất hiện bất kỳ dị dạng, hoặc là nói, chỉ cần không đến muộn bên trên, không cho hắn tiến vào trạng thái ngủ, sợ là liền sẽ không xuất hiện loại kia cùng loại mộng du tình huống. Cái này hắn cũng đã cùng Lãnh Nguyệt nói, đêm nay vô luận như thế nào cũng không thể để Bàng Hải Húc đi ngủ, xem hắn tại thanh tỉnh trạng thái đến ban đêm phải chăng còn sẽ trở nên quỷ dị. Tựa ở Đại Huy văn phòng trên ghế salon, Hạ Thiên Kỳ ngửa đầu mắt lộ ra suy tư nhìn chằm chằm cực độ trần nhà, trong đầu thì tại tinh tế sửa sang lấy cái này khởi sự kiện đến bây giờ vì đó sở toát ra manh mối. Cũng đối chỉnh lý ra manh mối đầu mối, tiến hành phân tích. Dù sao cái này khởi sự kiện mặt ngoài nhìn qua khó bề phân biệt, phảng phất luôn có một tầng nặng nề mê vụ bao phủ trên đó, khiến cho bọn hắn tìm không thấy phương hướng, tìm không được manh mối, thậm chí có chút không làm rõ ràng được dưới mắt đủ loại quỷ dị tình huống. Cho nên tại loại này cơ hồ hai mắt đen thui tình huống dưới, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể thử đem phân tích ra, nhìn xem phải chăng có thể có hoàn toàn mới thu hoạch. Nếu như đem cái này khởi sự kiện phân tích mở, như vậy liền có thể chia như thế mấy khối lớn. Đầu tiên là lột ra án phát sinh. Tiếp theo là Bàng Hải Húc xuất hiện quỷ dị tình huống. Cuối cùng là cái kia xuất hiện tại cư xá màn hình giám sát bên trong khả nghi người. Có thể nói cái này khởi sự kiện khó bề phân biệt. Hoàn toàn là bởi vì cái này tam đại khối bí ẩn tổ hợp lại với nhau đưa đến kết quả. Liên lấy lột ra án tới nói, ba cái kia người bị hại bị giết về sau, vì cái gì từ thân thể bọn họ bên trên lột đi ra người muốn đưa đi Bàng Hải Húc trong nhà. Bọn hắn bị giết phải chăng có nguyên nhân nào đó, hoặc là liên hệ nào đó. Về phần Bàng Hải Húc cũng là như thế, vì cái gì hắn sẽ như thế quỷ dị, mà quỷ vật lại chậm chạp không có xuống tay với hắn. Hắn tại cái này khởi sự kiện bên trong đến tột cùng đóng vai lấy nhân vật như thế nào. Còn có cái kia tuần tự xuất hiện tại cư xá màn hình giám sát bên trong khả nghi người, nếu như đây là cùng một chỗ sự kiện linh dị, như vậy sự xuất hiện của hắn lại ý vị như thế nào? Hoặc là nói, hắn tại sao lại xuất hiện ở mấy tên người bị hại, thậm chí là Bàng Hải Húc nhà? Đem cái này khởi sự kiện hoàn toàn xé ra về sau, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trước mắt hắn chỉ có thể ý đồ phá giải bí ẩn. Cũng chỉ có cái kia xuất hiện tại cư xá màn hình giám sát bên trong khả nghi người. Dù sao cũng chỉ có người kia. Bọn hắn còn không có tiếp xúc qua, không biết người kia xuất hiện sẽ hay không cho bọn hắn cung cấp một cái giải quyết hết cái này khởi sự kiện thời cơ. Duy trì một loại tư thế suy nghĩ không sai biệt lắm gần một giờ, Hạ Thiên Kỳ mới có hơi mệt mỏi cúi đầu xuống, dùng sức bóp nhẹ mấy lần huyệt thái dương. Đứng dậy, đi tới đã bị đêm tối bao phủ bệ cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có loại cảm giác, hắn đã cách cái này khởi sự kiện chân tướng rất gần. Có lẽ là vào ngày mai, có lẽ là vào ngày kia. Tóm lại sẽ không để cho hắn chờ quá lâu. Theo hắn đến, Đại Huy đã hoàn toàn đem thuộc về hắn văn phòng nhường lại, đồng thời cũng cố ý trốn tránh hắn, tận khả năng giảm bớt cùng hắn chạm mặt. Liên là có chuyện gì phải hướng hắn báo cáo, cũng nhiều là phái người phía dưới tới nói, hiển nhiên trong nội tâm cũng rõ ràng, mình cũng không muốn nhìn thấy hắn. Bất quá không thấy là không thấy, nhưng là các loại phái người đổ nước, đưa khói. Lại là một chút không chậm trễ, ý lấy lòng đồng dạng hết sức rõ ràng. Đem đi tìm đến mời mình ăn cơm nhân viên cảnh sát đuổi đi. Hạ Thiên Kỳ liền lại ngồi trở lại đến trên ghế salon, tiếp theo nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là không đợi hắn đem con mắt hoàn toàn nhắm lại, liền nhìn thấy Triệu Tinh Thủ đẩy cửa đi đến. Hạ lãnh đạo thật là vì làm việc không chối từ vất vả a, cái này đều nhanh đến 8 điểm còn không ăn cơm tối. Triệu Tinh Thủ trước đó một mực đang sát vách giám sát nơi này người điều tra cái kia khả nghi người thân phận tin tức. Cho nên lúc này tới chính là muốn lấy gọi Hạ Thiên Kỳ ra ngoài ăn cơm. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng không có cái gì khẩu vị, nhưng là mỹ nữ mời thịnh tình không thể chối từ. Cho nên liền gật đầu một cái đáp ứng. Bởi vì đối với cái kia khả nghi người điều tra không biết lúc nào liền sẽ ra kết quả, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ cũng không đi xa, ngay tại đồn công an phụ cận tìm vợ con tiệm cơm. Tiệm cơm là Triệu Tinh Thủ đề cử, nói thức ăn bên trong đều ăn thật ngon, cũng coi là cái này tuyên thành thị đặc sắc một trong. Trên thực tế nhà này tiệm cơm cũng xác thực rất hỏa. Vẹn vẹn liền còn lại một cái chỗ trống, đồng thời bọn hắn vừa mới ngồi xuống liền lại tới mấy lượt người, kết quả đều bởi vì không có chỗ ngồi rời đi. Đồ ăn là Triệu Tinh Thủ điểm, Hạ Thiên Kỳ không kén ăn, chỉ cần không phải quá khó ăn có thể nhét đầy cái bao tử đồ ăn, hắn đều có thể ăn được đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút mặt ủ mày cho hít khói, cũng không nói với chính mình, Triệu Tinh Thủ cố ý đưa tay tại Hạ Thiên Kỳ trước mặt lung lay, sau đó kêu một tiếng nói. Ngươi đây là mệt mỏi hư sao? Thế nào thấy mặt ủ mày cho? Đừng nói, ngươi thật đúng là đoán đúng, ta còn thực sự là hư không được. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười, cũng không còn buồn ngủ, lúc này cầm lấy trên bàn ấm nước cho Triệu Tinh Thủ rót chén nước. Ta nhìn ngươi cũng rất hư, đến uống chén nước nóng ủ ấm thân thể. Ta lại không đến đại di mụ, cho ta đến bình băng nước trái cây. Nói xong, Triệu Tinh Thủ liền đem phục vụ viên kêu tới, lại hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Ngươi có muốn hay không đến bình rượu bia ướp lạnh, có thể là ướp lạnh đồ uống cái gì? Chính ngươi uống là được, ta đến đại di mụ, uống không được mát. Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Triệu Tinh Thủ liền đối với ngay tại nén cười phục vụ viên nói. Vậy ngươi cho hắn bên trên chén đường đỏ nước. Hai người lẫn nhau không tiết tháo dơ lên một lát đòn khiêng, Triệu Tinh Thủ liền chủ động đem chủ đề túm về tới cái này khởi sự kiện bên trên. Ngươi một ngày này có cái gì thu hồi không? Chẳng lẽ phát hiện một cái khả nghi người không tính thu hoạch sao? Cái này khẳng định là tính thu hoạch, bất quá ta luôn cảm thấy cái này khả nghi người xuất hiện có chút khả nghi. Thấy Triệu Tinh Thủ có chút ý nghĩ, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Ngươi cảm thấy chỗ nào khả nghi? Nói nghe một chút. Ngươi nghĩ à, cái này khởi sự kiện dưới mắt đã có thể xác định là sự kiện linh dị, nhưng là màn hình giám sát bên trong lại xuất hiện một khuôn mặt người. Ta ý tứ ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Ta nói mặt người là, nếu như cái kia khả nghi người liền là cái này khởi sự kiện bên trong tội khôi họa thủ thoại, như vậy hắn hoàn toàn có thể để cho mình không xuất hiện tại thu hình lại bên trong. Nói trắng ra là, liền là hắn hoàn toàn có thể tránh cho bị chúng ta phát hiện. Ý của ngươi là nói, cái này khả nghi người liền xem như tìm được, có lẽ cũng sẽ không cho chúng ta mang đến bao lớn manh mối. Không kém bao nhiêu đâu. Nhưng hẳn là cũng sẽ nhiều ít đưa đến một chút tác dụng. Đồng ý nhẹ gật đầu. Triệu Tinh Thủ tại ngắn ngủi trầm ngâm sau lại lần hỏi. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Tạm thời không có gì ý nghĩ, dưới mắt cũng chỉ có thể trước chờ đến cái kia khả nghi người thân phận bị móc ra. Về phần bàng hải húc bên kia, ta tạm thời cũng không nghĩ tới đầu mối gì. Chương 28, cổ thi thể thứ 3. Ngươi còn đang hoài nghi bàng hải húc sao? Triệu Tinh Thủ có chút không hiểu nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn chỉ là cái vô tội người bị hại, dù sao hắn gần như sụp đổ dáng vẻ chúng ta đều thấy được. Còn nữa, ngươi đừng quên, thế nhưng là hắn chủ động hướng Âm Dương Tiên Sinh nhờ giúp đỡ. Ừm, đúng là như thế. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, trong đầu lại đột nhiên hiện lên Lưu Chí Đào danh tự, không khỏi hỏi. Lưu Chí Đào tại Tuyên Thành Thị rất nổi danh sao? Là cái kia Âm Dương Tiên Sinh sao? Ừm, liền là Bàng Hải Húc ban đầu nhờ giúp đỡ người kia. Không rõ ràng lắm, dù sao ta bình thường cũng tiếp xúc không đến loại người này, thế nào? Ngươi là cảm thấy hắn khả nghi sao? Nói không ra, có lẽ là thu hoạch manh mối ít càng thêm ít, cho nên xem ai đều cảm thấy khả nghi đi. Hai người nói đến chỗ này, đồ ăn cũng đã lên bàn, tiếp theo để Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng là, phục vụ viên lại thật cho hắn lên chén đường đỏ nước, lúc ấy liền cho Triệu Tinh Thủ cười phun ra. Dừng lại đơn giản cơm tối ăn xong xem như vui vẻ, từ trong quán ăn đi ra Hạ Thiên Kỳ tinh thần cũng khôi phục rất nhiều, cũng không tựa như trước đó như vậy mệt mỏi. Đi tại về đồn công an trên đường. Hạ Thiên Kỳ nhìn phía xa lấp lóe nghe hồng, cũng không ngừng từ bên cạnh đi qua biển người, đột nhiên hơi xúc động nói. Không thể không thừa nhận, này nhà công ty thật rất rèn luyện người, từ lúc tiến vào công ty ta cả người đều yên lặng rất nhiều. Đột nhiên có loại mình giống như biến thành một người khác ảo giác, phảng phất cùng toàn bộ thế giới hiện thực tách rời. Hơi xúc động nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền dừng thân, quay đầu nhìn về phía Triệu Tinh Thủ. Ngươi có loại cảm giác này sao? Ta vẫn còn tốt, cũng không như ngươi vậy đa sầu đa cảm. Công ty là công ty, sinh hoạt là sinh hoạt. Ngươi tại thi hành sự kiện lúc vì có thể giải quyết sự kiện sống sót. Có thể vắt hết óc suy nghĩ, không tiếc bất cứ giá nào sống sót. Nhưng là trở về đến trong sinh hoạt, ngươi chính là một người bình thường, giống như những người khác đều muốn dựa vào hô hấp không khí mới có thể còn sống. Tựa như là cha ta thường lấy ra tự dễ lại nói, làm việc là làm việc, sinh hoạt là sinh hoạt. Mà làm việc cũng chỉ là sinh hoạt một bộ phận. Coi ngươi rời đi làm việc trở về lúc sinh sống. Ngươi nhất định phải vứt bỏ đang làm việc bên trong hết thảy, bởi vì chỉ có dạng này ngươi mới có thể trở nên khoái hoạt. Ngươi không thể ngươi trong công ty là tổng giám đốc, gian dạy cái này gian dạy cái kia, về đến nhà ngươi cũng còn như cái tổng giám đốc đúng vậy, các loại với người nhà sĩ diện, đối với bằng hữu gian dạy. Nói đến chỗ này, có lẽ là cảm thấy mình nói có chút nhiều, cũng có chút giống như là cho người ta đi học ý tứ. Liền nghe Triệu Tinh Thủ cố ý giải thích một câu nói. Những lời này đều là cha ta thường tại bên thai ta nhắc tới, bởi vì hắn là thuộc về loại kia đang làm việc bên trong rất thành công, nhưng ở trong sinh hoạt cũng rất thất bại loại người kia. Dù sao ta là cảm thấy người đều hẳn là có tính hai mặt, một mặt là đang làm việc bên trong, là vì sinh tồn không thể không như thế. Mà đổi thành một mặt thì là tại trong sinh hoạt, mà cái kia ngươi mới là chân thực ngươi, hẳn là lạc quan, thoải mái mà. Hiểu được chân quý cùng hưởng thụ. Được A Nam nhân bà, không nghĩ tới cuộc sống của ngươi triết lý còn rất khá. Tối thiểu so ta phải hiểu được rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ đối với Triệu Tĩnh Thủ lời nói vẫn tương đối công nhận, trên thực tế hắn gần nhất cũng đang bị loại này khó mà dung nhập trong sinh hoạt trạng thái dày vào lấy. Cho dù đã trở về đến trong sinh hoạt, vẫn còn thường xuyên bị ác mộng làm tỉnh lại, nghi thần nghi quỷ suy nghĩ lung tung. Đồng thời đối với Di Vãng vài bằng hữu cũng bắt đầu trở nên không muốn liên hệ, đối với sinh hoạt cũng thiếu Di Vãng truy cầu. Cả người ngoại trừ muốn chấp hành sự kiện, cố gắng sống sót bên ngoài, liền lại không còn mục tiêu khác. Cứ việc cái mục tiêu này là chính xác, nhưng cùng lúc lại là châm trọng, cùng mâu thuẫn. Bởi vì coi như ngươi có thể sống sót tới. Nhưng là đối với cuộc sống mất đi mục tiêu, mất đi phương hướng, bắt đầu trở nên chết lặng, bắt đầu cảm giác không hợp nhau về sau, ngươi cố gắng như vậy sống sót còn có cái gì dùng. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ một bộ ưu sầu nan giải bộ dáng, Triệu Tinh Thủ tựa như là lao đại ca vô vô bờ vai của hắn. Tuổi quá trẻ liền bắt đầu đối với cuộc sống mê mang, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Tóm lại liền nhớ kỹ một câu, sinh hoạt là mỹ hảo, mà mỹ hảo là thuộc về ngươi là được. Đúng vậy à, loại này tiêu cực ý nghĩ làm sao có thể xuất hiện tại ta Hạ Thiên Kỳ tên thiên tài này trên thân, chẳng những mỹ hảo là thuộc về ta, tương lai cũng là thuộc về ta. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại hất lên góc áo giả thành gần đây, giống như là đã nghĩ thông suốt cái gì. Một lần nữa trở lại đồn công an, Triệu Tinh Thủ tiếp tục đi cùng chằm chằm có quan hệ cái kia khả nghi người thân phận điều tra. Đương nhiên, thị công an đại đội bên kia cũng tại tích cực điều tra lấy, dù sao nhiều người lực lượng lớn, thêm một cái con đường liền nhiều một phần khả năng. Cứ như vậy đợi đến không sai biệt lắm gần 10 giờ thời điểm, Triệu Tinh Thủ đột nhiên vô cùng lo lắng tìm tới Hạ Thiên Kỳ, cũng mang đến một tin tức. Vừa mới tiếp vào khu công nghệ cao báo án, nói phát hiện một tên tử thi. Khi Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ đổi tới khu công nghệ cao hiện trường phát hiện án lúc, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, đồng dạng là tại một ngôi tiểu khu cư dân trong lâu. Bởi vì lúc trước đều đã cùng đều phái ra sở người thông qua khí, đồng thời cỗ thi thể này cũng đồng dạng là một bộ không ra tử thi, cho nên không hề nghi ngờ, đây là trước đó lột ra án kéo dài. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng cùng dẫn đội dẫn đầu hỏi tình huống, liền trực tiếp cùng Triệu Tinh Thủ đi vào hiện trường. Đại khái nhìn một chút, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong phòng không có gì dị thường, thi thể ngồi tại đổ vào trước sofa, tay bên cạnh nắm giữ một thanh đao nhọn, trên thân tràn đầy mất đi làn da đỏ sậm, trên mặt đất có lưu một vũng lớn sớm đã vết máu khô khốc, đồng thời tản ra một cỗ cũng không mãnh liệt mùi thối. Hiển nhiên, người này đã chết mất vài ngày rồi. Hạ Thiên Kỳ cao mày quan sát thi thể kia một hồi, tiếp theo kêu lên Triệu Tinh Thủ đi ra ngoài. Để bọn hắn điều tra thêm nhìn, nhìn xem thi thể này có phải hay không cái kia tấm thứ ba da người chủ nhân. Ừm, ta sẽ để cho bọn hắn đi thăm dò. Cùng trước hai cái người bị hại tử vong hiện trường không sai biệt lắm, đều là hung khí rơi xuống nơi tay một bên, hiện trường cũng không có đánh nhau vết tích, tựa như là tự sát. Nghe Triệu Tinh Thủ nói xong, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hồi tưởng một cái, tiếp theo có chút đột nhiên nói ra. Chuyện của tôi nét. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể hay không thật là tự sát? Ngươi cảm thấy biết sao, mình đem da của mình lột bỏ đến. Trừ phi đây không phải là da người mà là một gian quần áo. Nếu như trên người bọn họ da người đối với bọn hắn tới nói, liền làm một kiện tùy thời đều có thể cởi xuống thay đổi quần áo đâu. Hạ Thiên Kỳ suy đoán này không khỏi đem Triệu Tinh Thủ giật nảy mình, nàng căn bản không có nghĩ tới, sẽ có đồ vật đem người chết ra xem như quần áo. Ngay tại Triệu Tinh Thủ không biết nên dùng cái gì thoại trả lời Hạ Thiên Kỳ thời điểm, điện thoại di động của nàng liền đột nhiên vang lên. Đợi nhận điện thoại về sau, liền có chút ngạc nhiên nói với Hạ Thiên Kỳ. Vừa mới công an đại đội bên kia gọi điện thoại cho ta nói, cái kia khả nghi người thân phận đã điều tra ra được, chưa xong còn tiếp. Chương 29, Đầu Mâu. Từ Hiên Trấn, 28 tuổi, thành Phượng Thị Nam Dương huyện người, chưa lập gia đình, hiện ở tại Lịch Nội thành số 56. Tại 15 ngày trước từ trước, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Triệu Tĩnh Thủ phát đến hắn điện thoại di động bên trên khả nghi người thân phận tin tức, ở trong lòng mặc niệm một lần. Triệu Tĩnh Thủ lúc này ở bên mở miệng nói. Công an đại đội người đã thăm dò tính cho cái này gọi là Từ Hiên Trấn người đi điện thoại, nhưng là điện thoại từ đầu đến cuối ở vào không người nghe trạng thái. Ngươi bảo bọn hắn đi qua sao? Ừm, ta đã để bọn hắn phái người tiến về Lịch Nội thành số 56, thời khắc chú ý đến khả nghi người tình huống. Nghe được Triệu Tĩnh Thủ đã làm tốt chuẩn bị, Hạ Thiên Kỳ nghĩ rồi nói ra. Vậy chúng ta bây giờ đi qua đi, mặc kệ cái kia khả nghi người phải chăng ở nhà, đều muốn đi trong nhà hắn nhìn xem. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe mang theo Triệu Tinh Thù chạy tới từ hiến trấn chỗ Lịch Nội Thành số 56. Lịch Nội Thành là tuyên thành thị lão thành khu, bên trong phòng ở đều là sớm nhất kiến tạo một nhóm, đứng ở bên ngoài có thể thấy rõ ràng lộ ở bên ngoài dây điện. Nơi này cũng không thuộc về cư xá, không có vật nghiệp, về phần từ hiến trấn thì ở tại một tòa chỉ có 4 tầng cao độ cư dân trong lâu. Khi đi tới từ hiến trấn chỗ nhà ở dưới lầu về sau, Hạ Thiên Kỳ liền để Triệu Tinh Thù tìm đến phụ trách giám thị bên này tình huống lĩnh đội, hướng hắn hỏi thăm một chút tình huống. Các ngươi lúc nào đến nơi này? Nhanh 2 giờ. Có tình huống gì hay không? Không có, một mực không có gặp người hiểm nghi đi ra. Các ngươi đi lên điều tra không có? Không có, một mực chờ đợi các ngươi tới. Đại khái giải một cái, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đã có số, sau đó hắn hướng tên cảnh sát này muốn 2 cái máy truyền tin. Cũng nhắc nhở bọn hắn một khi có cái gì phát hiện, phải kịp thời dùng máy truyền tin nhắc nhở bọn hắn. Căn dặn xong canh giữ ở phụ cận cảnh sát. Hạ Thiên Kỳ liền cùng Triệu Tinh Thủ đi vào từ hiến trấn chỗ nhà này cư dân trong lâu. Từ hiến trấn ở tại lầu 3, bởi vì thang lầu cũng không phải là rất dốc, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ rất nhanh liền đi lên. Là ở giữa gian kia đúng không? Ừm, liền là cái kia một gian. Đợi hướng Triệu Tinh Thủ xác định từ hiến trấn chỗ phòng về sau. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp gõ cửa phòng. Thùng thùng. Có người có ở đây không? Hạ Thiên Kỳ liên tiếp gõ một hồi lâu, nhưng là trong phòng cũng không có nửa chút đáp lại. Hạ Thiên Kỳ cũng lười gõ lại xuống dưới. Liên dự định lợi dụng máy truyền tin kêu lên đến một tên nắm giữ mở khóa kỹ thuật nhân viên cảnh sát đến, nhưng mà để hắn có chút không nghĩ tới chính là, hắn bên này vừa cầm lấy máy truyền tin, Triệu Tinh Thủ cũng đã đem cửa phòng mở ra. Được rồi, đừng để cho người đi lên, vấn đề đơn giản như vậy còn khó đạt được ta. Ngươi còn hiểu mở khóa. Hạ Thiên Kỳ phát hiện lúc trước hắn thật đúng là có một ít nhìn Triệu Tinh Thủ. Điều tra khoa kỹ thuật nòng cốt, ngươi cho rằng là ăn cơm khô à. Triệu Tinh Thủ trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hiển nhiên là cảm thấy mình trước đó bị xem thường. Hạ Thiên Kỳ hắc hắc vui lên, liền kéo cửa ra tại Triệu Tinh Thủ phía trước đi vào phòng bên trong. Kết quả vừa mới tiến tới. Hạ Thiên Kỳ còn kém chút bị trong phòng mùi thối hun đến phun ra, bởi vì phòng diện tích rất nhỏ. Cho nên hắn cùng Triệu Tinh Thù một chút liền thấy được ghé vào trước máy truyền hình tử thi. Liên cùng trước đó 3 bộ tử thi, cổ tử thi này cũng đồng dạng không có làn da, toàn thân huyết nhục có chút biến thành màu đen, đã có chút mục nát, xem ra ít nhất cũng chết mất có 10 ngày. Nhìn trước mắt cổ này buồn nôn tử thi, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt dù sao cũng hơi khó coi. Nếu như cổ tử thi này thật sự là bọn hắn muốn tìm cái kia gọi là từ hiến trấn nam nhân thoại, như vậy không hề nghi ngờ chính là... Đầu này khả năng thông hướng lấy mấu chốt manh mối cũng gây mất. Triệu Tinh Thù hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, nàng trong phòng quan sát một vòng về sau, trở lại Hạ Thiên Kỳ bên cạnh nói với hắn. Cho đến nay, không có bất kỳ cái gì một tên người bị hại tử vong thời gian là tại 10 ngày trước kia, cái này nói do nếu như cổ tử thi này liền là cái kia từ hiên chấn, như vậy về sau đến người bị hại chỗ cư xá từ hiên chấn, thì là một cái hất lên ra người quỷ vật. Hoặc là nói, từ một điểm này bên trên cũng có thể gián tiếp nghiệm chứng ngươi cái kia suy đoán, có lẽ những này bị lột bỏ người tới ra, thật sự là cái kia quỷ đồ vật quần áo. Trước sách về đi xét nghiệm đi, ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Một hồi đến hướng Lãnh Nguyệt bên kia xin giúp đỡ một cái. Ngươi nghĩ ra cái gì? Triệu Tinh Thủ nghe xong tò mò hỏi. Có quan hệ thi thể tử vong thời gian sự tình. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt nghiêm trọng đối Triệu Tinh Thủ hỏi nói. Ngươi đem cái kia 3 tấm người chết ra giao cho ai? Xét nghiệm khoa một tên đồng sự. Hiện tại cái kia 3 tấm da người ở đâu? Không rõ ràng, có lẽ là tại xét nghiệm thất, cũng có lẽ là trong nhà hắn. Trả lời xong Hạ Thiên Kỳ vấn đề, Triệu Tinh Thủ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Ngươi làm sao lại muốn hỏi về cái này? Ngươi chẳng lẽ hoài nghi tên kia đồng sự? Không, ta là cảm thấy hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hắn sẽ có nguy hiểm. Ừm, ngươi ngẫm lại xem. Nếu như cái kia quỷ đồ vật là thật đem những cái kia từ người bị hại trên thân lột bỏ người tới ra khi quần áo, như vậy những người này ra đối với nó mà nói chính là vật hữu dụng, mà không phải có thể vứt bỏ, có thể là có thể người khác lấy đi rắc rưởi. Đây cũng là vì cái gì, cái kia quỷ đồ vật tại giết người xong về sau, còn muốn mang đi người bị hại ra người nguyên nhân. Nghe Hạ Thiên Kỳ tiểu nói này, Triệu Tinh Thù lập tức có chút luống cuống, bận điệu thúc giục nói. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn, chúng ta đi qua tìm hắn. Nói, Triệu Tinh Thủ liền lấy điện thoại di động ra cho nàng trước đó xin nhờ xét nghiệm cái kia 3 tấm da người đồng sự đi điện thoại, nhưng để Triệu Tinh Thủ yên tâm là, người kia rất nhanh liền nhận điện thoại. Thế nào lặng lặng? Ngươi hai ngày này không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, ngược lại là ngươi cố ý gọi điện thoại cho ta, có phải hay không còn có chuyện gì giao cho ta? Chẳng lẽ lại phát hiện người bị hại ra người rồi? Tạm thời còn không có, như vậy đi, ta bây giờ đi qua tìm ngươi, ngươi bây giờ là ở nhà hay là tại chỗ nào? Ta trong nhà. Cái kia mấy trương gia người bị ngươi để chỗ nào rồi? Cũng tại trong nhà của ta. Để dưới lầu giám thị nhân viên cảnh sát đi lên xử lý thi thể, Hạ Thiên Kỳ thì dưới sự chỉ huy của Triệu Tinh Thủ, lái xe tới đến nàng tên kia đồng sự trong nhà. Ngồi thang máy đi lên, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ liền tới đến tên kia đồng sự ra môn bên ngoài. Hạ Thiên Kỳ cùng người kia không quen, cho nên ở phía trước gõ cửa chính là Triệu Tinh Thủ. Đông đông đông. Triệu Tinh Thủ gõ mấy lần về sau, cửa phòng liền từ bên trong bị đẩy ra, tiếp theo lộ ra nàng cái kia đồng sự cười híp mắt mặt đến. Ngươi làm sao, đột nhiên gọi điện thoại cho ta, lại đột nhiên vô cùng lo lắng tới. Nói đến chỗ này, Triệu Tinh Thủ đồng sự mới nhìn đến phía sau Hạ Thiên Kỳ, không hề tiếp tục nói. Đi theo Triệu Tinh Thủ tiến đến, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Triệu Tinh Thủ cái này đồng sự cũng là thổ hào, phòng diện tích ít nhất cũng có 130 bình, sửa sang có thể nói cực điểm xa hoa. Làm pháp y có tiền như vậy đồ sao? Hạ Thiên Kỳ sau khi đi vào đùa giỡn nói ra. Phòng này là cha của hắn, trong nhà hắn có tiền. Triệu Tinh Thủ nghe xong nhỏ giọng trở về Hạ Thiên Kỳ một câu. Chưa xong còn tiếp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, bao khỏa tại gia người hạ. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nói xong, Triệu Tinh Thủ còn nhìn thoáng qua hắn cái kia đồng sự, bất quá nàng cái kia đồng sự ngược lại là không có gì phản ứng, xem ra cũng không có nghe thấy. Mũi tên Tây Bắc. Chính khiết ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là phụ trách đốc thúc cái này lên liên hoàn bác bị sát người án Hạ Thiên Kỳ, Hạ Cảnh Quan. Người tốt Hạ Cảnh Quan. Nghe được Triệu Tinh Thủ sau khi giới thiệu, Chính khiết tượng trưng cùng Hạ Thiên Kỳ lên tiếng chào hỏi. Đây là Chính khiết, chúng ta xét nghiệm khoa đồng sự. Triệu Tinh Thủ trái lại cũng cho Hạ Thiên Kỳ giới thiệu một câu. Hai người lúc này xem như quen biết, Chính khiết để hai người ngồi xuống, sau đó từ trong tủ lạnh xuất ra hai bình đồ uống, tuần tự đưa cho bọn hắn, lúc này mới ngồi xuống hỏi thăm bọn họ tới đây nguyên nhân. Trước đó còn tưởng rằng là lẳng lặng tìm ta, nhưng là thấy Hạ Cảnh Quan cũng tới nhà ta, hiển nhiên là có chuyện gì gấp. Ừm, đúng là có cái việc gấp tìm ngươi, liên quan tới vụ án này. Thấy Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, Chính khiết cũng dần dần thu nạp ý cười, nghe Hạ Thiên Kỳ nói tiếp. Nghe Tinh Thủ nói cái kia ba tấm da người bị ngươi đặt ở trong nhà, ta nghĩ nhìn lại. Cái này không có vấn đề. Nói Chính khiết liền muốn đứng dậy đi lấy, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Chính tiên sinh chờ một lát, trước lúc này ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Có thể. Vì cái gì ngươi muốn đem cái kia ba tấm da người phóng tới trong nhà, mà không phóng tới xét nghiệm thất đâu? Bởi vì ta có về nhà một người lẳng lặng kiểm nghiệm thói quen. Tốt ta. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, lại hỏi. Ta còn có một vấn đề, cái kia chính là vì cái gì tại cái này lên lột ra án bên trong ta không nhìn thấy thân ảnh của ngươi đâu. Ý của ta là vì cái gì công an đại đội điều tra trong danh sách không có tên của ngươi. Cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao để ai tham dự điều tra, không nhường ai tham dự điều tra, đây là chuyện phía trên, ta là không có quyền lợi làm chủ. Cái này ta có thể chứng minh. Lúc ấy tại phân phối bên trên xác thực không có Trịnh Khiết. Cho Trịnh Khiết đánh cái giảng hòa, Triệu Tinh Thủ liền quay đầu có chút không hiểu nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, không biết Hạ Thiên Kỳ tới bên này là đến cùng là đến chất vấn Trịnh Khiết, hay là đến bảo hộ hắn. Hạ Thiên Kỳ ra hiệu Triệu Tinh Thủ một mực nghe là được rồi, về sau liền không nhìn nữa nàng, tiếp tục nói với Trịnh Khiết. Trịnh tiên sinh, đầu tiên ta muốn thanh minh một điểm, ta cũng không phải là đang hoài nghi ngươi. Ngươi cũng biết cái này lên vụ án không tầm thường, cho nên mỗi người ta đều sẽ hỏi thăm. Cũng không phải là cố ý nhằm vào, mong rằng ngươi có thể hiểu được. Không có gì, chức trách cần. Chính khiết ngoài cười nhưng trong không cười cười một tiếng, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới ra hiệu hắn có thể đem cái kia ba tấm da người đã lấy tới, sau đó Trịnh khiết đi vào phòng bếp. Thấy Trịnh khiết đi vào phòng bếp, Triệu Tinh Thủ mới thừa cơ nhỏ giọng hỏi. Ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, ta thế nào cảm giác ngươi là đang hoài nghi Trịnh khiết. Ngươi đừng quên lúc ấy chúng ta quang minh chính đại cùng cảnh sát hợp tác thời điểm. Hay là dựa vào người ta giúp ta làm xét nghiệm phân tích. Ta chỉ là hỏi một chút. Hạ Thiên Kỳ không có giải thích quá nhiều, mà lúc này Trịnh Khiết cũng đã mang theo một cái túi nhựa trở về, hiển nhiên trước đó là đem cái kia ba tấm da người bỏ vào trong tủ lạnh. Triệu Tinh Thủ đoán không được Hạ Thiên Kỳ muốn làm gì, cũng căn bản không biết cái này ba tấm da người có gì đáng xem, chỉ là ngẫm lại bọn chúng là thế nào từ trên thân thể hoàn toàn lột ra, nàng liền cảm giác không rét mà run. Ba tấm da người đều ở nơi này. Trịnh Khiết chứa ra người cái túi bỏ vào trên bàn trà, lập tức. Hạ Thiên Kỳ đem cái kia ba tấm da người từ trong túi nhựa đem ra. Không ngại ta đưa chúng nó bày ra ở trên đây đi. Hạ Thiên Kỳ lúc này đối Trịnh Khiết thỉnh cầu nói. Cái này, dù sao đây là uống trà địa phương. Trịnh Khiết do dự một chút nói ra, hiển nhiên không quá nguyện ý đem ba tấm da người trải tại trên bàn trà. Trên thực tế Triệu Tĩnh Thủ cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đây chính là tại ép buộc. Thử nghĩ, ai sẽ nguyện ý đem người chết ra phóng tới mình mỗi ngày bày ra đồ uống trà địa phương. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ đối với cái này không chút nào xem thường, ngược lại là nhìn xem Trịnh Khiết đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, Trịnh tiên sinh ngươi thật sự là quá hài hước. Câu nói này nói ra, Trịnh Khiết cùng Triệu Tinh Thù đều ngây ngẩn cả người, liền nghe Trịnh Khiết không hiểu hỏi. Hạ cảnh quan. Ta nhưng một chút không cảm thấy cái này có gì đáng cười. Tốt ta, vậy liền để ta lại đến nói một cái càng thêm không buồn cười. Nói Hạ Thiên Kỳ liền đem trên bàn trà chứa ba tấm da người cái túi hướng Trịnh Khiết trước mặt đẩy. Tiếp theo đối Trịnh Khiết hỏi. Trịnh tiên sinh, xin hỏi cái này ba tấm da người cái kia một chương tối hợp thân thể của ngươi đâu? Thiên Kỳ Triệu Tĩnh Thủ có chút khó có thể tin nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, hoặc là nói nàng là nghĩ đến cái gì. Về phần Trịnh Khiết thì tại nghe xong sắc mặt đại biến. Trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên, tức giận nói với Hạ Thiên Kỳ. Hạ cảnh quan nếu như ngươi tiếp tục lại nói loại vũ nhục này người, ta liền muốn tiễn khách. Tiễn khách có thể, bất quá trước đó ta còn có mấy câu muốn nói. Nói Hạ Thiên Kỳ ánh mắt liền đột nhiên trở nên lăng lệ, tiếp theo nói ra. Đem người chết ra phóng tới trong nhà, ngươi nói đây là công việc của ngươi thói quen, đương nhiên ta cũng có thể lý giải, nhưng là ngươi trong nhà này có vẻ như cũng không có bất luận cái gì người trong lúc làm việc có thể sử dụng công cụ đi. Không phải ngươi cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt ta đem ra người trải ra trên bàn trà, mà không có hướng ta đề nghị phóng tới địa phương khác. Ta chẳng qua là cảm thấy Trịnh Khiết còn muốn giải thích, nhưng Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không cho hắn cơ hội. Muốn đối cái này khởi sự kiện như lòng bàn tay, đồng thời tùy thời làm ra phản ứng, phương thức đơn giản nhất liền là lẫn vào nội bộ. Mà xem như ngươi tới nói, nếu như lăn lộn đến một đường đi điều tra, như vậy ngươi sẽ rất khó bước ra, cho nên không đi tham dự điều tra, nhưng còn có thể tùy thời tìm hiểu tình huống mới là thích hợp nhất phương thức của ngươi. Đồng thời tại cái này phương thức dưới, ngươi còn cần tìm tới một cái có thể nhẹ nhõm thu về ra người thân phận. Cho nên không còn so Trịnh Khiết cái thân phận này càng thích hợp ngươi. Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Nói xong, Trịnh Khiết liền muốn đuổi Hạ Thiên Kỳ bọn hắn rời đi, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại cười lạnh nói. Ngay từ đầu ta cũng không có hoài nghi ngươi, chỉ là tới thử thời vận, kết quả không nghĩ tới vận khí của ta cũng không tệ lắm, vậy mà thật bị ta bắt gặp. Câu nói này nói xong, Hạ Thiên Kỳ hai tay liền phát sinh quỷ hóa, tiếp theo đối Triệu Tinh Thủ nói ra. Đứng ở trước mặt ngươi căn bản cũng không phải là Trịnh Khiết, mà là một cái hất lên Trịnh Khiết ra người quỷ. Trịnh Khiết đã triệt để luống cuống, lúc này liền muốn bước ra đào tẩu, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nơi nào sẽ để hắn trốn, tại nói chuyện với Triệu Tinh Thù ở giữa thân thể liền đã hoành đến Trịnh Khiết trước người, tiếp theo một quyền đem Trịnh Khiết đánh về đến trên ghế salon. Trịnh Khiết kêu thảm một tiếng đổ vào trên ghế salon, Hạ Thiên Kỳ vọt thẳng đi qua lại đối Trịnh Khiết đầu mãnh liệt đánh mấy quyền, thẳng đến đánh cho hắn triệt để đã mất đi phản kháng, sau đó hắn liền đem Trịnh Khiết cởi quần áo xuống tới, đối còn tại sững sờ Triệu Tinh Thù nhắc nhở. Đây chính là một chương Trịnh Khiết người chết ra. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu tại Trịnh Khiết trên thân tìm kiếm, tiếp theo tại trên đỉnh đầu của hắn tìm được có thể cởi xuống ra người lỗ hổng, đem Trịnh Khiết ra người hoàn toàn cởi ra. Chẳng qua là khi Hạ Thiên Kỳ đem Trịnh Khiết ra người cởi xuống về sau, hắn thì đột nhiên không bị khống chế phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì tại ra người bao vây trong da thịt, vậy mà tràn đầy từng con gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Những này con mắt vậy mà mọc đầy Trịnh Khiết toàn thân. Chỉ là tại ra người bọc vào mới không có bị bọn hắn phát hiện. Chưa xong còn tiếp. Chương 31, Trần Tướng. Những này con mắt là. Triệu Tinh Thủ khó có thể tin che miệng, trong dạ dày thì không ngừng hướng lên quần quần lấy nước chua. Một màn này có thể nói đã kinh khủng lại buồn nôn, nguyên bổn nhất cô không có ra thịt thi thể liền đã rất hoảng sợ, mà ở cỗ thi thể này bên trên lại vẫn lít nha lít nhít mọc ra vô số hiện ra lục mang con mắt. Chắc không được ngay cả lạnh thần đều không có phát hiện bọn chúng, nguyên lai đều dài hơn tại trong thịt. Nhìn thấy nhiều như vậy ánh mắt bất thiện con mắt, cùng nhau nhìn mình chằm chằm, không chỉ có Triệu Tinh Thù cảm thấy buồn nôn, Hạ Thiên Kỳ đồng dạng là một trận buồn nôn. Cũng may là hắn không có dậy đặc sợ hai chứng, không phải nhìn thấy tình cảnh như vậy không phải dọa ngất đi qua không thể. Nhanh lên một chút đem những này buồn nôn đồ vật xử lý sạch, nhìn ta liền muốn nôn. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Triệu Tinh Thù cũng chỉ đành cố nén buồn nôn, trong miệng nhỉ non thi triển mấy loại thuật pháp, lợi dụng chú phù đem sinh ở Trịnh Khiết trên thi thể con mắt biến thành nước đặc. Đãi nàng xử lý xong tà linh chi nhãn về sau, liền lòng mang một tia hy vọng đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Thiên Kỳ, Trịnh Khiết hắn. Hắn người ra ở chỗ này, ngươi cảm thấy hắn còn biết lại sống sót hy vọng sao? Triệu Tĩnh Thù nghe xong thương cảm thở dài một tiếng, một hồi lâu mới nói với Hạ Thiên Kỳ. Trịnh Khiết ba ba cùng cha ta cha là phát tiểu, chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ta không có ca ca, hắn trong lòng ta liền cùng ca ca, thật không nghĩ đến. Hắn liền. Triệu Tĩnh Thù nói đến chỗ này đã khóc không ra tiếng. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem bình thường hào sảng liền cùng ra môn Triệu Tinh Thủ, lúc này lại khóc đến như cái nước mắt người, hắn muốn mở miệng an ủi nhưng nhất thời nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng đành phải đốt một điếu thuốc thơm, đi một bên. Dựa theo phỏng đoán của hắn, ngụy trang thành Trịnh Khiết cái này quỷ vật, hẳn là nhiều lần tiến về bảng hải húc nhà người. Về phần giám sát bên trong xuất hiện từ hiến chấn thì cũng chỉ là nó mọi người áo ra phục một kiện. Liên cùng lúc trước hắn nói như vậy, hắn nguyên bản cũng không có hoài nghi Trịnh Khiết. Chẳng qua là cảm thấy những người kia ra đối với quỷ vật hữu dụng, quỷ vật tuyệt sẽ không tùy tiện đem ra người vứt bỏ, là sợ Trịnh Khiết gặp nguy hiểm mới tới. Nhưng là tới sau ra ngoài cảnh giác cân nhắc, cho nên hắn mới cố ý xuất lời dò xét. Dù sao hắn thật sự là bị quỷ mị ngụy trang chi thuật làm sợ, cũng không thể cẩn thận đề phòng, kết quả không nghĩ tới cái này Trịnh Khiết thật đúng là bị đánh cháo. Mặc dù hắn đã đem đây chỉ có tà linh chi nhãn tạo thành quỷ vật xử lý, nhưng là tại hắn nghĩ đến cái này khởi sự kiện vẫn không có kết thúc. Bởi vì bàng hải húc vấn đề còn không có đạt được giải quyết. Bất quá thông qua Trịnh Khiết bị đánh cháo, kỳ thật liền không khó nghĩ đến bàng hải húc khả nghi. Bởi vì đối với bọn hắn trước đó hành động hiểu rõ nhất liền thuộc một mực đi theo bên cạnh bọn họ bàng hải húc, nếu không pháp y nhiều như vậy, vì cái gì quỷ vật sẽ hết lần này tới lần khác lựa chọn đem Trịnh Khiết đánh cháo đâu. Cũng là bởi vì quỷ vật biết là Trịnh Khiết lấy đi bọn nó người áo gia phục. Lại đi liên tưởng bàng hải húc trên người đủ loại quỷ dị, cùng làm người bị hại nhưng lại không bị giết khả nghi. Thân phận của hắn cũng đã không cần nói cũng biết. Nghĩ đến tại bàng hải húc tấm kia ra người dưới. Đồng dạng ẩn giấu đi vô số tà linh chi nhãn. Bởi vì tà linh chi nhãn đều giấu ở da thịt bên trong, cho nên Lãnh Nguyệt mới không có phát giác được bọn chúng tồn tại. Nói cách khác, trước đó bị Hạ Thiên Kỳ phát hiện đồng thời diệt trừ cái kia sinh trưởng ở bàng hải húc trên lưng tà linh chi nhãn, cũng chỉ là một cái nó cố ý bán cho bọn hắn một sơ hở mà thôi. Về phần bàng hải húc nói tới cảm giác bị người giám thị, lại là cái gì màn hình giám sát bị hư hao loại hình, hoàn toàn đều là lừa bọn họ. Đây cũng là vì cái gì hắn tại lịch hạ khu đồn công an gần nhất nhận được báo động ghi chép, cùng nhân viên đi làm bên trên cũng chỉ có một lần nguyên nhân. Bởi vì từ đầu đến cuối, bàng hải húc đều tại nói với bọn họ láo. Những này đáng chết quỷ mị, quả nhiên là xảo trá lợi hại. Nhớ tới vài ngày trước bọn hắn đối với bàng hải húc lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Bị hoàn toàn mơ mơ màng màng. Hạ Thiên Kỳ liền có một loại muốn đập đầu chết xúc động, lại bị những này quỷ đồ vật đùa nghịch xoay quanh. Bất quá đã hắn hiện tại đã trừ đi Trịnh Khiết, đồng thời phát hiện bí mật của bọn nó, như vậy cái này khởi sự kiện cũng liền đến thu lưới thời điểm. Nhưng là dưới mắt vẫn còn có một cái nghi vấn tại khốn nhiều hắn, cái kia chính là ngụy trang thành bảng hải húc quỷ vật. Tại sao muốn xen lẫn trong bên cạnh bọn họ? Dù sao bọn chúng là đơn thuần muốn giết người cũng tốt, hay là đơn thuần muốn thu hoạch được ra người cũng được, bọn chúng chỉ cần giấu đi từng cái giết. Một chương thu thập ra người liền tốt, vì cái gì còn muốn trêu chọc bọn hắn đâu. Cái này giống như là tiểu thâu trộm đồ. Ngươi thần không biết quỷ không hay trộm liền tốt, vì cái gì còn muốn một chuyến đi ngang qua cục cảnh sát, đồng thời còn muốn cùng bên trong cảnh sát chào hỏi. Cái này tại ăn khớp bên trên dù sao cũng hơi nói không thông, cứ việc quỷ vật làm việc giống đến không có gì ăn khớp có thể nói. Nhưng là đã cái này khởi sự kiện đã cùng hình sự vụ án móc nối. Vậy đã nói rõ quỷ vật tại làm giết người lột ra sự tình lúc là có ăn khớp. Hạ Thiên Kỳ tạm thời không nghĩ ra cái này mấu chốt, trên thực tế so với nghĩ những thứ này, hắn dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn làm, cái kia chính là đem chuyện này chân tướng nói cho Lãnh Nguyệt. Tới gần 11 giờ tối chung, bàng hải húc trong nhà vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, Lãnh Nguyệt, Mẫn Mẫn, Nam Cung Vân toàn bộ tập trung ở gian kia trong phòng ngủ nhỏ, về phần bàng hải húc thì ngáp liên thiên ngồi ở trên giường, xem ra đã vây được không được. Ta thật sự là vây được không được, có thể hay không để cho ta ngủ một hồi. Bàng hải húc do dự một chút, lúc này đối trong phòng ba người thỉnh cầu nói. Ngủ cái dám ngủ, trước đó không phải nói cho ngươi biết sao, hôm nay cái này cả đêm ngươi nhất định phải đem con mắt cho ta trừng lớn. Lưu Nôn Mẫn cũng không nuông chiều bàng hải húc cái gì, hắn cứ việc ngoài miệng cùng Hạ Thiên Kỳ tổng lẫn nhau sặc, cũng hầu như dễ cận Hạ Thiên Kỳ không có thực lực, nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ tại sự kiện phân tích xử lý bên trên năng lực hay là công nhận. Hạ Thiên Kỳ đã liên tục cùng bọn hắn cường điệu không thể để cho bàng hải húc đi ngủ, như vậy bàng hải húc liền là vây chết cũng đừng hòng chợp mắt. Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân nghe xong cũng không nói cái gì, dù sao loại này làm người xấu sự tình không có người so Lưu Nôn Mẫn thích hợp hơn. Bàng Hải Húc thấy Lưu Nôn Mẫn sắc mặt khó coi, hắn nhếch miệng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là trong mắt tinh quang lóe lên, túi đầu xuống không biết đang suy nghĩ gì. Đám người ai cũng không để ý hắn, đều trong phòng nhàm chán chờ đợi. Các ngươi nói Đông Thiên Kỳ đến cùng dựa vào không đáng tin cậy à, cái này đều nhanh hai ngày, bên kia hay là không có gì tin truyền tới. Ta đoán chừng hắn là một chút chính sự không có làm, mỗi ngày chỉ mới nghĩ lấy làm sao nịnh nọt lặng lặng. Bất quá ta cũng liền buồn bực, hiện tại nữ hải tử có phải hay không ánh mắt đều có vấn đề, có sắn đỉnh thiên lập địa nam nhân tốt không thích, hết lần này tới lần khác thích gì nương pháo đầu bị. Lưu Nôn Mẫn cứ việc không có nói rõ, nhưng là trong miệng hắn nói nương pháo không thể nghi ngờ là đang nói Lãnh Nguyệt, về phần đậu bị thì là Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt có lẽ là không có nghe được trong lời nói nghĩa khác, cho nên cũng không có phản ứng gì, ngược lại là Nam Cung Vân quay đầu trừng Mẫn Mẫn một chút. Từng ngày liền ngươi nói nhiều, Thiên Kỳ nhưng mạnh hơn ngươi nhiều, nào giống ngươi mỗi ngày liền biết ở sau lưng nói ngồi châm trọc. Tiểu Vân, ngươi có dám hay không cũng vì ta nói một câu, hai chúng ta làm gì cũng coi là tình nhân cũ đi. Lưu Nôn Mẫn có chút không quá thoải mái Nam Cung Vân luôn luôn vì Lãnh Nguyệt nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại không dám nói Nam Cung Vân cái gì. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Lãnh Nguyệt vinh dự bề ngoài đột nhiên thu đến một đầu tin tức là Hạ Thiên Kỳ gửi tới, phía trên chỉ có một câu. Bàng Hải Húc là quỷ. Chưa xong còn tiếp. Chương 32, là hắn. Nhìn thấy cái tin này, nguyên bản tựa ở bên cửa sổ Lãnh Nguyệt khí thế đột nhiên lăng lệ lên, lúc này đối còn tại cãi lộn Nam Cung Vân cùng Lưu Nôn Mẫn nói ra. Đóng cửa lại. Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng, nghe được Mẫn Mẫn cùng Nam Cung Vân có chút không hiểu thấu, dù sao Lãnh Nguyệt từ trước đến nay là tích chữ như vàng, rất ít chủ động mở miệng. Lưu Nôn Mẫn một mực mặc sắc Lãnh Nguyệt, đương nhiên sẽ không nghe Lãnh Nguyệt mệnh lệnh, nhưng Nam Cung Vân lại là cảm giác được cái gì, nhẹ gật đầu đem cửa phòng ngủ quan hợp. Về phần đợi trên giường Bàng Hải Húc hiển nhiên cũng cảm thấy trong phòng ngủ dị dạng, lúc này liền gặp hắn từ trên giường nhảy xuống, đối Lãnh Nguyệt ba người nói: "Nín chết ta phải đi nhà vệ sinh." Nói liền hướng phía cạnh cửa đi đến, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt ngăn lại. Người đi không được. Không phải là các ngươi đến cùng muốn làm gì, cảm giác không cho ta ngủ, làm sao lại liền lên nhà cầu cũng không được. Các ngươi đến cùng là ta mời đến bảo hộ ta, hay là đến tra tấn ta. Cái này cần muốn nhìn ngươi là ai. Nghe được Lãnh Nguyệt câu nói này, Bàng Hải Húc trong nháy mắt liền thay đổi mặt, cũng không còn hướng phía cạnh cửa xông vào, mà là liều mạng xông về bên cửa sổ, xem bộ dáng là muốn đụng nát cửa sổ đào tẩu. Cũng thẳng đến thấy Bàng Hải Húc muốn nhảy cửa sổ đào tẩu, Lưu Nôn Mẫn cùng Nam Cung Vân mới giật mình nghĩ đến cái gì, tiếp theo cũng cùng nhau hành đến phía trước cửa sổ, cùng Lãnh Nguyệt tiền hậu giáp kích khóa cứng Bàng Hải Húc đường đi. Các ngươi muốn làm gì? Bàng Hải Húc vẫn như cũ trang rất là vô tội cùng sợ hãi, về phần Lãnh Nguyệt thì đã lười nhắc lại nói nhảm cái gì, lúc này từ bên hông rút ra cái kia đem không lưới kiếm, sau đó liên tiếp đánh ra mấy đạo thủ quyết, khiến cho xuất hiện một đầu giống như sương mù lưới kiếm. Mũi kiếm chỉ Bàng Hải Húc khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, hét lên một tiếng liền dẫn đầu hướng ngăn ở phía trước cửa sổ Nam Cung Vân phóng đi. Hắn coi là Nam Cung Vân là quả hường mềm, nhưng Nam Cung Vân lại chỗ nào dễ dàng đối phó như vậy. Theo một chuỗi cực nhanh thôi chú ngữ vang lên, mười mấy tấm ngân quang lóng lánh chú phù tựa như cùng mưa kiếm vờn quanh đánh tới, thoáng chốc đem Bàng Hải Húc phong khốn trong đó. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt cũng một bước vọt lên, tiếp theo một kiếm chiếm rơi mất Bàng Hải Húc đầu lâu. Bàng Hải Húc đầu người rơi xuống đất. Nhưng thân thể nhưng như cũ dây rủa muốn chạy trốn. Cuối cùng bị Lưu Nôn Mẫn quỷ cánh tay xinh xinh găm trên mặt đất. Thấy Bàng Hải Húc đã bị khống chế lại, Lãnh Nguyệt vừa mới qua đi thuận cái cổ đứt gãy, lột ra mặc trên người hắn ra người. Đợi đem ra người lột về sau, lộ ra ngoài thì là trên trăm con gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của bọn hắn. Tà Linh Chi Nhãn. Tại sao có thể có nhiều như vậy Tà Linh Chi Nhãn? Khi nhìn thấy số lượng nhiều như vậy Tà Linh Chi Nhãn, vậy mà sinh trưởng ở Bàng Hải Húc huyết nhục bên trong lúc Nam Cung Vân cùng Lưu Nôn Mẫn không khỏi cùng nhau kinh hô, hiển nhiên là không nghĩ tới cổ quái lại xuất hiện ở nơi này. Không chỉ là Nam Cung Vân cùng Lưu Nôn Mẫn kinh ngạc không thôi, liền ngay cả Lãnh Nguyệt cũng ít nhiều hơi kinh ngạc, bởi vì Tà Linh Chi Nhãn năng lực là ký sinh mà không phải phụ thân. Cho nên trừ phi là phát hiện bọn chúng tồn tại, không phải căn bản khó mà phát giác. Nhưng lại như thế đông đảo Tà Linh Chi Nhãn cho dù là như hắn như vậy kiến thức rộng rãi, đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây là trùng hợp hay là... Ngay tại Lãnh Nguyệt nghĩ tìm những này Tà Linh Chi Nhãn lai lịch lúc, Lưu Nôn Mẫn không khỏi nghi ngờ đối Lãnh Nguyệt hỏi: "Ngươi là thế nào xác định Bàng Hải Húc là quỷ? Chúng ta trước đó rõ ràng đều không có phát giác được cái gì, là hắn nói cho ta biết." Nói, Lãnh Nguyệt giơ cổ tay lên ra hiệu Nam Cung Vũ cùng Lưu Nôn Mẫn, chuyện này là Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở hắn. "Chuyện của tôi nét, là Thiên Kỳ phát hiện." Nhưng hắn lại là như thế nào biết được? Xem ra lần này Đông Thiên Kỳ lại lập công, thế nhưng là cái này không thích hợp à, đã Bàng Hải Húc là tà linh chi nhãn tạo thành quỷ mị. Như vậy nó còn tìm cái gì trợ giúp, báo cái gì cảnh? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Lưu Nôn Mẫn càng nói liền càng nghĩ không rõ. Nam Cung Vân thấy Lãnh Nguyệt cũng không rõ ràng, nghĩ nghĩ nói ra. Thiên Kỳ bây giờ tại địa phương nào? Vẫn là chờ hắn tới, ở trước mặt hướng hắn hỏi rõ ràng đi. Nghe vậy, Lưu Nôn Mẫn không khỏi đối Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân thúc giục nói. Hiện tại liền cho Đông Thiên Kỳ gọi điện thoại, hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Nam Cung Vân bên này vừa muốn cho Hạ Thiên Kỳ đánh tới, Hạ Thiên Kỳ liền trước một bước đánh tới. Chỉ là cú điện thoại này lợi dụng máy truyền tin gọi cho Lãnh Nguyệt. Nguyệt Nguyệt hướng ngươi chứng thực cái sự tình, tà linh vật này có thể bị nhân loại chi phối sao? Hoặc là nói là chăn nuôi. Ngươi hoài nghi những này tà linh chi nhãn là bị người chăn nuôi sao? Ta xác thực có phương diện này hoài nghi, ngươi liền cùng ta nói có khả năng hay không a? Có khả năng. Lãnh Nguyệt cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Nuôi thi nhân. Là nuôi thi nhân đúng không? Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cơ hồ trăm miệng một lời nói. Ta đã biết, ngươi kêu lên Mẫn Mẫn cùng Nam Cung Vân, ta biết cái kia phía sau màn hắc thủ ở nơi nào. Dập máy cùng Hạ Thiên Kỳ thông tin. Lãnh Nguyệt liền sử dụng thuật pháp một mồi lửa đốt rủi ký sinh tại Bàng Hải Húc trên người tà linh chi nhãn. Cùng lúc đó, mấy người trên cổ tay vinh dự biểu riêng phần mình nhiều hơn 5 cái vinh dự điểm, có thể thấy được cái này khởi sự kiện đã thành công giải quyết. Kết thúc. Nam Cung Vân có chút khó có thể tin. Còn không có. Lãnh Nguyệt nhớ tới Hạ Thiên Kỳ mới ở trong điện thoại nhắc nhở. Lúc này nghe hắn nói, chúng ta còn muốn đi một chỗ, tìm một người. Hạ Thiên Kỳ lái xe mang theo Triệu Tinh Thủ thật nhanh hướng về Lưu Chí Đào linh dị sự vụ sở mở đi ra, về phần sự kiện lần này được giải quyết ban thưởng, tại vừa mới hắn cùng Triệu Tinh Thủ cũng đã nhận được. Triệu Tinh Thủ đối với 5 cái vinh dự điểm ban thưởng kích động không thôi, về phần Hạ Thiên Kỳ thì nhận được 9 cái vinh dự điểm. Cái này cũng cùng hắn trước đó phỏng đoán nhất trí, 5 cái vinh dự điểm chỉ là lương tạm, bởi vì hắn là cái này đoàn nhỏ đội đội trưởng. Cho nên mỗi người còn có một cái vinh dự điểm trích phần trăm. Cho nên 5 cái vinh dự điểm lương tạm, tăng thêm 4 cái vinh dự điểm trích phần trăm, hắn sự kiện lần này hết thảy thu được 9 cái vinh dự điểm. Cứ việc sự kiện lần này đã theo những cái kia tà linh chi nhãn tiêu vong mà kết thúc, nhưng là theo Hạ Thiên Kỳ chỉ cần người kia không chết, cái này khởi sự kiện liền còn lâu mới có được kết thúc. Lưu Chí Đào chỗ sự vụ sở ở vào một gian văn phòng lầu 3. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ từ trên xe bước xuống sau liền một đường phi nước đại đi tới sự vụ sở ngoài cửa. Đứng ở ngoài cửa, có thể thấy rõ ràng bên trong hiện ra yếu ớt ánh đèn, cũng không có đi gõ cửa gì. Hạ Thiên Kỳ liền quỷ hóa hai tay một quyền đem sự vụ sở đại môn nện thành hai đoạn. Ta vẫn là đánh giá thấp các ngươi so ta trong dự đoán còn khó hơn đối phó, đồng thời còn muốn tới cũng nhanh. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ mới vừa đi vào, liền nhìn thấy Lưu Chí Đào chính đoan ngồi tại trước bàn làm việc của hắn. Ánh mắt âm trầm nhìn xem bọn hắn. Nguyên lai ta chỉ cảm thấy quỷ vật rất buồn nôn, rất đáng chết, nhưng bây giờ, ta cảm thấy tại những này đồ chết tiệt bên trong, cũng hẳn là đem các ngươi nuôi thi nhân tính cả. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền muốn tiến lên, nhưng lúc này lại nghe Lưu Chí Đào đột nhiên cười lạnh một tiếng. Các ngươi muốn giết ta còn không có dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng làm một tên nuôi thi nhân, trong tay cũng chỉ là có mấy con không có tác dụng gì tà linh chi nhãn sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 33, Ám Thủ. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nhìn thấy Lưu Chí Đào đại nạn lâm đầu lại vẫn có thể nói ra loại lời này, cười được, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không ổn, cảm thấy cái này Lưu Chí Đào còn có dấu hậu thủ gì. Đương nhiên, hắn dưới mắt cũng không xác định, ngồi tại cách đó không xa Lưu Chí Đào có phải hay không trước đó tại dưới mí mắt bọn hắn đào tẩu cái kia nuôi thi nhân. Nếu như là, như vậy bọn hắn ân oán có lẽ tại lần này liền biết giải, trong lúc vô hình, bọn hắn xem như trừ đi một cái tiềm ẩn địch nhân. Trái lại, nếu như cái này Lưu Chí Đào không phải trước đó cái kia nuôi thi nhân, tối như vậy trong đất liền còn có một địch nhân đang nhìn trộm lấy bọn hắn tùy thời mà động. Bất quá bất kể là phải hay không, bọn hắn hiện tại muốn làm đều là đem Lưu Chí Đào diệt trừ. Tại tới đây trên đường, Triệu Tinh Thủ có đề nghị qua Hạ Thiên Kỳ xuất động lực lượng của cảnh sát bắt hắn, biện pháp này cố nhiên tốt, nhưng là liền xem như cảnh sát bắt lấy Lưu Chí Đào lại có thể thế nào. Có cái gì chứng cứ có thể chứng minh Lưu Chí Đào là lột ra án chân hung? Công tác chứng minh dùng tốt là dùng tốt, có thể cáo mượn oai hùng, nhưng lại không có cách nào để cảnh sát, thậm chí là pháp viện làm ra bất luận cái gì phán quyết. Cho nên coi như đem Lưu Chí Đào bắt vào đi, cuối cùng cũng sẽ bởi vì chứng cứ không đủ đem hắn phong xuất. Cho nên cùng dạng này, chẳng bọn hắn trong âm thầm đem diệt trừ, dù sao đây không phải cảnh sát đang phá án, mà là trừ quỷ sư cùng nuôi thi nhân ở giữa đấu tranh. ngươi là lần trước cái kia nuôi thi nhân đúng không? Trí nhớ không tệ lắm, xem ra ta lần trước cũng cho các ngươi lưu lại ấn tượng thật sâu. Lưu Chí Đào cười rất lớn tiếng, bất quá cười cười nét mặt của hắn liền bắt đầu trở nên dữ tợn. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là hoan gia ngõ hẹp, ta chỉ là muốn thu thập mấy chương trừ quỷ sư ra người, lưu lấy ngày sau sử dụng, lúc này mới gài bẫy dụ khiến các ngươi nhảy vào đến, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới lại vẫn là các ngươi những người này. Các ngươi tại ta chỗ này thật có thể nói là âm hồn bất tán a. Lưu Chí Đào lời nói này nói đến nghiến răng nghiến lợi, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn xem Lưu Chí Đào vì uy hiếp tiềm ẩn. Là tử địch, làm nuôi thi nhân Lưu Chí Đào cũng giống như thế. Hắn cảm thấy coi như lần này không có bị Hạ Thiên Kỳ bọn hắn ngăn ở nơi này, ngày sau Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cũng tất nhiên sẽ phá hư chuyện tốt của hắn. Cho nên lần này không chỉ là Hạ Thiên Kỳ quyết định nhất định phải diệt trừ hắn, hắn cũng đồng dạng ôm không chết không thôi suy nghĩ. Lần này trừ quỷ sư cùng nuôi thi nhân ân oán tranh đấu, không phải ngươi chết chính là ta sống. Ta ngược lại muốn xem ngươi lần này còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Hạ Thiên Kỳ không muốn lại cùng Lưu Chí Đào nói nhảm, e sợ cho hắn là đang cố ý kéo dài thời gian. Dù sao hắn cũng không xác định Lưu Chí Đào phải chăng còn có hậu thủ không có ra. Chỉ là Lưu Chí Đào xuất hiện, để Hạ Thiên Kỳ lần nữa xác định câu cách ngôn kia, thế gian này tối hiểm ác vĩnh viễn là lòng người. Lời còn chưa dứt, Hạ Thiên Kỳ đã hóa thành một đoàn hư ảnh, huy động quỷ hóa hai tay đánh út về phía Lưu Chí Đào. Về phần Lưu Chí Đào thì còn duy trì trước đó giữ tợn thần sắc, nhưng ngay tại Hạ Thiên Kỳ đi vào trước người hắn trong nháy mắt, mấy giọt chất lỏng sền sệt đột ngột từ trên nóc nhà nhỏ giọt xuống. Cái kia chất lỏng có tính ăn mòn, Hạ Thiên Kỳ cảm giác được đến từ phía trên nguy cơ, liền đột nhiên ngừng thân thể. Ngẩng đầu nhìn lên hắn không khỏi hít sâu một hơi, chỉ gặp hắn trên đỉnh đầu cũng không biết khi nào treo ngược lấy một cái trên xúc tu mọc đầy đầu người to lớn nhện. Con nhện này có chừng 2 mét lớn nhỏ, đầu người xúc tu nửa dán tại trên vách tường liên tục múa, nhện đầu là 3 tấm hợp lại cùng một chỗ mặt người. 3 tấm mặt người hai bên theo thứ tự là hai cái sắc mặt xám trắng lao nhân, về phần ở giữa thì là một cái mọc lên con ngươi màu đỏ hài nhi. Đây là vật gì? Hạ Thiên Kỳ từ con nhện kia trên thân cảm thấy một cỗ tử vong nguy cơ, loại kia rất như là tại đối mặt lệ quỷ lúc mới có cảm giác. Nhưng là lệ quỷ không có khả năng xuất hiện, sắc thực nói. Cường đại như lệ quỷ loại này quỷ vật lại thế nào có thể sẽ cho một cái nhân loại yếu đuối bán mạng. Chỉ là tên đã trên dây không phát không được. Mặc kệ phía trên đồ vật có phải hay không lệ quỷ, hắn đều đã không có đường quay về. Chỉ có bắt giặc trước bắt vua đem Lưu Chí Đào cái này phía sau màn hắc thủ xử lý lại nói. Để cho ta bắt lại ngươi nhất định khiến ngươi sống không bằng chết, ngươi cái này ăn người cơm không làm nhân sự tạp thoái. Hạ Thiên Kỳ giận mắng một tiếng, lúc này cũng không chần chờ nữa, trực tiếp huy quyền đánh về phía Lưu Chí Đào. Câu nói này ta về tặng cho ngươi. Lưu Chí Đào hung tợn đáp lại một câu, đối mặt Hạ Thiên Kỳ tức giận một quyền, hắn rất có kinh nghiệm trốn đến sau bàn công tác. Hạ Thiên Kỳ hận đến hàm răng ngứa, trực tiếp một quyền đánh xuyên bàn công tác, nhưng lại cũng không có đánh tới Lưu Chí Đào. Đang lúc hắn muốn tại ra quyền thứ hai thời điểm, trên đỉnh đầu người nện đã giáng lâm, ba mặt người nện đầu đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bên trong mắt đỏ hài nhi phát ra xinh xinh thê lương kêu khóc. Cái kêu khóc tựa như là mệnh lệnh. Theo Hải Nhi khóc nỉ non vang lên, liền thấy nện trên người cái kia mấy chục con đầu người xúc tu, cùng nhau hé miệng gầm thét một tiếng, thanh âm tại tĩnh mịch trong văn phòng hình thành một cỗ sóng âm, trực tiếp bị phá vỡ Hạ Thiên Kỳ màng nhĩ, điểm điểm máu tươi thuận thai của hắn lỗ bên trong chảy ra. Thiên Kỳ. Thấy Hạ Thiên Kỳ kêu thảm lui lại, sau lưng Triệu Tinh Thủ không khỏi lao đến. Hơn 10 chương ngân phủ nương theo lấy nàng nỉ non hướng về đầu người nện bay đi, tiếp theo buộc phát ra một mảnh chói mắt ngân quang. Khiến cho người kia đầu nện phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, lập tức ba con đầu người xúc tu cùng bay, hướng về Triệu Tinh Thủ vị trí giữ tợn đâm tới. Hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, Triệu Tinh Thủ cứ việc ngắn ngủi giải Hạ Thiên Kỳ vây, nhưng lại lệnh tự thân xa vào đến trong nguy cấp. Dù sao thuật pháp thi triển là cần thời gian, mà đem so sánh Hạ Thiên Kỳ tới nói, Triệu Tinh Thủ cũng chỉ là một cái bình thường đến không thể tại bình thường nữ nhân, chỗ nào có thể tiếp nhận quỷ vật một kích. Triệu Tinh Thủ ở lần danh sinh tử. Hạ Thiên Kỳ kịp thời xuất hiện ngăn tại nàng trước người, hướng về phía giữ tợn lần tới ba con đầu người xúc tu, ngạnh sinh sinh dựa vào quỷ cánh tay khiêng xuống tới. Cút cho ta. Hạ Thiên Kỳ bị ba con đầu người xúc tu đụng bay, nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là một cái lý ngư đã định đứng dậy, tiếp theo bắt lấy một cái đầu người xúc tu, điên đem bên trên đầu người lôi xuống, một cước giẫm cái nát nhừ. Ngao. Bị Hạ Thiên Kỳ sinh sinh tách ra rớt một cái xúc tu, đầu người nện đang phát ra rú thảm đồng thời. Thì trực tiếp di động tới nó khổng lồ thân thể, hướng về Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Hạ Thiên Kỳ cứ việc xuất thủ lại thế nào tàn nhẫn, nhưng là đối mặt như thế một cái quái vật khổng lồ, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được đang run rẩy. Triệu Tinh Thủ lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, lần nữa nỉ non đánh ra từng đạo lặp đi lặp lại thủ quyết, lần này ở tại trước người lại nổi lơ lửng chừng trăm tờ ngân sắc chú phù, xem bộ dáng là dự định cùng người kia đầu nhện liều mạng. Về phần trốn ở đầu người nhện phía sau Lưu Chí Đào thì liên tục kiệt cười, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ là lợi hại không giả, nhưng là muốn đối phó đầu người nhện vẫn còn kém xa lắm. Có thể nói cái này đầu người nhện là hắn sinh sinh tạo nên một cái nhân tạo lệ quỷ, cứ việc không có lệ quỷ lợi hại như vậy, nhưng là cũng đoạn không phải Hạ Thiên Kỳ bọn hắn mấy cái này tiểu tạp binh có thể đối phó. Huống chi trong tay hắn bài cũng không chỉ cái này một chương. Chưa xong còn tiếp. Chương 34, nguy cơ cùng điên cuồng. Chỉ là tấm kia bài hắn có thể không cần thì không cần, dù sao đây không phải là hắn hiện tại có thể điều khiển, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ sinh tử một đường, hắn là sẽ không lấy ra. Hạ Thiên Kỳ bởi vì vẫn còn quỷ hóa trình độ, mà không đến hóa thân thời điểm, cho nên đối phó quỷ vật cũng chỉ có thể cùng vật lộn. Nhưng là quỷ hóa hai tay cùng quỷ vật chống lại không có vấn đề, nhưng là thân thể những bộ vị khác thì nghiễm nhiên không thể thừa nhận quỷ vật công kích. Hạ Thiên Kỳ lấy mạng đổi mạng, nhưng làm sao song quyền nan địch tứ thủ, huống chi đầu người nện xúc tu nhiều đến làm cho người giận sôi, cho nên rất nhanh Hạ Thiên Kỳ liền khó có thể ngăn cản, chân, bụng đều bị trên xúc tu đầu người xé mở mấy cái máu me lỗ hổng. Tiếp lấy liền bị đầu người nện thân thể to lớn sinh sinh đụng bay ra ngoài. Cái này đồ chết tiệt. Hạ Thiên Kỳ liều mạng một bộ phận nguyên nhân ở chỗ không thể không liều mạng, dù sao Lãnh Nguyệt bọn hắn dưới mắt cũng không ở chỗ này, tiếp theo thì là vì Triệu Tinh Thủ tranh thủ thời gian, dù sao Triệu Tinh Thủ không giống Lãnh Nguyệt còn có đem nhưng đánh gần không lưới kiếm, nàng chỉ có thể đơn thuần lợi dụng thuật pháp công kích. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ tranh thủ đến Triệu Tinh Thủ chuẩn bị thuật pháp thời gian, cho nên khi đầu người nện còn muốn đuổi theo giết chết Hạ Thiên Kỳ thời điểm, mấy trăm tấm ngân quang lấp lóe chú phù cũng đã như là thẻ bài, thượng trung hạ, hình thành từng vòng phảng phất có linh tính hộ thuẫn, đem to lớn đầu người nện nuốt ở bên trong. Đầu người nện hiển nhiên cũng cảm thấy nguy hiểm, liền bắt đầu ở bên trong điên cuồng va chạm, muốn phá tan một lỗ hổng ra ngoài. Nhưng Triệu Tinh Thủ nơi nào sẽ để nó ra ngoài, trong miệng bén nhọn nỉ non âm thanh không ngừng, liền nghe Triệu Tinh Thủ đột nhiên kêu lên. Chăm chú vỡ, ma chết, hồn tán. Bạo ba. Theo cái cuối cùng bạo chữa rơi xuống, liền thấy nguyên bản phong khốn lấy đầu người nện trăm tờ ngân phù ầm vang nổ tung, hình thành một thanh khí thế rộng rãi ngân sắc cự kiếm, lập tức chém về phía còn tại dãy rủa la hét đầu người nện. Một kiếm này rơi xuống, đầu người nện xúc tu lập tức hủy diệt gần nửa, thân thể to lớn trùng điệp ngã trên mặt đất. Mấy quả bị chém đứt đầu người, sau khi hạ xuống thê lương lăn hướng Triệu Tinh Thủ, tiếp theo bị Hạ Thiên Kỳ sinh sinh giẫm thành nước đặc. Triệu Tinh Thủ cái này một cái thuật pháp thi triển ra, nàng thân thể thì một cái lảo đảo ngã về phía sau, hiển nhiên đã đem pháp lực hao hết, không còn nửa chút xuất thủ dư lực. Tinh Thủ, ngươi tạm được. Thấy Triệu Tinh Thủ lảo đảo tựa ở cạnh cửa, Hạ Thiên Kỳ lo lắng hỏi một câu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đang gọi mình, Triệu Tinh Thủ vô lực ngẩng đầu, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia hư nhược cười thảm. Có lỗi với Thiên Kỳ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Ngươi đã làm rất tốt, thật. Không biết vì cái gì, nghe được Triệu Tinh Thủ câu nói này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên rất muốn khóc, bởi vì liền ngay cả Triệu Tinh Thủ một cái nữ hài tử đều đang liều mạng đối phó đầu người nhện, mà hắn làm một cái đường đường nam nhân, ra đến khí lực lại ít đến thương cảm. Lưu Chí Đào ba. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng cái kia một đám lửa triệt để đốt lên, đó là một loại muốn hủy diệt hết thể xúc động, hắn thể nếu để cho hắn bắt được Lưu Chí Đào, nhất định phải đem Lưu Chí Đào đánh thành thịt nát. Lưu Chí Đào bị Hạ Thiên Kỳ một tiếng này gầm thét kém chút dọa tè ra quần. Bất quá đang lúc hắn hoảng hốt chạy bừa thời điểm, liền gặp hắn trước người đầu người nện lại một lần nữa đứng lên. Đồng thời xem ra, tổn thất cái kia mấy con xúc tu đối với nó mà nói cũng không tính cái gì. Ha ha, ta nhìn các ngươi còn có tài năng gì, nói cho các ngươi biết. Các ngươi chết chắc. Hạ Thiên Kỳ kéo lấy một thân vết thương xông về Lưu Chí Đào, nhưng là người kia đầu nện hiển nhiên sẽ không để cho hắn toàn nguyện. Hài nhi chói thai khóc nỉ non âm thanh lại xuất hiện. Chỉ còn lại đầu người xúc tu tại lúc này toàn bộ đánh út về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ một quyền đánh nổ một cái đầu người, nhưng là trên thân thì bị mấy cái trên xúc tu đầu người quân lấy, tiếp theo bắt đầu cắn xé thân thể của hắn. Mỗi một lần cắn xé đều có một khối huyết nhục bị sinh sinh cắn xuống. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại giống cảm giác không thấy đau nhức, không đứng ở rất đấm vào đầu người nhện đầu, trực tiếp đem cái kia ba mặt đầu nện thành thịt vụn. Nhưng là hắn lại đoán sai, bởi vì đầu người nện cũng không có bởi vì đầu bị hủy liền dừng lại. Cắn xé vẫn còn tiếp tục lấy, mà Hạ Thiên Kỳ vết thương trên người cũng còn tại tăng nhiều lấy. Thần trí của hắn cũng bắt đầu càng ngày càng mơ hồ. Ta không thể chết ở chỗ này, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. A3. Hạ Thiên Kỳ gầm thét dùng ra toàn lực, nắm lấy đầu người nện hai cái xúc tu đem trùng điệp ném ra ngoài, nhưng hắn thân thể thì cũng không bị khống chế ngã trên mặt đất. Về sau hắn thử mấy lần, nhưng lại đều không có lại đứng lên. Mắt thấy Lưu Chí Đảo cái kia đáng chết hôn đảng ngay tại cách đó không xa, mắt thấy Triệu Tinh Thủ hư nhược liền ngã tại cạnh cửa, nhưng hắn nhưng không có khí lực lại đứng lên, càng không có lực lượng đang chiến đấu xuống dưới. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ lòng đang nhỏ máu, không phải sợ chết, mà là cực kỳ không cam lòng. Hoặc là nói, đó là một loại đối với lực lượng khát vọng. Tựa như là Lưu Ngôn Mẫn từng nói với hắn, không có năng lực, liền không có hết thảy, bởi vì coi như ngươi có thể thu được, kết cục cũng cuối cùng sẽ mất đi. Giết bọn hắn. Nhanh lên một chút giết bọn hắn. Lưu Chí Đào nhe răng cười đang tiếp tục, đầu người nện tiến lên cũng đang tiếp tục, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại chỉ có thể vô lực gào thét. Nhưng ngay tại hắn cảm thấy đã vô lực hồi thiên thời điểm, hai cái cực nhanh thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, cùng lúc đó, văn phòng vang lên mận mận thanh âm. Không có ý tứ A Đông Thiên Kỳ, hôm nay thứ 6 bên ngoài có chút kẹt xe, tới chậm, ngươi còn chưa có chết đi. Con mẹ nó chứ cũng nhanh bị ngươi làm tức chết. Nghe được mận mận thanh âm, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm không hiểu an tâm rất nhiều, bởi vì hắn biết Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân cũng tới. Mặc dù bọn hắn bởi vì lợi ích hợp thành một cái tiếp việc tư giải phóng tiểu đội, nhưng là, tại cái này một cái trước mắt, đang nghe mận mận nói bọn hắn tới thời điểm, trong lòng của hắn tràn đầy đều là cảm động. Bởi vì những người này đều là bằng hữu của hắn tới giúp hắn, bọn họ chạy tới cứu mình. Tiểu Vân đem Đông Thiên Kỳ cùng Lẳng Lặng mang đi ra ngoài, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành. Mẫn Mẫn lúc này không còn giống bình thường lôi thôi lít thiết, Nam Cung Vân nghe xong nhẹ gật đầu, liền tuần tự đem Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ giúp đỡ ra ngoài, mà ở trong quá trình này, Lãnh Nguyệt cùng Mẫn Mẫn cùng nhau cùng người kia đầu nện chiến ở cùng nhau. Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt tiền hậu giáp kích, về phần về sau trở về Nam Cung Vân thì không ngừng dùng uy lực to lớn thuật pháp hoanh kích lấy đầu người nện. Ba người cứ việc chưa bao giờ giống bây giờ như vậy phân chiến qua quỷ vật, nhưng lại xuất hiện tựa như đã hợp tác thật lâu ăn ý. Đầu người nện vốn là Lưu Chí Đào mình làm ra nhân tạo lệ quỷ, nói là lệ quỷ nhưng là khoảng cách lệ quỷ vẫn còn có kém bên trên không ít. Cho nên tại ba người ăn ý phối hợp xuống, không bao lâu đầu người này nện cũng đã vết thương chồng chất, cuối cùng bị Lãnh Nguyệt phụ ma sau không lưới kiếm chém vỡ nát. Trong văn phòng lại lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có đám người thô trọng tiếng thở dốc, cùng Lưu Chí Đào không ngừng lui lại tiếng bước chân. Ta cũng không tiếp tục đối địch với các ngươi, cũng không tiếp tục hại người, van cầu các ngươi. Văn cầu các ngươi buông tha ta lần này có được hay không? Gặp người đầu nhện bị giết, trước đó kêu gào đến cực điểm Lưu Chí Đào đột nhiên đối Lãnh Nguyệt ba người quỳ xuống, liên tục cầu xin tha thứ. Hiện tại biết sai rồi. Con mẹ nó ngươi sớm đi làm cái gì, ta nguyên bản ngược lại là còn có thể cân nhắc buông tha ngươi, nhưng là ngươi cái thằng chó này đổ vật đả thương bằng hữu của ta, cho nên, ngươi phải chết. Nói xong, Lưu Nôn Mẫn liền muốn đi qua kết quả Lưu Chí Đào, nhưng Lưu Chí Đào lại tại cầu xin tha thứ sau khi thất bại. Ngoan lệ phá lên cười. Đều là các ngươi bức ta. Đều là các ngươi bức ta. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền chết hết cho ta đi ba. Chưa xong còn tiếp. Chương 35, huyết chú. Giữ tợn gào thét lúc, Lưu Chí Đào trong tay liền nhiều hơn một cây truy thủ. Hiển nhiên hắn đã sớm làm xong cái này chuẩn bị xấu nhất. Bất quá chuẩn bị cùng xác định áp dụng lại là hoàn toàn khác biệt. Nếu như Hạ Thiên Kỳ bọn hắn có thể lui một bước, có thể buông tha hắn, hoặc là nói cái kia đầu người nện có thể đem mọi người mà sát. Hắn thì tuyệt sẽ không đi đụng vào tấm kia bài. Bởi vì tấm kia bài căn bản cũng không phải là dưới mắt hắn có thể tùy ý điều khiển, phúc họa khó liệu, khó nói sẽ không dẫn lửa thiêu thân, cùng Hạ Thiên Kỳ bọn người đồng quy vu tận. Nhưng là lửa cháy đến nơi, hắn đã không có lựa chọn khác, không sử dụng hắn tuyệt đối sẽ bị giết chết, sử dụng lời nói tối thiểu còn có một chút hy vọng sống, liền là xấu nhất cùng lắm thì bọn hắn đồng quy vu tận, cho dù chết tối thiểu cũng phải kéo xuống mấy cái đệm lưng. Lưu Nôn Mẫn khinh thường nhìn xem Lưu Chí Đào. Căn bản không tin đã như chó nhà có tang hắn còn có thể chơi ra hoa chiêu gì đến, ngược lại là Lãnh Nguyệt lông mày nhíu chặt, ẩn ẩn giống như là đã đoán được cái gì. Thẳng đến Lưu Chí Đào trực tiếp dùng chùy thủ cắt cổ tay của hắn, Lãnh Nguyệt mới chính thức xác định cái gì, bận điệu kêu to đối khoảng cách Lưu Chí Đào gần nhất mận mận nhắc nhở. Mau ngăn cản hắn, nhanh. Nghe được Lãnh Nguyệt thanh âm lo lắng, Lưu Nôn Mẫn mở mịt luống cuống cứ thế tại nguyên chỗ, vô ý thức nhìn về phía sau lưng Lãnh Nguyệt. Về phần Lãnh Nguyệt thì cũng đã lao đến. Trong giọng nói buộc lộ ra gấp rút, hắn cùng một cái lệ quỷ lập xuống huyết chú, hắn muốn triệu hoán lệ quỷ đi ra. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Nghe được Lãnh Nguyệt, Lưu Nôn Mẫn cùng Nam Cung Vân đều không từ tự chủ dùng mình một cái, chẳng qua là khi bọn hắn kịp phản ứng muốn tiến hành ngăn lại thời điểm, Lưu Chí Đào đã điên cuồng bật cười. Muộn. Hết thể đều đã chậm, các ngươi những người này, không. Là tất cả mọi người muốn chết. Chỉ thấy Lưu Chí Đạo bị chủy thủ hoa nở cổ tay, huyết dịch cực dương nhanh từ đó chảy ra, tiếp theo trên mặt đất tạo thành một cái quỷ dị hình tròn đồ án. Người cái đồ chết tiệt. Mẫn Mẫn mưu đủ kình muốn giết chết Lưu Chí Đạo. Nhưng mà Lưu Chí Đạo lúc này lại bưng bít lấy yết hầu thống khổ gào thét. Nương theo lấy hắn thống khổ tiếng gào thét, trước mặt hắn không khí đột nhiên sinh ra một trận vặn mèo, tiếp theo một cái mơ hồ bóng người trong bóng đêm bắt đầu như ẩn như hiện. Theo bóng người này xuất hiện, trong phòng làm việc nhiệt độ thoáng chốc rất phá điểm đóng băng, một cố làm bọn hắn cảm giác hít thở không thông như cự thạch đặt ở trái tim của mỗi người. Bất an mãnh liệt, vô cùng hoảng sợ. Cùng cái kia khó mà ức chế tuyệt vọng. Loại cảm giác này bọn hắn tuyệt sẽ không nhớ lầm, bởi vì đó chính là lệ quỷ đặc hữu khí tức, Lưu Chí Đạo lại thật đưa tới một cái lệ quỷ. Trốn. Thấy lệ quỷ xuất hiện đã không thể tránh né, Lãnh Nguyệt lập tức làm ra phản ứng, cũng không để ý tới nữa Lưu Chí Đạo chết sống, một tay níu lại Mẫn Mẫn, một tay lôi kéo Nam Cung Vân liền liều mạng trốn hướng cạnh cửa. Bởi vì cái kia lệ quỷ khí tức mạnh, nghiễm nhiên không phải nhân loại sau khi chết biến thành lệ quỷ có thể so sánh, mà là một cái chân chân chính chính lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Ngay tại Lãnh Nguyệt kéo túm lấy hai người chạy ra văn phòng sát na, Lưu Chí Đạo trước mặt người khủng bố ảnh rốt cục trở nên rõ ràng. Đó là một cái chỉ có nửa thân thể nữ nhân từ phần bụng bị lợi khí bằng phẳng mở ra, ám hắc sắc huyết dịch như là lún đê, không ngừng từ phần bụng chỗ đứt chảy ra, hướng về văn phòng bốn phía khuếch tán. Nhìn xem xuất hiện tại trước mắt hắn lệ quỷ, Lưu Chí Đạo trên mặt không có chút nào bất kỳ vui sướng nào có thể nói, máu này chú triệu hoán lệ quỷ chi pháp. Kỳ thật cùng bút tiên đĩa tiên loại này triệu hoán quỷ vật phương thức cùng loại, chỉ bất quá làm nuôi thi nhân. Loại này lấy máu vì chú ác độc triệu hoán. Sở triệu hoán đến quỷ vật đều là đúng nghĩa lệ quỷ. Nhưng là sở gọi đến lệ quỷ có thể hay không nghe theo mệnh lệnh của mình, lấy trước mắt hắn thực lực cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Lưu Chí Đạo không đứng ở chật vật nuốt nước bọn, rõ ràng trơ mắt nhìn xem Lãnh Nguyệt bọn hắn đào tẩu, nhưng lại không dám chỉ huy trước người lệ quỷ đuổi theo, xem ra càng giống là đang đợi cái gì. Chờ đợi cái kia lệ quỷ sẽ hay không buông tha hắn, sẽ hay không đuổi bắt vừa mới đào tẩu đám người. Mà liền tại Lưu Chí Đạo ngay cả thở mạnh cũng không dám hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia lệ quỷ lúc, nằm dạp trên mặt đất lệ quỷ thì cũng đông nhiên trở về đầu đến, một đôi tỏa sáng con mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn lại, không có chút huyết sắc nào trên mặt tiếp theo lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Là ta đưa ngươi triệu hoàng đến. Không. Đừng có giết ta. Lưu Chí Đạo khàn cả giọng cầu khẩn. Ý đồ để cái này lệ quỷ phân rõ ràng địch bạn, nhưng mà cái kia lệ quỷ lại chậm rãi xoay người. Tiếp theo dùng hai cái khô cạn móng vuốt tại bị huyết dịch nhuộm đỏ trên mặt đất ra sức nắm lấy, kéo lấy nó còn sót lại một nửa tàn khu, hướng về Lưu Chí Đạo vị trí bỏ tới. Không. Không được qua đây. Địch nhân của ngươi không phải ta. Không phải ta. Lưu Chí Đạo mắt thấy cái kia lệ quỷ vậy mà địch ta không phân hướng hắn đến đây, hắn lúc này cũng đã manh động trốn ý, sợ hãi kêu lấy liền cũng nghĩ chạy ra văn phòng. Chỉ bất quá không đợi bước chân của hắn bước ra. Liền thấy trước người nguyên bản hướng hắn bỏ tới lệ quỷ lại đột nhiên biến mất không thấy, làm hắn mở mịt kịp phản ứng thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể muốn so sánh với trước nặng rất nhiều, trên mặt cũng biến thành ẩm ướt hồ hồ, phảng phất đang có thứ gì chảy xuống. Hắn theo bản năng sờ lên, trên tay tràn đầy chất lỏng sền sệt. Ngay sau đó, một chương mang theo nụ cười quỷ dị mặt quỷ liền từ đầu của hắn sau rôi tới. 03. Lưu Chí Đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, xuyên thấu cửa phòng làm việc, lượn vòng tại cả tòa ký túc xá bên trong. Lại nói vừa mới chạy đi Lãnh Nguyệt mấy người, bởi vì Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh thủ thương thì thương, hư nhược suy yếu, cho nên đành phải dựa vào Lưu Nôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt làm khổ lực con hai người đào tẩu. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh thủ cứ việc không muốn trở thành vương hữu, nhưng liền tình huống dưới mắt mà nói, hai người bọn họ cũng chỉ có thể an vu hiện trạng, không phải lưu tại nơi này tuyệt đối là một con đường chết. Thời gian này, đại lâu văn phòng bên trong căn bản không nhìn thấy nửa người, thậm chí là nửa chút ánh sáng. Vì tiết kiệm thời gian, Lãnh Nguyệt mấy người trực tiếp chui vào trong thang máy, nhưng là bọn hắn chân trước vừa mới tiến đến, thậm chí không có đè xuống bất luận cái gì tầng lầu, thang máy tầng lầu cái nút liền toàn bộ phát sáng lên. Thấy thế, Lãnh Nguyệt bận bịu nhắc nhở đám người lại lui ra ngoài, dự định đi thang lầu chạy ra ký túc xá. Ta không nên còn tới tìm Lưu Chí Đạo, chúng ta sự kiện lần này rõ ràng đều đã hoàn thành. Đối với nguy cơ trước mắt, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất đại nhất bộ phận trách nhiệm là tại cái kia. Cảm thấy nếu như không phải hắn khinh thường muốn giải quyết hết Lưu Chí Đạo cái phiền toái này, đám người cũng sẽ không xuất hiện dưới mắt bực này nguy cơ sinh tử. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, con hắn Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện này ngươi không cần thiết tự trách, ngươi chỉ có công chưa từng có lỗi, lệ quỷ xuất hiện cũng không trách ngươi, nếu đổi lại là ai cũng sẽ không để cho tiềm ẩn nguy hiểm tiếp tục nữa. Đúng vậy A Đông Thiên Kỳ, ngươi từng ngày cũng đừng mọi chuyện, ngươi mặc dù là cái đội trưởng, nhưng là chỉ phụ trách hậu cần khối này là được rồi, chúng ta vẫn còn không thiếu ngươi đỉnh bao. Mẫn Mẫn hiển nhiên cùng Lãnh Nguyệt nghĩ, loại chuyện này liền là đổi thành bọn hắn ai cũng sẽ làm như vậy, huống chi hắn cùng Triệu Tinh Thủ trước đó liều chết chống cự, cũng đã vì bọn họ đến tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Chưa xong còn tiếp. Chương 36, Vong. Nghe được Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy là mình quá mức làm kiêu, nhưng nhìn đến Lãnh Nguyệt bọn hắn như vậy bảo vệ mình, mà mình lại như cái vướng víu kéo lấy chân sau, trong lòng của hắn ấy náy liền càng phát mãnh liệt. Trống rông ký túc xá bên trong, tràn ngập lượn vòng lấy bọn hắn tiếng bước chân dồn dập, thông hướng phía dưới thang lầu lối thoát hiểm bên trên tán phát lấy sâu kín lục quang. Lãnh Nguyệt mấy người đẩy ra lối thoát hiểm, liền liều mạng hướng phía dưới lầu chạy như bay, chỉ là bọn hắn vừa mới chạy đến một nửa, liền nghe được phía dưới trong bóng tối đột nhiên vang lên một chuỗi tê tê bỏ âm thanh. Khi bọn hắn định thần nhìn lại thời điểm, liền thấy một cái chỉ có nửa thân thể lệ quỷ, chính ghé vào phía dưới trên bậc thang, máu me đầy mặt đỏ nhìn qua bọn hắn. Nhanh, trở về. Xuống lầu đường bị lệ quỷ phá hỏng, đám người không thể không càng thêm liều mạng hướng trên lầu trốn, đãi bọn hắn chạy trốn tới lầu 5 sau liền lại chật vật về tới cao ốc trong hành lang. Làm sao bây giờ, chúng ta nên đi trốn chỗ nào? Loại tình huống này, lựa chọn hướng trên lầu trốn không thể nghi ngờ là một con đường chết, nhưng là lầu dưới đường lại bị quỷ vật cho phá hỏng, bọn hắn không chỗ có thể đi, trong lúc nhất thời trong lòng mỗi người đều tuyệt vọng tới cực điểm, có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa. Đi thang máy đi, đánh cược vật khí. Lãnh Nguyệt đang nghĩ đến nghĩ về sau, cuối cùng quyết định vẫn là phải lấy ngựa chết làm ngựa sống thử một lần. Dù sao bọn hắn cũng thật sự là không có cách nào có thể thử, đi thang máy cứ việc tồn tại bị lệ quỷ một lưới bắt hết nguy hiểm, nhưng là dù sao cũng so không hề làm gì, bị cái kia lệ quỷ phá hỏng mạnh. Ai cũng biết làm như vậy nguy hiểm, nhưng tương tự, mỗi người cũng đều rõ ràng bọn hắn dưới mắt chỉ có thể làm như thế. Thật nhanh vọt vào trong thang máy, Nam Cung Vân liền nhấn xuống dưới tầng một cái nút. Cùng một thời gian, Lãnh Nguyệt, Mẫn Mẫn cũng đã làm xong tùy thời ứng phó cái kia lệ quỷ xuất hiện chuẩn bị. Thang máy chậm rãi hướng xuống hàng lấy, sau khi nó hạ xuống đến 4 tầng thời điểm. Cửa thang máy lại đột nhiên không hề có điểm báo trước mở ra, tiếp theo một trương thủng trăm ngàn lỗ mặt chết từ bên ngoài mò vào. Cứu ta! Đám người nhận ra gương mặt này chủ nhân, chính là dẫn đến đây hết thể kẻ cầm đầu, Lưu Chí Đào. Bất quá đợi Lưu Chí Đào chật vật nói ra hai chữ này về sau, cái kia trương tràn đầy huyết động mặt cũng đã triệt để rũ xuống. Đi ngươi! Mẹ! Lưu Nôn Mẫn một cước đem Lưu Chí Đào thi thể đá ra thang máy, về phần Nam Cung Vân thì không ngừng tại cuồng án lấy đóng cửa cái nút, nhưng ngay tại cửa thang máy sắp quan hợp thời điểm. Chỗ khe cửa thì lại có khuôn mặt dán tại phía trên. Chính là cái kia lệ quỷ mặt. Đều ở bên trong. Cái kia lệ quỷ há hốc mồm, hướng về phía trong thang máy mấy người quát. Cũng may là, cửa thang máy sau đó đóng lại. Thang máy vẫn tại đi xuống dưới lấy, nhưng tại hạ xuống đến tầng thứ 2 thời điểm nhưng lại một lần không có dấu hiệu nào mở. Lần này, từ bên ngoài trong bóng tối phun trào ra đại lượng huyết dịch, cái này cũng huyết dịch trên mặt đất cực nhanh chảy, tiếp theo hình thành một cái to lớn chết chữ. Đám người cứ việc không nhìn thấy cái kia lệ quỷ, nhưng là lệ quỷ thê lương tiếng kêu lại lúc nào cũng vang vọng bên tai, phảng phất tại từ bốn phương tám hướng tới. Cửa thang máy lại lần nữa chậm rãi quan hợp. Cùng lúc đó, một cái tay khô héo chảo thì bỗng nhiên bắt lấy muốn hoàn toàn đóng lại cạnh cửa, không hề nghi ngờ, cái kia lệ quỷ lại lần nữa đuổi kịp bọn hắn. Cũng may là Lãnh Nguyệt đã sớm chuẩn bị, tại cái tay kia chảo luồn vào tới trong nháy mắt liền một kiếm chém tới, tiếp theo cái kia đem tại cửa thang máy móng vuốt bá một tiếng rơi vào trên mặt đất. Coi như khi mọi người cảm thấy nguy cơ đã được đến giải trừ thời điểm, cái kia rơi xuống đất móng vuốt lại đột nhiên nhảy dựng lên, tiếp lấy liền gắt gao bắt lấy Nam Cung Vân cổ. Tiểu Vân. Thấy Nam Cung Vân bị cái kia quỷ chảo bắt lấy, Mẫn Mẫn liền gào lớn vọt tới, ý đồ đem cái tay kia chảo từ Nam Cung Vân trên cổ lấy xuống. Nhưng này móng vuốt lại giống như là hàn đến phía trên, đảm nhiệm hắn dùng lực như thế nào đều làm không ra. Cuối cùng vẫn là Lãnh Nguyệt lợi dụng không lưỡi kiếm, một kiếm chặt đứt quỷ kia tay, Nam Cung Vân mới miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Chúng ta có lẽ không có cách nào chạy đi. Cứ việc một kiếm chặt đứt quỷ chảo, nhưng là Lãnh Nguyệt lại không cho rằng bọn hắn có thể cùng cái kia lệ quỷ chống lại. Đêm nay có lẽ có người có thể từ nhà này đại lâu văn phòng bên trong chạy đi. Nhưng hiển nhiên không phải là toàn bộ, trừ phi. Rốt cục. Thông hướng một tầng cửa thang máy mở ra, đám người nín hơi trong thang máy quan sát một hồi, vào mắt vẫn như cũ là một vùng tăm tối. Về phần cái kia lệ quỷ thì phảng phất đột nhiên biến mất, không gặp lại nửa chút âm thanh. Mọi người để ý cẩn thận rời đi thang máy, liền hướng phía trong trí nhớ văn phòng đại môn bỏ chạy, nhưng khi bọn hắn trọn vẹn chạy 5 phút đồng hồ, cuối cùng nhưng lại một lần nữa cuốn trở lại cửa thang máy lúc, bọn hắn mới hoảng sợ phát hiện, rời đi ký túc xá đại môn không thấy. Là ảo giác sao? Hay là huyễn cảnh? Đang lúc Hạ Thiên Kỳ không xác định hỏi ra câu nói này thời điểm, đám người vô cùng sợ hãi phát hiện, bốn phía tràng cảnh vậy mà tại chậm rãi chìm xuống, không. Xác thực nói là mấy người bọn hắn đang hạ xuống. Thang máy. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta còn tại trong thang máy 3? Khi cảnh tượng trước mắt phát sinh cuối cùng dừng lại lúc, đám người khó có thể tin phát hiện bọn hắn lại còn trong thang máy, đồng thời cửa thang máy tại lúc này chậm rãi mở ra. 4 tầng, thang máy ngừng đến 4 tầng. Chỉ là lần này từ bên ngoài luồn vào người tới mặt lại không là Lưu Chí Đạo, mà là Nam Cung Vân. Mọi người! Nam Cung Vân chỉ là chật vật hô lên hai chữ này, liền triệt để ngã xuống vũng máu bên trong, trong mắt nước mắt còn chưa khô cạn, trong ánh mắt không cam lòng cùng không bỏ còn chưa từng tán đi. Mọi người đều khó có thể tin mở to hai mắt, không chút nào khoa trương ai cũng không biết Nam Cung Vân là như thế nào bị giết, hoặc là nói, nếu như Nam Cung Vân sớm tại dưới thang máy đến 4 tầng thời điểm liền bị giết, như vậy về sau trong thang máy Nam Cung Vân là ai? Nghĩ được như vậy, đám người cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn về phía nguyên bản Nam Cung Vân chỗ đứng, mà nơi đó, trả lại hoàn toàn chính xác xác thực đứng đấy Nam Cung Vân. Chỉ là cái kia Nam Cung Vân tại mọi người ánh mắt cùng nhau xem ra trong nháy mắt, thì đột nhiên cười quỷ dị. Tiếp theo hóa thành một trương lệ quỷ mặt. Nguyên lai cái kia lệ quỷ vẫn luôn trong thang máy. Tiểu Vân Ba. Nam Cung Vân tử lệnh Lưu Nôn Mẫn triệt để phát điên, lúc này trực tiếp hất ra cong lên Triệu Tinh Thủ, huy quyền hướng phía cái kia lệ quỷ đánh tới. Về phần Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ thì chán nản ngồi trong thang máy, nhìn qua một nửa trong thang máy một nửa ngã trong vũng máu Nam Cung Vân, nước mắt không đứng ở theo gương mặt trượt xuống. Ngay tại vừa mới, bọn hắn đã mất đi một đồng bọn. Không ba. Lấy Lưu Nôn Mẫn lệ quỷ thể chất, liền là lợi hại nhất cũng bất quá là có thể hóa thân thành lệ quỷ, mà trước mặt cái này lệ quỷ, lấy nó kinh khủng liền xem như tại lệ quỷ bên trong cũng không thể nghi ngờ là thuộc về cường đại một loại, Lưu Nôn Mẫn chỉ là khu khu quỷ hóa hai tay, lại nơi nào sẽ là lệ quỷ đối thủ. Hắn liều mạng hai quyền xác thực đánh trúng vào lệ quỷ, cũng xác thực đem lệ quỷ hai gò má đánh lõm vào, nhưng lại không cách nào cho nó tạo thành chí mạng tổn thương. Tránh ra, ngươi không đối phó được nó. Lãnh Nguyệt mắt thấy Lưu Nôn Mẫn có sinh mệnh nguy hiểm, hắn lúc này trực tiếp ôm cái kia lệ quỷ lăn ra thang máy. Lãnh Nguyệt, mắt thấy Lãnh Nguyệt muốn cùng cái kia lệ quỷ liều mạng cho bọn hắn tranh thủ thời gian, Hạ Thiên Kỳ mấy người liền cũng phải lao ra, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt gọi lại. Tin tưởng ta có thể đối phó nó, các ngươi trước trốn, rời xa nhà này ký túc xá. Ta sẽ không chết, tin tưởng ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 37, Lãnh Nguyệt bí mật. Ngươi có thể có biện pháp nào chiến thắng lệ quỷ, trở về? Cứ việc Lãnh Nguyệt lặp đi lặp lại cường điệu hắn sẽ không chết, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản mặc kệ nhiều như vậy, bởi vì Lãnh Nguyệt thực lực hắn biết rõ, hắn nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản lệ quỷ mấy lần, cũng không có thực lực có thể diệt trừ lệ quỷ. Ngẫm lại xem, nếu như Lãnh Nguyệt có thể chiến thắng lệ quỷ bản sự, Nam Cung Vân còn biết bị giết sao? Bọn hắn còn biết xa vào đến trước mắt loại này khốn cục bên trong sao? Đáp án hiển nhiên là sẽ không. Hạ Thiên Kỳ cuồng loạn gầm rú lấy. Hắn kéo lấy vết thương chồng chất thân thể không ngừng hướng phía thang máy bên ngoài bỏ đi, về phần Lưu Nôn Mận thì cũng bởi vì Nam Cung Vân chết mà trở nên điên cuồng, căn bản không quản Lãnh Nguyệt đang nói cái gì, gầm rú lấy xông ra thang máy. Bất quá Lưu Nôn Mận bên này vừa lao ra, liền bị Lãnh Nguyệt một cước cho đạp trở về phần đang chậm rãi hướng về thang máy bên ngoài bỏ Hạ Thiên Kỳ, thì bị sau lưng Triệu Tinh Thủ cứng rắn túm trở về. "Thả ta ra. Lãnh Nguyệt là bằng hữu của ngươi không phải sao? Ngươi hẳn là tin tưởng hắn." Triệu Tinh Thủ cứ việc không tin Lãnh Nguyệt có thể chiến thắng lệ quỷ, nhưng là hắn lại có thể xem hiểu Lãnh Nguyệt viên kia muốn cứu trợ lòng của bọn hắn. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt đơn thương độc mã ra ngoài, vô luận thành công hay không đều sẽ vì bọn họ tranh thủ đến có chút thời gian, mà tại loại nguy cơ này trước mắt, thời gian liền là sinh mệnh. Có thời gian lưu cho bọn hắn liền còn có một tia chạy thoát cơ hội. Đối mặt Triệu Tinh Thủ lời nói Hạ Thiên Kỳ không phản bác được, nước mắt không đứng ở hốc mắt của hắn đảo quanh. Lần này hắn rốt cục sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là tàn khốc, cũng rốt cục cảm nhận được đồng bạn chết tại trước mắt của ngươi, mà ngươi lại bất lực đi cứu cảm giác bất lực. Ngươi bây giờ cái bộ dáng này, liền là đi ra lại có thể giúp đỡ được gì? Có lẽ không có ngươi ở bên cạnh vướng chân vướng tay, Lãnh Nguyệt liền là đánh không lại còn có thể đào tẩu, nhưng là có ngươi tại, ngươi ngoại trừ cản trở còn có thể làm gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ hay là khăng khăng muốn đi ra ngoài, Triệu Tinh Thủ cũng không nhịn được hạ quyết tâm đối với hắn hô. Nghe được Triệu Tinh Thủ, Hạ Thiên Kỳ dãy rủa bò thân thể rốt cục ngừng lại, hắn cũng không nói lời nào, trong hốc mắt nước mắt cũng không có lưu lại. Giờ khắc này, không ai biết Hạ Thiên Kỳ đang suy nghĩ gì. Cửa thang máy rốt cục đóng lại, bắt đầu hướng về tầng 1 chìm xuống. Còn trên lầu ngay tại phát sinh cái gì? Không người biết được. Cùng lúc đó, Cam Nguyện làm phá hôi, vì mọi người tranh thủ thời gian lãnh nguyệt, lại nhìn thấy thang máy đang chậm rãi chìm xuống về sau, hắn lại thật dài nhẹ nhàng thở ra. Không phải hắn tự cao có thể diệt trừ cái kia lệ quỷ, mà là cảm thấy đám người nơi đó có một đường thoát đi sinh cơ. Hắn thở nhỏ cùng sư phụ hắn sinh hoạt chung một chỗ, sư phụ hắn là một tên đạo sĩ, bọn hắn hai sư đồ sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt tại một chỗ trong núi đạo quán. Bọn hắn bình thường không nhìn thấy người nào, chỉ là thường nghe hắn sư phó nói cho hắn thuật thế giới bên ngoài. Giao cho hắn đạo lý là người. Thiện lương là người căn bản, vạn sự lấy thiện niệm xuất phát, đồ tốt cho thế nhân cũng sẽ học biến tốt. Hỏng đồ vật cho thế nhân liền sẽ học được. Trên đời này người từ trước đến nay là học tốt khó làm học dễ. Người cả đời này chỉ có ngắn ngủi mấy chục thời gian, làm người làm việc không mất bản tâm là được, không cần để ý thế nhân ánh mắt cùng đánh giá. Những lời này là sư phụ hắn từ nhỏ dạy bảo hắn, hắn thật sâu lấy đó mà làm gương. Tuyệt không làm chuyện xấu, tuyệt không trơ mắt trông thấy có người chết trước mặt mình. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn tại tuân theo sư phụ hắn làm người xem. Học tập sư phụ hắn truyền thụ cho hắn đồ vật. Thẳng đến sư phụ hắn bị quỷ vật giết chết, tim của hắn mới rốt cục rét lạnh một chút. Nhưng là bất kể như thế nào, sư phụ hắn đều là tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất. Đã sư phụ hắn nói làm như vậy là đúng, như vậy làm như vậy chính là đúng, hắn liền sẽ một mực kiên trì. Mỗi người cả đời đều sẽ có bảo vệ người. Sư phụ hắn chính là người kia, chỉ là sư phụ hắn đã không còn, cho nên hắn chỉ có thể thủ hộ lấy sư phụ hắn đối với hắn khuyên bảo. Vì sư lời nói ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta trừ quỷ sư trừ chính là quỷ, giúp chính là người. Không được tâm dâu ý xấu. Trên đời này mỗi người đều là đáng thương, khi người khác tại nguy nan trước mắt ngươi giúp hắn, có lẽ tại ngươi hám sâu trong tuyệt vọng lúc cũng sẽ có người đứng ra giúp ngươi. Ngươi từ nhỏ rời xa đô thị, khó phân biệt lòng người, có lẽ sẽ để ý tới sai vi sư ý tứ, nhưng vi sư tin tưởng ngươi cuối cùng rồi sẽ có lý giải vào cái ngày đó. Đây là sư phụ hắn trước khi chết khuyên bảo hắn, nhưng là về sau gia nhập công ty, cùng Hạ Thiên Kỳ quen thuộc về sau, hắn dần dần phát hiện trên đời này người cũng không phải mỗi người đều đáng giá ngươi đi cứu. Bởi vì ngươi cứu một cái người xấu, hắn là được cứu, nhưng là hắn sẽ hại chết một cái thậm chí là mấy cái vô tội người thiện lương. Như vậy ngươi làm liền không phải việc thiện, mà là đang làm chuyện xấu. Tựa như Hạ Thiên Kỳ trước đó đậu đen rau muống hắn nói như vậy, ngươi thánh mẫu quang huy tràn lan người nào đều cứu, cuối cùng hại chết sẽ là bên người những cái kia người vô tội. Bởi vì ngươi không có năng lực đi bảo hộ mỗi người, cho nên chỉ cần bảo hộ ngươi sở cho rằng là người trọng yếu liền tốt. Nhưng ngoại trừ sư phó, lại có người nào là trọng yếu đâu? Lãnh Nguyệt không biết, hắn không biết Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đối với hắn mà nói phải chăng trọng yếu, cũng không rõ ràng bằng hữu cũng là đồng bạn đến tột cùng là cái gì. Tóm lại, hắn rất ưa thích cùng mọi người tại cùng nhau cảm giác, bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, là hắn rời đi sư phó sau lần thứ nhất cảm thấy. Mình không còn cô đơn như vậy. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, chỉ là tại vừa mới, theo Nam Cung Vân không cam lòng ngã trong vũng máu cái kia một cái chớp mắt, hết thảy tất cả đều biến mất. Nam Cung Vân rõ ràng không cần chết, hắn rõ ràng có năng lực cùng cái này lệ quỷ chống lại, nhưng là hắn không có lựa chọn làm như thế. Bởi vì đây không phải là lực lượng của hắn, đó là quỷ vật lực lượng. Không, xác thực nói, đó là hại chết ra ra hắn quỷ vật. Con quỷ kia vật hại chết ra ra của hắn, hắn đối với nó hận thấu xương. Lại thế nào nguyện ý vận dụng lực lượng của nó đi bảo mệnh. Nhưng là hắn hay là đơn thương độc mã đi ra, bởi vì hắn tâm tình lúc này phi thường phẫn nộ liền xem như phải vận dụng cố lực lượng này, cũng phải đem trước mắt cái này đáng chết quỷ đồ vật diệt trừ. Ta hẳn là còn có cơ hội đi. Ra ra hắn trước khi chết có nhắc nhở qua hắn, cố lực lượng này hắn chỉ có thể vận dụng 3 lần, 3 lần về sau, cái kia bị phong ấn ở trong cơ thể hắn quỷ vật liền sẽ mượn hắn thân thể phục sinh. Như thế liền tương đương với hắn sống lại sát hại ra ra hắn hung thủ, đồng thời còn phong hiểm ra mình. Lãnh Nguyệt kiêng kỵ rất nhiều, nhưng là hắn nhất định phải đem cái này quỷ đồ vật diệt trừ, cho dù là về sau mình kết quả tính mệnh. Ta muốn giết ngươi. Lãnh Nguyệt nhìn cách đó không xa lệ quỷ, lạnh giọng nói ra. Tiếp theo ngay tại hắn câu nói này sau khi nói xong, hắn sẽ mở phong ấn lực lượng, toàn thân bắn ra một cỗ so với lệ quỷ còn cường đại hơn khí tức. Mặt mũi của hắn cũng tại lúc này phát sinh biến hóa cực lớn, cái cằm bắt đầu trở nên bén nhọn. Vốn là dài nhỏ con mắt trở nên càng thêm dài nhỏ, trong mắt tràn ngập huyết hồng sắc lửa giận. Theo loại biến hóa này xuất hiện, cái kia lệ quỷ lần thứ nhất lộ ra vẻ kiêng dè, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt tầng này không gian liền bắt đầu phát sinh vặn mèo, vô số máu đỏ tươi thuận bốn phía chảy xuống. Chưa xong con tiếp. Chương 38, ngoài ý muốn người tới. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nhìn qua bị máu tươi nhiễm đỏ tầng lầu, từ Lãnh Nguyệt trong cổ họng phát ra một tiếng không lưu loát gọi âm. Tiếp theo thân thể của hắn hóa thành một đoàn hư ảnh, hướng phía cái kia lệ quỷ vị trí phóng đi. Cùng một thời gian, thang máy cũng tới đến một tầng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Triệu Tinh thủ viện Hạ Thiên Kỳ đi ra thang máy, về phần Lưu Ngôn Mận thì cúi đầu từ đầu đến cuối đang khóc. Hắn bình thường nói với Nam Cung Vân những cái kia ái mộ lời nói cũng không phải là nói đùa, hắn là thật ưa thích Nam Cung Vân. Rất ưa thích, nhưng là hắn cũng không dám thừa nhận tâm ý của mình, bởi vì hắn sợ hãi nếu như mình thật yêu Nam Cung Vân, thật cùng với Nam Cung Vân sau sẽ phát sinh cái gì. Có rất nhiều người chết tại trước mắt của hắn, Nam Cung Vân có lẽ là kế tiếp, mà hắn cũng có lẽ là kế tiếp. Tựa như bây giờ, Nam Cung Vân chết rồi, mà hắn còn kéo dài hơi tàn còn sống. Hắn tức giận hận không thể đem cái kia lệ quỷ gặm ăn rơi, nhưng trên thực tế hắn chỉ có thể lựa chọn đào tẩu, bởi vì cùng cái kia lệ quỷ liều mạng hắn chẳng những trừ không xong nó báo không được thủ, càng biết triệt để tuyệt diệt hắn báo thủ hy vọng. Hắn Lưu Nôn Mẫn là rất rắc rưởi, nhưng là hắn lại rõ ràng mình trước mắt còn không có thực lực phản kháng, tất cả cừu hận đều bị hắn chôn sâu đáy lòng, hắn đang đợi, hắn đang cắn răng kiên trì, chờ đến mình có năng lực ngày ấy. Nhất định sẽ dùng gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần quỷ vật vì những hắn đó sở trân trọng người tế điện. Nói cho bọn hắn, hắn Lưu Ngôn Mẫn sở dĩ còn kéo dài hơi tàn còn sống, không phải nhát gan sợ chết, mà là vì đợi đến báo thù ngày ấy. Hắn chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, cha mẹ của hắn, cùng hai cái phát tiểu đều bị quỷ vật cho giết chết. Hắn đối quỷ vật hận ý ngập trời, tim của hắn mỗi một ngày đều sẽ lặp đi lặp lại quặn đau. Cuộc sống của hắn đã sớm không có ý nghĩa. Chỉ còn lại có để cho mình thực lực trở nên cường đại, chỉ còn lại có cái kia duy nhất báo thủ chấp nghiệm. Triệu Tinh Thủ muốn đem Lưu Ngôn Mẫn đỡ đi ra, nhưng là Lưu Ngôn Mẫn lại lắc đầu mình đứng lên, tiếp theo chậm rãi đi ra thang máy. Làm hắn từ trong thang máy đi tới sau. Hắn hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, về sau nói ra. Đông Thiên Kỳ, đây chính là sự kiện, bất kỳ người nào đều có thể tử vong. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ những người này, bởi vì ngươi muốn bắt vô số quỷ vật vì bọn họ tế điện. Hạ Thiên Kỳ không có ngẩng đầu nhìn Lưu Nôn Mẫn, nhưng là Lưu Nôn Mẫn lời nói lại rõ ràng truyền vào lỗ tai của hắn, truyền vào trong lòng của hắn. Nhất định sẽ có ngày đó, hắn đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Triệu Tinh Thủ đầu tiên là nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, lại liếc mắt nhìn Lưu Nôn Mẫn, nghĩ nghe hắn nói. Chúng ta trước chạy ra lại nói, không thể uổng phí hết lãnh nguyệt khổ tâm. Ngay tại lúc Triệu Tinh Thủ nói ra lời nói này thời điểm, tự lâu một trong đại sảnh lại truyền đến một chuỗi tiếng bước chân. Nghe được sâu này tiếng bước chân, Triệu Tinh Thù lập tức sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng là cái kia lệ quỷ lại đổi tới, nhưng rất nhanh nàng liền lộ ra vẻ ngờ vực. Bởi vì từ một bên lại truyền tới một chuỗi tiếng người. Thật là lạ, êm đẹp làm sao còn xuất hiện lệ quỷ, đồng thời cảm giác bên trên còn có một cái càng thêm đáng sợ đồ vật tại. Cho nên ngươi đem ta tìm tới. Giọng của nữ nhân có vẻ hơi im lặng. Cầm vinh dự điểm chuyện tốt, ta đương nhiên muốn thông chi nữ thần của ta, như vậy thì xin nữ thần nhận lấy ta Ngô Địch nho nhỏ đầu gối đi. Ta chỉ hy vọng ngươi về sau không nên gặp chuyện xấu, không có chuyện gì dùng máy truyền tin gọi ta, lần này ta tới, quyền đương ngươi lợi dụng một lần để cho ta cứu viện cơ hội. Nữ thần ngươi hẳn là sẽ không đối với ta như vậy đi, phải biết ta Ngô Địch thế nhưng là ngươi cực kỳ trung thực fan hâm mộ. Ngươi đã không có lại để cho ta cơ hội xuất thủ. Nữ nhân thoại không thể nghi ngờ. Thuận cái này một chuỗi phương hướng âm thanh truyền tới. Mọi người thấy một nam một nữ hai người trẻ tuổi, xem ra nhiều nhất 27-28 tuổi. Nam trải lấy một cái cao cao máy bay đầu. Đi trên đường lung la lung lay một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, về phần hắn bên cạnh nữ tử, thì mười phần xinh đẹp động lòng người, tóc dài phảng phất gọn sóng, đang không ngừng theo nàng tiến lên chập trùng. Nhìn thấy nữ tử này thời điểm, liền ngay cả Triệu Tinh Thù cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Về phần Lưu Nôn Mẫn thì nhận ra cái kia đi theo nữ tử bên người nam nhân. Không khỏi mừng rỡ như điên hô. Lao đại! Ngoa tào, cái này còn chưa lên đến liền gặp quỷ. Ta có vẻ như nghe được tiểu mận thanh âm. Lão đại ta ở chỗ này. Ngoa tào, lại tới. Ngươi đi đường thời điểm có thể nhìn một chút mà phía trước sao. Bảo ngươi người ngay tại chỗ ấy, hẳn là lính của ngươi. Bên cạnh nữ tử lúc này thật sự là không thể nhịn được nữa nhắc nhở. Cũng thẳng đến nghe thấy nữ tử nhắc nhở. Nam nhân mới giật mình phát hiện Lưu Ngôn Mẫn mấy người tồn tại, không khỏi cả kinh kêu lên. Ngoa tào, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão đại, trên lầu có một cái lệ quỷ. Tiểu Vân. Tiểu Vân bị nó giết chết. Tiểu Vân chết rồi. Nam nhân nghe xong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nguyên bản biểu tình bất cần đời đột nhiên trở nên lạnh lùng xuống tới, đối Lưu Ngôn Mẫn mắng. Các ngươi mẹ hắn nhàn không có việc gì chạy tới nơi này làm cái chim. Đây không phải muốn chết sao? Không hề nghi ngờ, cái này bị Lưu Ngôn Mẫn xưng là lão đại nam nhân, chính là bọn hắn chủ quản Ngô Địch. Ngô Địch bình thường cùng dưới tay hắn những này viên chức quan hệ rất tốt, từ trước tới giờ không sẽ bày lãnh đạo giá đỡ, chấp hành đoàn đội sự kiện cũng là ôm có thể bảo đảm một cái thái độ. Bị Ngô Địch mắng một câu, Lưu Nôn Mẫn cúi đầu xuống không nói. Cũng cho đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới ngẩng đầu nhìn Ngô Địch cùng nữ tử kia một chút, tiếp theo trên mặt cũng toát ra một chút kinh ngạc, bởi vì nữ tử kia đúng là hắn trước đó từng gặp một lần cao cấp chủ quản Lương Như Vân. Nhìn thấy Lương Như Vân, Hạ Thiên Kỳ liền giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng tựa như, gấp hướng Lương Như Vân xin giúp đỡ nói. Chúng ta còn có một người ở bên trên, van cầu ngươi cứu hắn. Lương Như Vân đối Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên cũng có chút ấn tượng, đã không có đáp ứng cũng không có tiếp nhận, chỉ là tự nói một câu.